Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại Huyền Huyễn Thế Giới Mạo Dung Thiên Cơ Thần Toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Phát hiện không có bất cứ vấn đề gì về sau, Tô Ly cũng liền hơi yên tâm. Hồn nguyên chỉ là một sợi bản nguyên linh hồn, tương đương với một phần đặc thù linh hồn ấn ký, tác dụng duy nhất chính là cam đoan không bị giết xuyên. Cho dù là ở bên ngoài thật bị giết xuyên, ở đây cũng có thể thông qua cường đại hệ thống quy tắc đến tiến hành phục sinh. Chỉ chẳng qua trước mắt cùng loại với võng du phục sinh, hệ thống cũng không hoàn thiện, mà lại hiệu quả cũng không phải là rất tốt. Cho nên phục sinh về sau, trên cơ bản đẳng cấp đều là sẽ rơi trống không. Nói cách khác, loại này phục sinh liền tương đương với triệt để tự chém về sau một lần nữa ngưng tụ. Cố nhiên là sống, một thân thực lực chênh lệch không nhiều cũng không có. Chỉ có kinh nghiệm chiến đấu, kinh nghiệm tu luyện vẫn đang. Cái này đại giới kỳ thật cũng là rất thảm trọng. Nếu là có thể đầy máu phục sinh cái chủng loại kia tự nhiên là tốt hơn. Nhưng bây giờ, thời gian ngắn gần như không có khả năng làm được. Tô Ly nghĩ tới đây, cũng không khỏi có chút rất nhỏ lo lắng dạng này trò chơi. Chết liền tương đương với đẳng cấp thanh linh trang bị rơi sạch. Nếu là có, người chơi, tới, thật có thể kiên trì phải xuống dưới sao? Mấu chốt là có khả năng đi ra ngoài nhìn thấy cái quái, kết quả vừa muốn ra tay liền bị dây. Cái này thể nghiệm một lời khó nói hết, nói ngăn lại dài a. Tô Ly thổn thức, nhưng vẫn là thử nghiệm vận dụng thiên cơ giá trị đến đề thăng phương diện này hiệu quả. Đáng tiếc, suy nghĩ khẽ động về sau, 10 tỷ thiên cơ giá trị cứ như vậy hao tổn đi vào, kết quả nửa chút gợn sóng đều không có. Tô Ly nhìn xem mình bỗng nhiên liền thiếu đi 10 tỷ thiên cơ giá trị, khóe miệng giật một cái, không tiếp tục đi vận dụng vậy còn dư lại 200 tỷ thiên cơ giá trị. Cùng dạng này hung mãnh hao tổn nhà giàu so ra, tựa hồ hắn thật rất nghèo. Lần này, Gia Cát Thiển vận cưỡng ép cho 200 tỷ thiên cơ giá trị, lại thêm trước đó thanh toán 10 tỷ thiên cơ giá trị. Hắn đúng là máu kiếm, nhưng là nhiều ngày như vậy cơ giá trị, hệ thống cũng không có tự hành thăng cấp, cũng không có thăng tinh, không hề nghi ngờ. Hệ thống bây giờ thăng cấp chỉ sợ càng xem trọng là nhân quả cùng thời cơ. Càng nhiều có thể là lấy nhiệm vụ hoàn thành hình thức, tiến hành kinh khủng sát cục phản sát, hoặc là chính hắn trắng trợn bố cục đồ sát, hình thành ưu thế tuyệt đối ván. Dạng này mang tới cự đại nhân quả chỗ tốt, mới có thể để hệ thống lần nữa thuế biến. Kết quả như vậy, kỳ thật cũng tại Tô Ly phán định bên trong. Bây giờ hệ thống thực tế là quá mạnh mẽ, quá vô địch. Hệ thống như vậy cũng liền đại biểu lại muốn thăng cấp thăng tinh sẽ càng thêm gian nan. Hiện tại ta mang các ngươi đi dạo chơi Linh Hà bí cảnh, nơi này về sau sẽ trở thành thiên trì trong huyết hà chỗ tu hành, cũng là thế lực của chúng ta chỗ đạo trường. Tô Ly lấy lại tinh thần, liếc mắt nhìn chằm chằm sắt thép thẳng nam Gia Cát Thanh Trần, sau đó nói, trước đó có nghe ngươi đề cập qua Linh Hà bí cảnh, chúng ta đã sớm muốn nhìn một chút. Hoa Tử Ly đối với dạng này bí cảnh thế giới hiển nhiên vô cùng có hứng thú, là lấy lập tức vui vẻ nói, màu lam nhạt tinh hà dập dờn hướng vô tận phương xa. Mà ở đây, một tên màu lam nhạt váy xa nữ tử đứng lẳng lặng. Một bên khác, đã ngồi ngay ngắn ở một vầng loan nguyệt bên trên nữ tử thần bí lẳng lặng nổi lơ lửng. Nhìn trước mắt kia màu lam nhạt váy xa nữ tử, ánh mắt phá lệ băng lãnh. Đột nhiên kia ngồi ngay ngắn lại một vầng loan nguyệt bên trên nữ tử nhẹ tay nhẹ khẽ động. Màu lam nhạt váy xa nữ tử trên mặt, lập tức xuất hiện một đạo vô cùng kinh khủng huyết sắc trưởng ấn. Phốp, màu lam nhạt váy xa nữ tử toàn thân chấn động, tiếp lấy trực tiếp bị đánh cho phun ra một ngụm lớn máu tươi. Nhưng là nàng chẳng những không có hoàn thủ, ngược lại cung khởi thân thể, thái độ càng thêm cung kính cùng thành kính. Biết sai ở nơi nào sao? Kia nữ tử thầy bí gần từng chữ một. 200 tỷ phần thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Màu lam nhạt váy xa nữ tử cúi đầu, thanh âm có chút phát run, nhẹ giọng đáp lại, tại thiên đạo ý chí phía dưới, ngươi không nên có cá nhân ý chí, mặt khác, công tâm có thể, nhưng là để Gia Cát Khỉ Nghiên đi là được, ngươi có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Vâng, lần này chỉ là một cái giáo huấn nho nhỏ, mặt khác, tước đoạt ngươi thiên su thần nhãn 3 ngày, trong 3 ngày này, sẽ có ghi sự tình phát sinh. Thiển Lam Tinh có biến hóa cực lớn, cho nên, trong 3 ngày này, ngươi làm cái mù lòa liền tốt, tạm thời, không xứng có được hai mắt. Kia ngồi trăng khuyết nữ tử trong lúc nói chuyện, ngón tay đâm một cái, Phốp phốp, màu lam nhạt váy xa nữ tử hai con ngươi trực tiếp liền bị đào lên. Khi đương, hai viên thất thải sắc lưu ly châu trực tiếp tại không trung ngưng tụ, sau đó lăn xuống mà xuống, tại hư không mặt đất rơi đập về sau, phát ra thanh thúy đàn hồi tiếng vang. Nữ tử kia nhấc tay vồ một cái, hai viên lưu ly châu đã rơi vào trong tay nàng, mà màu lam nhạt váy xa nữ tử, hai mắt nhuốm máu, một mảnh trống rỗng cùng hắc ám. Vâng, nàng khom mình hành lễ, cung kính đáp lại. Lan kia ngồi ngay ngắn trăng khuyết bên trên nữ tử nhẹ nhàng phun ra một chữ. Màu lam nhạt váy xa nữ tử toàn thân chấn động, thân ảnh rất nhanh tiêu tán, biến mất vô hình. Sau một khắc, Minh Sơn phủ, Thiên Cơ thần địa chi lơ lửng trên núi, Gia Cát Thiển Vận mở hai mắt ra, trước mắt thế giới lại đen kịt một màu. Nàng lẳng lặng xếp bằng ở lơ lửng núi, nghiêng nhìn phương xa vô lệ chi thành, tâm tình một mảnh yên tĩnh. Nàng đã nhìn không thấy, Thiên Xu thần nhãn cũng vô pháp mở ra, bị triệt để giam cầm. Nhưng lần này chỉ là trừng phạt 3 ngày, nhưng cho dù chỉ có 3 ngày, nó ẩn chứa ý nghĩa cũng đã khác biệt. Cuối cùng vẫn là bị ném bỏ, bị từ bỏ. Nhưng nếu là ta yên tâm thoải mái tiếp nhận kia 200 tỷ phần thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí quả ạng, ta liền cũng không phải Gia Cát Thiển Vận. Hắn có được dạng này một phần nội tình, thật có năng lực lập tức quật khởi. Lấy tâm tính của hắn, hơn phân nửa hay là sẽ đầu nhập thiên trì huyết hà kiến tạo bên trong đi. Nếu là 200 tỷ phần thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí liền có thể chế tạo một tên chân chính thiên thiên tử cấp thiên kiêu. Kia thế gian này, cùng loại cấp bậc thiên kiêu chẳng phải là dày đặc như châu chấu. Vậy cái kia chút nội tình cường hoành cổ lão thần địa, ẩn thế thánh địa, chẳng phải là người người như rồng? Có lẽ, chỉ là ta kiến thức nông cạn, không cách nào lĩnh ngộ càng thâm thúy đồ vật, nhưng ta cũng không cảm thấy làm như vậy có sai vô luận như thế nào. Bây giờ Tô Vong Trần cuối cùng không thành công, mà cái này Tô Ly đã cùng trời hồ huyết hà có nhân quả. Cùng Vong Trần hoàn hợp tác, quật khởi kỳ thật cũng là tất nhiên, đã như vậy, ném một phần thành ý, có gì sai đâu. Gia Cát Thiển Vận trong lòng thì thào, lại cũng không nói đến những này lời trong lòng tới, nhưng, cho dù là cũng không nói đến, những lời này y nguyên bị cảm ứng được. Đón lấy, một cái mỹ lệ dịu dàng bóng người đã xuất hiện, tỷ, cảm ứng được khí tức của người này, Gia Cát Thiển Vận lập tức tâm tình tốt lên rất nhiều, lập tức vui vẻ hô một tiếng, nơi này là lơ lửng núi. Nơi này không có khác nhân quả, nơi này chính là lãnh địa của nàng, cho nên nàng không cần kiêng kỵ quá nhiều. Ngươi không sai, kiên trì bản tâm là đủ. Ngươi tới chính là Gia Cát Thiển Lam, đồng thời cũng là Thiển Lam tinh thủ hộ giả một trong. Ta liền biết tỷ ngươi sẽ ủng hộ ta. Gia Cát Thiển Vận cười, hai mắt lại vẫn là không cách nào khống chế thỉnh thoảng chảy máu. Đây chính là trừng phạt, để nàng đang chảy máu thời điểm nhớ kỹ nàng nguyên bản thân phận. Cùng đối ứng nhiệm vụ, ta không phải ủng hộ ngươi, mà là ủng hộ chân chính thiên đạo. Gia Cát Thiển Lam nói, lại kiên trì một chút thời gian. Phàm là bình minh đến trước khi đến hắc ám, đều là hắc ám nhất. Lần này, là hy vọng chi nguyên, hay là tội vực chi nguyên, hết thảy cuối cùng sẽ có rốt cuộc. Gia Cát Thiển Vận nói, ta biết, cho nên ta bây giờ tại cân nhắc. Gia Cát Thiển Lam nhìn Gia Cát Thiển Vận một chút, nói, để khinh nhiên ra ngoài, ngươi lưu lại, bất quá, ngươi phải nhớ kỹ một sự kiện vật cực tất phản. Ta liền nói nhiều như vậy, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ. Gia Cát Thiển Vận nghe vậy, tâm thần run lên, lập tức như có điều suy nghĩ. Gia Cát Thiển Vận rất nhanh liền minh bạch cái gì. Sau một khắc, nàng không chút do dự xuất ra Côn Hư Kính. Sau đó thân ảnh khẽ động, tiến vào Côn Hư Kính bên trong. Sau đó, Gia Cát Thiển Vận thân thể lại lần nữa ngưng tụ ra. Đồng thời, nàng hay là cái kia Gia Cát Thiển Vận thân thể, chỉ là trong thân thể hồn nguyên, cũng đã là Gia Cát Khỉ Nhiên, mà Gia Cát Khỉ Nhiên cũng trong gương ngưng tụ ra, nhưng là trong đó hồn nguyên, lại là Gia Cát Thiển Vận. Nói cách khác, hai người thân thể vẫn là ban đầu thân thể, nhưng là linh hồn, tiến hành trao đổi, cho nên, bây giờ tình huống như vậy, ai là bản thể, ai là phân thân, cách đó không xa, Gia Cát Thiển Lam thấy tận mắt một màn này phát sinh. Trong mắt ngược lại nhiều một vòng vẻ vui mừng, đã Gia Cát Khỉ Nhiên vẫn là phải phái đi ra, như vậy dạng này kỳ thật vừa vặn, ngươi có được 7 sắc hồn anh cùng anh hồn, nhưng là nàng nhưng thật ra là không có, đây chính là một cái điểm mấu chốt. Đương nhiên, xưa nay làm việc thời điểm, cũng phải chú ý, nếu là thực tế không cách nào, liền đi tìm ra Cát Cửu Phượng tẩy một lần. Đến lúc đó, ta giúp ngươi một lần nữa phục khắc một cái thân phận ra. Vô luận như thế nào, ngươi là muội muội ta, ta dù sao cũng nên bảo đảm một bảo đảm ngươi. Gia Cát Thiển Lam trầm tư về sau mở miệng nói. Gia Cát Thiển vận thân thể kia không nói gì. Ngược lại, Gia Cát Khỉ Nghiên lại chỉ là than nhẹ một tiếng. Nói, ta biết, cái này sớm liền chuẩn bị tốt. Là Gia Cát Vân Nghê à? Gia Cát Thiển Lam nói. Đúng vậy, đây hết thảy nhưng thật ra là từ Tu Di Tổ Tinh Tu Di Sơn Thần Linh Cổ Thiên Âm cung cấp. Người này, lai lịch có chút phi phàm. Cùng kia Khương Loan tình huống không sai biệt lắm. Mà cái này Khương Loan, lần này nếu không phải là bị hy vọng chi nguyên nguồn sáng soi sáng ra đến, hơn phần nửa còn có thể tiếp tục ẩn tàng. Cho nên, ngươi đi tìm kiếm Cổ Thiên Âm, để nàng nghĩ biện pháp cùng kia hy vọng chi nguyên ngẫu nhiên gặp một chút. Nàng phải chăng hắc ám, phải chăng có thể giải quyết tự thân nặng vấn đề khó khăn không nhỏ. Bị hy vọng này chi nguyên chiếu vừa chiếu, liền toàn bộ ra, cho dù nàng thấy không rõ, không phải còn có ta sao? Tình huống như vậy, người trong cuộc không biết, nhưng là tránh không khỏi ta như vậy tủ hộ giả. Gia Cát Thiển Lam lời nói, để Gia Cát Khỉ Nghiên có chút chần chờ. Thế nào, ngươi còn muốn tiếp tục trung tâm, khi một con chó dù chó vẩy đuôi mừng chủ? Không phải, tỷ, ta là đang nghĩ, muốn hay không Thanh Tô Vong Trần dẫn dắt tiến đến, người này vô so hung tàn bá đạo, có lẽ có thể giúp chúng ta xả giận. Ngươi vì sao còn như thế ngây thơ? Lấy năng lực của ngươi, liền đừng nghĩ đến đi bố cục, cho cười thôi. Ngươi vốn rất có tự mình hiểu lấy, gần nhất lại có chút bành trướng. Cái này là vì sao? Mấu chốt là ngươi còn không có bành trướng thực lực. Trước đó bị phế Thiên Xu thần nhãn, đã là cực kỳ kém cỏi biểu hiện. Cũng khó trách sẽ bị như thế đối đãi. Ngươi nếu là lại như vậy tự cho là đúng xuống dưới, chính là ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Tốt, cạn vận biết, tỷ ngươi đừng hung ác như thế. Ta sợ hãi. Không, ngươi không sợ. Người thực chất bên trong so với ai khác đều điên cuồng. Có phải là cảm thấy Tô Vong Trần dạng này có thể để ngươi thoải mái hơn, khoái ý hơn? Tỷ, chúng ta tỷ muội có thể hào hào nói chuyện sao? Ta đều như vậy, ngươi đi không thể an ủi một chút ta? Đúng vậy a, ngươi đều như vậy, còn không nhớ lâu, cho nên ngươi muốn ta quen nuôi ngươi sao? Mời tỷ tỷ không muốn quen nuôi ta, tiếp tục quất roi ta đi. Chuyện này, để Cửu Phượng đến, nàng tuyệt đối sẽ hung hăng quất roi ngươi. Tỷ, lần này ta bị trấn áp, người nào thay ta? Gia Cát Gia Di, so người ưu tú nhiều lắm, cùng nàng so, người sách giày cũng không xứng, chỉ ít hiện tại là, nàng, thế nào lại là nàng? Nàng không phải, nàng trước kia chỉ là bên cạnh ta một tiểu nha đầu mà thôi. Nghe ngươi ngữ khí, rất không nhìn chúng nàng. À, ta nghe tới tiếng lòng của ngươi, không phải không nhìn chúng, là căn bản đều không có nhìn qua, xem ra ngươi là thật phiêu. Coi là lão tỷ ta cầm không được đao. Tỷ, cầu đánh nhẹ, liệt diễm hoang vực, thương bia đá cổ. Mục Thanh Nhan lẳng lặng đứng ở đây, nhìn xem thương bia đá cổ bên trên phù văn từ từ diễn hóa huyết ngấn. Mục Thanh Nhan tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên hiện ra một vòng ngưng trọng nhưng cũng thoải mái thần sắc. Quả nhiên đến, Mục Thanh Nhan cầm lấy bức họa trong tay, sau đó dựa theo Tô Ly dạy bảo phương thức, tiến hành tương ứng tế tự thủ đoạn. Rất nhanh, một cỗ nhàn nhạt huyết quang liền từ trong tay nàng bích họa bên trong thẩm thấu mà ra, cũng cực tốc tràn ngập hướng thương bia đá cổ. Sau đó, thương bia đá cổ bắt đầu toát ra một cỗ nhàn nhạt khói xanh. Thanh khói lượn lờ về sau, huyết sắc vầng sáng cũng bắt đầu ở nó bên trong lưu chuyển. Rất nhanh, màu xanh sương mù hình thành một bức như là tranh thủy mặc bức tranh, mà màu đỏ vầng sáng thì hình thành trong bức tranh đồ đằng. Lúc này, Mục Thanh Nhan trực tiếp cầm trong tay kia một bức họa hướng phía bia đá vỗ xuống đi. Oanh, một khắc này, bia đá rung mạnh, sau đó bộc phát ra một đạo trùng thiên huy quang, cũng cực tốc tràn ngập hướng bốn phương thiên khung. Dạng này động tĩnh khổng lồ, đã đủ để gây nên oanh động. Càng quan trọng chính là, như dạng này động tĩnh, cũng không phải là một chỗ trấn hồn bia nơi ở sẽ phát ra, mà là vô số trấn hồn bia đều sẽ có động tĩnh. Trấn hồn bia bị cướp đoạt về sau, nguyên bản sinh ra trấn hồn bia chi địa, sẽ xuất hiện một cái hư bia, liền tương đương với một cái bài vị. Cái này bài vị đã không thể tước đoạt, mà lại cũng thuộc về cố định tiêu chí. Vật như vậy, tại bình thường cũng có thể hiển hóa trấn hồn đồ đằng một khi có trấn hồn bia nhân quả, lịch luyện ức hoặc là tranh đoạt quá trình xuất hiện. Như vậy loại này trấn hồn đồ đằng liền sẽ hiển hóa to lớn màn trời hình chiếu. để các đại tinh cầu, thậm chí là chư thiên tiểu thế giới cùng đều có thể nhìn thấy. Mà dưới mắt, Mục Thanh Nhan vừa đem bức tranh đập tới thời điểm, như nàng trong tưởng tượng cái chủng loại kia dung hợp tình huống cũng chưa từng xuất hiện. Ngược lại, chấn hồn bia chỗ thương bia đá cổ đột nhiên chấn động về sau. Một đạo như là bí cảnh thế giới hiển hóa ra ngoài. Trong đó, xuất hiện vô so thảm liệt chém giết, từng người thiên kiêu người tu hành thực lực, để cho dù là lúc này Mục Thanh Nhan đều vô so rung động, cũng khiếp sợ không gì sánh nổi. Đám kia thiên kiêu người tu hành thực lực là thực lực gì đâu? Dựa theo trong hiện thực thiên kiêu cấp độ trôi qua phân lời nói, Mục Thanh Nhan phi thường chính xác có thể đánh giá ra. Trong đó yếu nhất đều là Tô Diệp cấp bậc. Tô Diệp thực lực, Mục Thanh Nhan trong lòng là có phán đoán, cố nhiên không biết được toàn bộ thực lực, lại là cũng biết được một bộ phân, nhưng hôm nay, cái này thương bia đá cổ đúng là vào lúc này hiển hóa ra dạng này đồ đằng. Như vậy, đây cũng là kia một khỏa tinh cầu bên trên chấn hồn bia cướp đoạt quá trình. Phốp, đồ đằng sâu trong hư không, một tên anh biến cảnh cửu trọng viên mãn cấp, có được ngũ hành nguyên anh cường hoành thiên kiêu, bị một con bỗng nhiên xuất hiện vào hư không bạch cốt cự thủ đột nhiên nắm đầu. Sau đó, con kia bạch cốt cự thủ trực tiếp bóp, liền nghe được hư không bắn nổ thanh âm dập dờn mà ra. Lập tức, huyết vụ tính cả nó anh hồn, linh hồn toàn bộ nổ tung, tại chỗ liền bị trực tiếp giết xuyên, kia thảm liệt một màn, quả thực là để Mục Thanh Nhan đều tê cả da đầu. Thấy tim mật đều lạnh lẽo, cái này nếu là nàng đi lên lời nói, cho dù là toàn lực xuất thủ, chỉ sợ là cũng gánh không được một hai chiêu. Cái này quá mạnh, Mục Thanh Nhan vừa chấn kinh. Lúc này, một tên dáng người khôi ngô như dã nhân nam tử một bước đạp không, dẫm đạp ra hủy diệt cấp kình bạo khí lưu. Oanh, hắn bước ra một bước thời điểm, trực tiếp chính là một quyền đánh ra, không có chút nào hoa văn, cũng không có hiển hóa ra mảy may đạo ngân, tựa hồ liền nương tựa theo lực lượng của thân thể. Phốp, kia cường hoành vô địch bạch cốt cự thủ, bị dạng này nắm đấm trực tiếp chính diện đánh trúng. Oanh, bạch cốt cự thủ chấn động, đúng là trực tiếp liền bị như thế bạo liệt một quyền đánh thành bạch cốt bột mịn. Cái này bạch cốt bột mịn đúng là cũng không có bất kỳ biện pháp nào một lần nữa ngưng tụ. Tại không trung rõ ràng giãy giụa sát na về sau, lập tức tiêu tán vô hình. Sau một khắc, một mũi tên xuyên thấu hư không mà đến, cũng tại không gian bên trong phảng phất tiến hành thời gian pháp tắc bên trên gia tốc. Phốp, kia man hoang dã nhân tay, bị cái này một đạo mũi tên đột nhiên bắn trúng, lập tức thủ đoạn bị xỏ xuyên, thủ đoạn xương cốt đều đã nổ tung, lộ ra uy nghiêm bạch cốt. Thế nhưng là kia man hoang dã nhân đúng là trực tiếp ngưng tụ trên cổ tay cơ bắp, đột nhiên kẹp lấy, đem cái này mũi tên trực tiếp sống sờ sờ đánh gãy. Bạo liệt quyền, sinh tử ngay cả quyền. Kia man hoang dã nhân liên tục đánh ra hai quyền lại cực hạn hoành không, chấn áp một phiến thiên địa, cửu tinh ngay cả điểm tiễn. Phương xa, một tên hồng y cánh chim nữ tử tay cầm so với nàng thân cao còn muốn cao cự hình trường cung. Trường cung kéo căng, vô số mũi tên bắn ra, trong hư không, vô hạn ngay cả quyền bạo liệt. Vô số mũi tên nhao nhao va chạm, thiên địa đều đánh cho như là vặn vẹo cùng sụp đổ. Dạng này động tĩnh khổng lồ, lúc này đã không chỉ là Mục Thanh Nhan nhìn thấy, thậm chí liền ngay cả đang chuẩn bị tiến về Vạn Ly Thánh Địa Tô Ly một đám người cũng đồng dạng nhìn thấy. Kia cánh chim nữ tử mũi tên ngay cả điểm, giả dích không dứt, mà kia dã nhân nam tử bạo liệt quyền, càng là hung tàn vạn phân. Trên bầu trời, hình chiếu hiển hóa ra chiến đấu như vậy, để cho dù là Tô Ly cũng không khỏi có chút tâm thần chấn động. Cái này nếu là chấn hồn bia bên trong chiến đấu, không có chúng ta chuyện gì. Vân Thanh Hồng nhịn không được mở miệng, hiển nhiên là bị đả kích lớn. Đây là ngoại tộc tại chấn hồn bia bên trong tranh đoạt. Kia dã nhân tên là Khuê Ngộ, kia cánh chim nữ tử tên là Liệt Hoàng. Hoa Tử Ly chợt mở miệng nói, ngươi biết. Gia Cát Thanh Trần cũng hơi kinh ngạc. Hoa Tử Ly trầm mặc một hồi, nói, ta hẳn là đã từng tiến vào cùng loại chấn hồn mộ, đây là chấn hồn trong mộ chiến đấu, không phải chấn hồn bia, bất quá dưới mắt xem ra, hẳn là chấn hồn bia cùng chấn hồn mộ đồng thời xuất thế. Cho nên cơ duyên hỗn cùng một chỗ, hai vị này đều là thiên hà bách tộc bên ngoài vực ngoại vạn tộc. Thậm chí, hai vị này hẳn là cũng thông qua chí ít 5 lần thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy. Tác chư thiên tiểu thế giới lịch luyện. Đúng là mạnh phi thường, cũng phi thường nổi danh. Hoa Tử Ly lời nói, để hiện trường không khỏi lần nữa một trận trầm mặc. Lúc này, Tô Ly đã không nhịn được ngẩng đầu tiếp tục nhìn sang. Đúng là mạnh phi thường, nếu là vận dụng Thiên Mạch Tam Thanh, công pháp diễn hóa phân thân, chỉ sợ cũng phải đánh thật lâu mới có thể quyết ra thắng bại tới. Bất quá nếu là vận dụng Tam Thanh một mạch, loại này cấp bậc, miểu sát lời nói, tỷ lệ lớn vấn đề không lớn. Tô Ly đơn giản tính toán một chút, nếu như hai người không có càng cường đại hoặc là cực kỳ cường đại nghịch thiên nội tình lời nói, như vậy, Tô Ly có tự tin một cái đánh hai cái. Bất quá, bây giờ Tô Ly đã không nghĩ biểu hiện được như vậy xuất sắc. Chỉ là dưới mắt cỗ thân thể này tự thân các hạng năng lực đã đủ, cái này đã đầy đủ ưu tú, đầy đủ xuất sắc. Còn lại, giao cho phân thân Tô Vong Trần là được. Tô Ly nghĩ đến, lúc này, kia trong hư không to lớn hình chiếu bên trong, lại xuất hiện mặt khác một bức tranh. Bức họa này mặt bên trong, đúng là xuất hiện một cái để Tô Ly cảm thấy hơi kinh ngạc người. Người này là một vị thần linh, hơn nữa còn là một vị khá cường đại thần linh đến từ Tu Di Tổ Địa Tu Di Sơn Cổ Thiên Âm. Cái này một tôn thần linh, Tô Ly ấn tượng cũng phi thường khắc sâu. Thậm chí tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới, Tô Ly đều cảm thấy nàng nhất định cùng Hồng Hoang hoàng tộc có chút quan hệ. Nhưng lúc ấy, dạng này một phần nhân quả hắn cũng không thể lực cũng không có cách nào đi đào sâu. Bây giờ xem ra, cái này hơn phân nửa là cùng Khương Loan, Vân Nghê thường loại hình tồn tại giống nhau tồn tại, là âm thầm ẩn núp tồn tại, hay là người là cố ý âm thầm ẩn núp tồn tại. Sau đó tại hắn Tô Ly phát hiện một chút manh mối thời điểm, lặng lẽ đưa đến Tô Ly trước mặt, để Tô Ly phát hiện, Cổ Thiên Âm xuất hiện về sau, cũng không để ý tới hai người chiến đấu, ngược lại bỗng nhiên hư không mà đi, cực tốc xuyên qua về sau, đi tới một chỗ cùng loại với Nam Thiên Môn chi địa. Sau đó, Cổ Thiên Âm hướng phía bốn phía nhìn một chút, gương mặt xinh đẹp bên trên hiện ra một vòng nhàn nhạt vẻ nghi hoặc. Đón lấy, nàng lại do dự một chút, lại hướng phía bốn phía nhìn một chút. Tại xác định không có gì dị thường về sau, thân ảnh của nàng nhanh chóng xuyên qua kia một cánh cửa. Mà kia một đạo như là Nam Thiên Môn cửa lớn tại nàng xuyên qua về sau. Trong đó bỗng nhiên sáng lên một đôi huyết sắc cự nhãn. Kia cự nhãn cũng không phải nhân loại con mắt hình thái, mà là một loại hung thú hai mắt. Như thế hai mắt, rất như là một loại trong truyền thuyết sinh vật long. Tô Ly nghĩ đến, long, thời điểm, hình ảnh kia lóe lên. Lập tức liền bị Khuê Ngộ cùng Liệt Hoàng chiến đấu thay thế. Sau đó, hai người này chiến đấu, quả nhiên là đặc sắc vạn phân, đánh cho quả nhiên là thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, hai người này thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, từ không trung đánh tới phương xa mặt biển, lại từ mặt biển đánh tới càng xa xôi hoang nguyên cùng một cánh đồng tuyết chi địa. Cuối cùng, thân ảnh của hai người từ từ đi xa, ai cũng không biết kết quả sau cùng, một màn này bày biện ra đến hình tượng rất nhanh biến mất. Nhưng là tạo thành động tĩnh không thể bảo là không tiểu. Bất quá, đây là tiếp theo, sau một khắc, hình ảnh kia biến mất về sau, lại một tầng hình tượng hiện ra, lần này hình tượng, để Tô Ly cũng không khỏi trong lòng có chút run lên. Cũng sinh ra một tia bất an. C, chương 573, P, S, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. L, chấn hồn bia màn trời hình chiếu cứ như vậy biến mất. Nhưng nó mang tới ảnh hưởng to lớn, vừa mới bắt đầu, địa phương khác như thế nào, Tô Ly không biết, cũng không muốn biết, nhưng Thiển Lam Tinh tình huống như thế nào, hắn lúc này đã đều cảm nhận được, cho dù là tại ở gần vạn ly thánh địa phiến khu vực này, Tô Ly đều cảm nhận được vô so nồng đậm khí huyết chi lực, cùng một loại cường hoành điên cuồng không khí, không có thực lực chân chính hạn cuối hạn chế, đây không thể nghi ngờ là rất đáng sợ. Này sẽ để bao quát kim đan cảnh một chút người tu hành đều sinh ra một sợi ý nghĩ cơ hội như vậy. Nếu có thể đem nắm một tia, kia cũng là không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Vạn nhất thật vận khí tốt, bị kia hỗn độn châu chủ động hợp đạo đây. Cho dù là không có cơ duyên như vậy, vậy đi chấn hồn bí cảnh bên trong cảm thụ một chút cũng là tốt. Đi vào về sau, tìm một chỗ cầu ở, sau đó không làm gì, cùng chấn hồn bia cướp đoạt hoàn thành. Bí cảnh quan bế bị tự hành khu trục ra đó cũng là tốt. Ai nói đi vào liền nhất định là bị tàn sát vận mệnh đâu. Dưới tình huống như vậy, chỉ cần không phải ngốc, liền chú định không có người tu hành cưỡng ép cùng người khác kết thù. Hoặc là không chút kiêng kỵ đồ sát, dù sao, ngay cả cơ duyên đều không có thu hoạch. Khắp nơi đi giết người cái này bản thân liền là cực kỳ không sáng suốt hành vi. Cơ duyên như vậy, trước còn sống mới có cơ duyên, nếu như ngay cả tiền kỳ đều sống không nổi, chọc một đống cường độ, kia còn nói gì hậu kỳ đâu. Như dạng này tâm tính người, chỗ nào cũng có. Cách huynh, ngươi là đang lo lắng Mục Thanh Nhan thần nữ tình huống sao? Ta vừa bốc tính một quẻ, nàng hẳn là không có trở ngại. Gia Cát Thanh Trần có phát giác, lập tức lên tiếng an ủi. Hoa Tử Ly cũng liền nói ngay, không sai, Tô Hoàng chủ không cần sầu lo. Lấy Mục Thanh Nhan thần nữ năng lực cùng mệnh cách mà nói, ta rất sớm đã từ Gia Cát Vô Vi đại sư bên kia nghe qua. Hắn đối nó đánh giá cực cao, cho rằng nó tương lai bất khả hạn lượng. Bây giờ dù thiên địa có biến, lại cũng sẽ không xuất hiện cái gì trở ngại. Tô Hoàng chủ ngươi đây là quan tâm sẽ bị loạn. Phải biết, nàng có thể được xưng là vạn giới kỳ nữ, kia từ là có cường đại nội tình. Hoa Tử Ly thuyết pháp, cũng làm cho Vân Thanh Hồng đồng dạng vô so tán thành. Mặc dù, kỳ thật hắn tán thành hay không đều không có người coi ra gì. Vân Thanh Huyên, Mị Nhi, lúc này cũng nói, dựa theo mệnh của nàng cách khí tức để phán đoán, xác thực hẳn là hữu kinh vô hiểm kết quả. Chỉ có thể nói, lần này phi thường hung hiểm đi. Vân Thanh Huyên lời nói, ngược lại để Tô Ly nhiều mấy phân lưu tâm. Tô Ly cười cười, nói, ta biết, các ngươi đang phán đoán thời điểm, ta cũng bốc một quẻ nhìn xuống, đúng là không cần quá lo lắng. Chỉ bất quá, khác không lo lắng, ta chỉ lo lắng nàng sau khi bị thương, bị người để mắt tới. Dù sao, nàng vốn là có năng lực mở ra thiên đế bảo khố, thậm chí là từ đó thu hoạch cơ duyên. Cái này bí mật trong đó, hơn phần nửa người khác sẽ rất có hứng thú, cho nên nàng sẽ rất nguy hiểm. Mộc Vũ Hề có chút bận tâm mà nói, đúng vậy, nàng cũng hẳn là không nghĩ tới. Tất cả hành động lại bị chấn hồn bia ghi chép lại. Hơn nữa còn hình chiếu ra. Đến mức một chút liền làm cả thế gian đều biết. Hoa Tử Ly nói, cho nên, đây mới là chấn hồn bia chỗ đáng sợ. Là lấy, tại chấn hồn bia bên trong xuất thủ những ngày kia kiêu. Hơn phần nửa cũng sẽ bảo lưu lấy rất nhiều át chủ bài sẽ không dễ dàng sử dụng. Chính là sợ bị dạng này màn trời hình chiếu cho hình chiếu ra. Như vậy liền rất nhanh sẽ bị người nghiên cứu triệt đề. Một khi như thế, vậy lần sau khả năng một tên phổ thông thiên kiêu đều có thể nắm giữ giết chết cường đại thiên kiêu. Thực lực đây chính là nhằm vào, một khi bị châm đúng, liền sẽ phi thường khó khăn. Tô Ly nói, được, ta biết, lần này, chúng ta cũng đều sẽ tiến về chấn hồn bia thí luyện. Đến lúc đó nếu như có thể nói, ta sẽ mau chóng tìm tới nàng, dù sao nàng đã đáp ứng gia nhập ta Hồng Hoang Hoàng tộc đạo thống. Dạng này một vị kỳ nữ, nếu là như vậy tổn thất, thực tế là đáng tiếc. Mộc Vũ Hề nói, sẽ không, nàng nhất định sẽ không có chuyện gì. Một đoàn người giao lưu ở giữa, rất nhanh liền đã đi tới Vạn Ly Thánh Địa, lúc này Vạn Ly Thánh Địa cũng vô cùng náo nhiệt, tất cả đệ tử đều từ bỏ tu luyện, nhao nhao đi ra, top 5 top 3 nam nữ đệ tử, trong mắt mang theo thật sâu khát vọng cùng chờ mong, tựa hồ cũng muốn tiến về liệt diễm hoang vực, tiến hành một phen thí luyện, đáng tiếc, bọn hắn phần lớn ngay cả kim đan cảnh đều không thể đạt tới. Không phải tuyệt đỉnh thiên kiêu, lại không có đạt tới kim đan cảnh. Ngay cả liệt diễm hoang vực ngoại tầng kinh khí cùng chướng khí đều không thể xuyên qua. Cho nên cũng chỉ có thể bị vô hình bài xích. Trong đó đương nhiên cũng không thiếu có thông qua một chút bảo vật đến che đậy ngoại tầng chướng. Khí cùng kinh khí xung kích từ mà đi vào đệ tử. Tô Ly huyễn mây thuyền tới thời điểm, Vân Vạn Sơ rất nhanh liền có phát giác, là lấy vô so chủ động tiến lên đón. Những ngày này cụ thể xảy ra chuyện gì, Vân Vạn Sơ biết đến không nhiều. Nhưng là trước kia Quy Khư hoàng tộc mới lập thiên thiên tử cùng trục xuất Tô Ly đạo âm. Nhưng cũng truyền dương được thiên hạ đều biết. Tình huống như vậy, ngược lại là cũng làm cho Vân Vạn Sơ có chút tiếc nuối. Mặc dù biết những chuyện này sớm muộn đều sẽ tới, lại không nghĩ tới tới nhanh như vậy. Ha ha, Tô lão đệ, a không, bây giờ nên gọi là Tô Hoàng chủ. Tô Hoàng chủ hôm nay tới đây Vạn Ly Thánh Địa, nhưng là vì liệt diễm hoang vực chấn hồn bia mà đến. Vân Vạn Sơ trực tiếp cười dò hỏi, hắn ngược lại là cũng không có gì khác tâm tư, thuần túy chính là đơn giản hỏi thăm, đây chỉ là tiếp theo đi, chủ yếu vẫn là đưa Vân Thanh Huyên Hoa Tử Ly bọn hắn trở lại thăm một chút. Bọn hắn nói là có chút chuyện cần phải làm, Tô Ly cười nói, có thể, Vạn Ly Thánh Địa tùy thời hoan nghênh các ngươi trở về. Vân Vạn Sơ nói, lại nói, cái này chấn hồn bia đã khởi động, ít ngày nữa sắp hạ xuống. Đến lúc đó chỉ sợ quả nhiên là đại loạn bắt đầu. Cho nên, Tô Hoàng chủ những ngày này nhất định phải coi chừng. Tô Ly nhẹ gật đầu, lại cùng Vân Vạn Sơ nói một lát lời nói. Trong thời gian này, Gia Cát Thanh Trần, Vân Thanh Huyên cùng Mộc Vũ Hề Hoa Tử Ly mấy người cũng trước sau tản ra. Chỉ có tiểu hồ ly y nguyên ghé vào Tô Ly trên bờ vai. Rất là hưởng thụ dựa vào Tô Ly cổ. Nơi này, tiểu hồ ly này cũng làm thành là trong ổ. Chuyển đều không chuyển một chút. Mà lại, trước đó nàng rất là kiêng kỵ. Bây giờ lại luôn đem mềm mại bụng dưới dán tại Tô Ly trên bờ vai. Tựa hồ dạng này thoải mái hơn một chút. Thánh chủ, ngay tại Tô Ly lắng nghe Vân Vạn Sơ kể một ít quá khứ chấn hồn bia cố sự cùng tương quan hình chiếu. Thời điểm, Lãnh Vân Thường thân ảnh xuất hiện. Trước đó, nàng đi tìm Tô Ly. Tô Ly để nàng đi bế quan khổ tu. Thế gian này cũng có vài ngày. Bây giờ lần nữa nhìn thấy, Lãnh Vân Thường khí chất ngược lại là thuế biến một chút. Nhưng là tiến triển lại cũng không là rất lớn. Vân Thường, ngươi đây là, tới gặp Tô Hoàng Chủ. Vân Vạn Sơ hơi kinh ngạc dò hỏi, hắn còn thật không biết Lãnh Vân Thường cùng Tô Ly sẽ có cái gì giao tiếp đâu. Đúng vậy, Thánh Chủ, Vân Thường lần này đích thật là vì Tô Hoàng Chủ mà tới. Lãnh Vân Thường lúc này thừa nhận nói, Vân Vạn Sơ nghe vậy, mỉm cười nói, tốt, vậy ta tránh một chút. Lãnh Vân Thường nói, Thánh Chủ, kỳ thật sự tình cũng không lớn. Không cần né tránh, Tô Ly nói, đã nàng nói không có việc gì, Vân lão ca liền nghe một chút cũng không sao. Tô Ly nói, điều ra Lãnh Vân Thường hệ thống hồ sơ nhìn một chút. Lập tức trên mặt hắn nhiều mấy phân vẻ suy tư, quả nhiên vẫn là cùng Phương Nhạc Hằng cùng Phương Nhạc Vũ có quan hệ a. Hai tiểu gia hỏa này, xem ra hay là thật liền bất an phân. Tô Ly nói, thế nào, vẫn là không cách nào thoát khỏi sao? Lãnh Vân Thường có chút xấu hổ. Lập tức nhẹ gật đầu, nói, đích xác. Tô Ly nói, ngươi để hai người bọn họ tới tốt a, ngươi khỏi phải đưa tin, bọn hắn đã tới. Lãnh Vân Thường nghe vậy, sắc mặt hơi có chút khó coi, gương mặt xinh đẹp bên trên cũng rõ ràng bày biện ra một chút tức giận. Lãnh sư tỷ không phải đang bế quan khổ tu, không thấy huynh đệ chúng ta sao? Làm sao như hôm nay hoàng tử đến, phản mà lập tức liền chạy ra khỏi đến đây? Phương Nhạc Vũ ngữ khí trêu tức, mang theo một vòng rõ ràng mỉa mai ngữ khí, lời nói này phải âm dương quái khí, để Vân Vạn Sơ sắc mặt đều hơi có chút không thích. Hắn vốn định quát lớn, Tô Ly lại trực tiếp ra hiệu một chút, lập tức, Vân Vạn Sơ cũng liền không lên tiếng nữa. Hắn cũng biết, Tô Ly tất nhiên sẽ xử lý thích đáng tốt. Lãnh Vân Thường nghe vậy, sắc mặt lập tức trầm lãnh, nàng vừa đợi mở miệng, lúc này, Phương Nhạc Hằng thanh âm cũng không khỏi truyền ra. Người cũng nói người ta là thiên thiên tử nha, làm sao đều so với chúng ta cái này hai con sâu kiến mạnh hơn a? Phải biết, có ít người, một khi hầu hạ phải dễ chịu, kia cả đời này kỳ thật cũng khỏi phải phấn đấu. Chỉ là, không biết nó nếu là biết được tự thân một ít thể chất đặc thù đối với một ít người có được cực tốt. Hợp đạo hiệu quả, lại sẽ nghĩ như thế nào? Phương Nhạc Hằng ngữ khí cũng đồng dạng có chút âm dương quái khí. Biểu hiện như vậy, đúng là không xứng với hai người này đã từng tấm lòng kia cơ. Phương Nhạc Vũ còn hơi tốt một chút điểm, tối thiểu người này âm tàn ác độc giống như đã từng. Mà Phương Nhạc Hằng người này, từng tại một chén cửu rượu vấn tâm trà trước đó, kỳ thật coi như không tệ, chỉnh thể cho người cảm giác rất rực rỡ, niên kỷ cũng không lớn, hăng hái, là một mầm mống tốt. Bây giờ, không có cửu rượu vấn tâm trà nhân quả, nhưng là cái này Phương Nhạc Hằng biểu hiện, ngược lại cùng Phương Nhạc Vũ không khác nhau chút nào. Trong nhà hay là phát sinh một ít đại sự rồi. Tô Ly đưa tay bốc một quẻ. Lập tức, trong mắt của hắn nhiều vẻ ngưng trọng. Phương gia, hai người này đều đến từ Phương gia. Mà cái này Phương gia, đúng là rất có nguồn gốc. Cùng Linh Đài Thành cũng có một chút liên hệ. Linh Đài Thành là địa phương nào đâu? Linh Đài Thành là đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong một chỗ. Cũng là một cái địa phương nhỏ. Khi đó, đã là Tô Ly giáp bố trí một cơ hội cuối cùng. Cùng Tô Vong Trần liên thủ chuẩn bị trở về hiện đại trước đó một chút kinh nghiệm. Có thể nói, khi đó, kỳ thật đã thất bại đến cực hạn. Sau đó, lúc kia, xuất hiện một nhóm người. Đám người này, liền đến từ Linh Đài Thành. Linh Đài Thành, Tắc Vuông Cổ Trấn, Phương Thị cổ tộc tộc Lão Phương Biên Miên, cùng nó tộc nhân Phương Nguyệt Nham, Phương Nguyệt Hằng, Phương Nguyệt Ngưng, Linh Đài Thành, Tắc Vuông Cổ Trấn, Tô Thị Cổ Tộc, Tô Thương Sinh, Tô Nhan Phỉ, Tô Ấu Vi, những người này, Tô Ly ký ức y nguyên rất sâu sắc, nếu như nói khác còn có thể ký ức mơ hồ lời nói. Như vậy ở trong đó, Phương Nguyệt Ngưng, liền phi thường đáng giá hắn chú ý, đây đã là lần thứ hai thăm dò thậm chí là trực tiếp đối mặt dạng này nhân quả. Tựa như là có người tận lực thử nghiệm lần lượt đem Phương Nguyệt ngưng, tương quan nhân quả đưa đến trước mắt hắn cũng gây nên chú ý của hắn đồng dạng. Đã từng, Tô Ly cũng không từng lưu ý, nhưng là tại cho tới bây giờ như vậy nhân quả bên trên. Hắn cuối cùng vẫn là thăm dò đến ký ức vòng cấm một bộ thuộc bổn phận cho. Từ đó biết được Phương Nguyệt ngưng chính là bất hủ nữ đế thân phận. Cũng bởi vậy, dẫn dắt ra rất nhiều nhân quả. Bây giờ, Phương Nhạc Hằng tựa hồ đang vô tình hay cố ý tại Tô Ly trước mặt hiện ra hắn tồn tại. Gây nên chú ý của hắn. Tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, Tô Ly lập tức khốn cảnh là cần một cái ánh nắng. Sáng sủa, không tim không phổi mà đáng yêu người một người như vậy. Không thể là thiếu nữ, bởi vì nam nữ hữu biệt, bỗng nhiên ở giữa thân cận sẽ chỉ làm người hoài nghi. Nhưng nếu như là thiếu nam lời nói, kia vấn đề liền không lớn, có thể bởi vì đáng yêu mà sâu được lòng người, để người thích, khi thành tiểu đệ đồng dạng đối đãi, lại thêm tất cả mọi người là người trẻ tuổi, cũng có cộng đồng chủ đề, mấy lần liền có thể nhập bọn với nhau. Khi đó, Phương Nhạc Hằng tính cách chính là nhằm vào hắn Tô Ly mà tới. Bây giờ, dạng này ương ngạnh tính cách, tựa hồ vẫn là phải gây nên chú ý của hắn. Cái này Phương Nhạc Hằng, cùng cái kia Phương Nguyệt Hằng đâu? Phương Nguyệt ngưng tộc đệ Phương Nguyệt Hằng. Tô Ly suy tư ở giữa, kia Phương Nhạc Hằng lời nói, lại làm cho Lãnh Vân Thường lập tức giận dữ. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi không cảm thấy ngươi dạng này quá mức sao? Là, các ngươi có khó khăn, cầu viện ta xác thực ban sơ đáp ứng. Nhưng là Tô Đại Sư đã giúp ta thôi diễn đưa ra bên trong rất nhiều nhân quả. Mà một bên khác, các ngươi hứa hẹn, ngược lại là một loại lừa gạt. Các ngươi căn bản không biết như thế nào giải quyết ta nan đề. Như vậy, ta cần thiết tuân thủ lời hứa của mình sao? Cái này hứa hẹn cũng là đứng ở không có nguy hiểm tính mạng điều kiện tiên quyết. Thế nhưng là, các ngươi vậy mà mưu toan đem ta bán, lấy bảo toàn cơ duyên của các ngươi. Ta không có đối các ngươi đau nhức ra tay độc ác. Cũng đã là nể tình đồng môn. Lãnh Vân Thường ngữ khí vô cùng lạnh lẽo lăng lệ. Phương Nhạc Hằng cười lạnh nói. Nói cho cùng, những này ngươi có chứng minh sao? Đơn giản không phải liền là kia cái gì nát như ngớ ngẩn đồ chơi thuận miệng bịa chuyện vài câu. Ngươi liền tin rồi, nhiều năm như vậy sư tỷ sư đệ quan hệ. Kết quả ngươi tin một cái phế vật mà không tin ta. Cái gì cái gọi là bán, trên thực tế bất quá một cái bố cục thôi. Mà ở trong đó, sư tỷ ngươi đúng là sung làm mồi nhử. Nhưng là chúng ta tuyệt đối có nắm chắc sẽ không xảy ra chuyện. Như vậy sự tình làm sao có thể sớm báo cho. Chỉ có thể cấp cho hứa hẹn, đáng tiếc ngươi lại ngược lại hoài nghi, thà rằng tin loại phế vật này cũng không tin chúng ta. Liền bởi vì hắn là thiên thiên tử, đáng tiếc ngươi khúm núm ti rẻ như chó liếm nhưng cũng không nghĩ tới. Hắn mới làm mấy ngày thiên thiên tử liền bị phế sạch. Hơn nữa còn bị vĩnh cửu trục xuất quy khư hoàng tộc, thành vì một cái khiến người trong thiên hạ chế nhạo phế vật. Phương Nhạc Hằng thanh âm phi thường lớn, mà lại trực tiếp nhìn chằm chằm Tô Ly. Ngôn ngữ vô so mạo phạm, lúc này, Tô Ly trên bờ vai, tiểu hồ ly đã bạch mao có chút dựng thẳng lên, thân thể cũng hơi cung mấy phân, liền giống như là muốn bỗng nhiên bộc phát báo đồng dạng. Tựa hồ, chỉ cần Tô Ly sinh ra sát tâm, cái này Phương Nhạc Hằng liền sẽ bị tiểu hồ ly trực tiếp một móng vuốt xử lý. Tiểu hồ ly nhìn như ôn nhu đáng yêu, nhưng bởi vì, Tô Mộng, nhân quả cùng, Uyển Nhi, thân phận, lại thêm chính nàng tàn hồn Bạch Anh ảnh hưởng. Đối với Tô Ly tình cảm là phi thường phức tạp, đây là một loại như đối phụ thân không muốn xa rời. Đối người yêu không muốn xa rời cùng đối với mẫu thân yêu quý tâm thái. Đây là một phần phi thường tình cảm phức tạp, nhưng cũng đúng là như thế. Tại Tiểu Hồ Ly trong lòng, Tô Ly hình tượng là quyết không cho phép nhận làm bẩn. Tiểu Hồ Ly ánh mắt hung lệ, mang theo một sợi sát ý ẩn chứa, nhưng là nàng cũng không có xuất thủ, mà chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chăm. Đồng thời trong cổ họng phát ra rất nhỏ, ô, âm thanh cảnh cáo, Tô Ly đưa tay nhẹ nhàng sờ một chút tiểu hồ ly đầu. Lập tức, tiểu hồ ly trên thân sát cơ lập tức toàn bộ tiêu tán. Tô Ly cũng không để ý đến Phương Nhạc Hằng, hắn đang suy nghĩ một vấn đề ai ở sau lưng vẫn đang làm chuyện này. Đã từng không hiểu cũng liền thôi, bây giờ như thế nào lại không hiểu, Lãnh Vân Thường lúc này thân thể đã hơi có chút phát run. Nàng người mặc một thân màu tuyết trắng váy xa, cũng không khỏi hiện ra một chút quy mô dung chuyển. Lúc này, nàng thân ảnh bỗng nhiên khẽ động, một bạt tay hung hăng quất hướng Phương Nhạc Hằng. Chỉ là, một bạt tay này rút ra, Phương Nhạc Vũ bỗng nhiên đưa tay hướng phía hư không vỗ. Ông, hư giữa không trung, một viên ấn phù hóa thành bạch quang, đột nhiên tại hư không chấn động, sau đó nổ tung, đem Lãnh Vân Thường tay nổ tung không nói. Cường đại kinh khí còn hung hăng phóng tới tứ phương, cỗ này kinh khí kỳ thật không phải rất mạnh, nhưng là đủ để cho kim đan cảnh cùng nguyên anh cảnh sơ kỳ người tu hành nhóm rất chật vật. Dạng này mục đích, kỳ thật cũng không cần nói cũng biết, quả nhiên, cái này một cỗ kinh khí trực tiếp hướng về phía Tô Ly mà tới. Tô Ly thần sắc không thay đổi, trước người bỗng nhiên dập dờn ra một tia nhàn nhạt gợn sóng. Gợn sóng như sóng nước văn dập dờn một lúc sau, kia một cỗ kinh khí rất tự nhiên liền tiêu tán. Tô Ly trên thân, Linh Hà Thanh liên giáp bên trên phát ra một sợi nhàn nhạt thanh quang. Nhìn thấy một màn này, Phương Nhạc Vũ cùng Phương Nhạc Hằng sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Phế vật đồ vật, bất quá là ỷ vào phòng ngự chiến giáp thôi. Phương Nhạc Vũ hừ lạnh một tiếng, cười nhạo, Phương Nhạc Hằng thì ánh mắt khinh miệt, khóe miệng tiếu dung càng lộ vẻ dữ tợn mà ngoan độc. Hai cái tiểu nhân vật, lúc này ngược lại còn đặc biệt khoe khoang. Tô Ly thực lực hôm nay đã vượt qua Tô Diệp, thật muốn đối hai người xuất thủ, một ánh mắt đều có thể đem hai người giết xuyên. Nhưng là hắn ẩn chứa hy vọng chi nguyên, một khi lên mãnh liệt sát tâm lời nói, liền sẽ có vấn đề, trừ phi gặp được Tô Vong Trần mà xuất hiện quang ám đại chiến. Nó dư đều sẽ không dễ dàng sinh ra sát tâm, đây là vấn đề nhỏ, nhưng vấn đề nhỏ chi tiết nhỏ một khi xử lý không tốt, hắn tình huống liền sẽ bị người điều tra, nếu là hữu tâm điều tra, chắc chắn sẽ có một chút nhỏ xíu chỗ sơ suất xuất hiện, gây nên toàn diện sập bàn. Tô Ly thần sắc bình tĩnh, nói, chiến giáp này chính là thông thiên tháp đại vị diện thế giới thí luyện bên trong ban thưởng. Các người cũng có thể đi thử xem, làm sao, thừa nhận người khác ưu tú khó khăn như thế sao? Phương Nhạc Vũ cười lạnh nói, hảo hán không đề cập tới năm đó dũng, làm sao, đã từng vinh quang đã trở thành bây giờ ngươi khoác lác tiền vốn. Tô Ly nói, ta một lần nữa lập đạo, chấp trưởng thiên trì huyết hà, cùng U Minh Hải cộng đồng chế tạo bất hủ đạo ngân truyền thừa thánh địa. Ta cùng U Minh Hải đều chiếm năm thành quyền hạn, cái này lại như thế nào? Phương Nhạc Vũ nghe vậy, cười nhạo nói, ha ha ha ha ha, đây là đời ta nghe qua buồn cười nhất cho cười ngươi. Cùng U Minh Hải hợp tác, ngươi đây là người si nói mộng đi ngươi, còn chưa tỉnh ngủ đi ngươi. Hắn có chưa tỉnh ngủ ta không biết, nhưng là ta khuyết tân duyên biết, ngươi nhất định không có tỉnh ngủ. Ngớ ngẩn đồ chơi, lúc này, khuyết tân duyên. Khuyết gây nên thương cùng Hạ Tâm Nghiên ba người cùng một chỗ đi tới. A la, đã lâu không gặp, lần này chúng ta cùng một chỗ tổ đội, tìm tòi trấn hồn bí cảnh như thế nào? Khuyết Tân Duyên vô so tao bao mở miệng, nói xong nháy mắt ra hiệu, làm cho giống như là cùng Tô Ly quan hệ rất tốt đồng dạng. Đương nhiên, hắn một câu kia, A la, xác thực cũng đem Tô Ly chấn kinh. Tô Ly khóe miệng giật một cái, nói, tổ cái gì đội? Hẳn là các người không giúp ta chế tạo thiên trì huyết hà. Rảnh rỗi như vậy, Khuyết Tân Duyên nhún nhún vai, nói, khá lắm, nguyên lai ngươi còn nhớ rõ chuyện này đâu. Cho nên, chúng ta không phải tới tìm ngươi rồi. Chúng ta mặc dù chiếm cứ năm thành quyền hạn, lại cũng không cách nào tiến vào trí nhớ của ngươi vòng cấm tầng thứ ba. Đáp ứng hào hào, kết quả ba ngày đều không gặp được ngươi. Hạ Tâm Nghiên cũng mở miệng, thanh âm có chút e lệ. Tô Hoàng Chủ chớ không phải là không muốn cùng Tâm Nghiên ký kết phần này hôn ước, cho nên mới trốn tránh. Tô Ly cũng không nghĩ tới. Hạ Tâm Nghiên đúng là chủ động, bức hôn, đây thật là, Hạ Tâm Nghiên như thế tuyệt mỹ, hơn nữa còn là U Minh Hải tuyệt thế thần nữ, nó thân phận cao quý chi cực mọi người cũng đều biết. Lúc này, Phương Nhạc Vũ cùng Phương Nhạc Hằng nhìn thấy một màn này. Quả thực là đố kỵ phải như muốn phát điên. Nhưng là hết lần này tới lần khác lại còn chỉ có thể nén giận. Không dám ồn ào, không vì cái gì khác, vẻn vẹn chỉ là bởi vì ở trong đó có cái nhị ngũ tử tồn tại. Cái này nhị ngũ tử tên là Khuyết gây nên thương, chính là đầu óc toàn cơ bắp cái chủng loại kia. Chọc, đây chính là cái nhị lăng tử, còn điên dại không muốn sống. Nhưng, người ta điên dại không muốn sống người ta chết không được a. Người ta là trong luân hồi biên chế nhân viên, có thể vô hạn phục sinh đâu. Bất quá chỉ là ngủ say một đoạn thời gian thôi. Loại người này, ABQ, không thể trêu vào. Khuyết gây nên thương bộ dáng cũng cùng Tuấn Tiếu hoàn toàn không dính dáng. Loại người này dung mạo xem xét chính là ra đời thời điểm mất hết mặt mũi trước cái chủng loại kia. đại khái bộ dáng, tựa như là Tô Ly kiếp trước nhìn qua nào đó tay trong video ngọn núi nào đó đồng dạng. Kia dung mạo, đúng là, một lời khó nói hết, dù sao tương tự độ không sai biệt lắm có chín thành bộ dạng này. Bất quá kia ngọn núi nào đó vóc dáng lệch nhỏ, mà khuyết gây nên thương kia là dáng dấp vừa cao vừa lớn. Là lấy hắn bánh nướng tử mặt càng đột ngột, liền loại người này đi, nhìn nhiều có lẽ có thể nhịn được, nhìn nhiều hai mắt tuyệt đối sẽ buồn nôn, bất quá. Tô Ly cũng đối hai người này không có thành kiến, thậm chí, đối với khuyết tân duyên loại này tao bao nam nhân, hắn kỳ thật nhiều ít vẫn là tương đối có hảo cảm. Đã từng cái kia huyền huyễn thế giới, người này phân liệt đến kịch liệt, tại vận mệnh bên trong dãy giụa rất vất vả. Một thế này, ngay từ đầu liền không có phiền não như vậy, ngược lại để hắn càng thêm phóng thích thiên tính của mình. Sẽ không, chỉ là gần nhất vừa vặn có một số việc xử lý mà thôi. Ta đi dò xét dưới Linh Hà bí cảnh, sau đó gặp một ít chuyện, Tô Ly trầm ngâm một lát sau nói, khuyết gây nên thương nói thẳng, không phải liền là bị cái băng hồn thiên nữ chơi nha. Bao lớn chút chuyện, người kỳ thật cũng không có thua thiệt, khuyết gây nên thương lời nói này ra, khuyết tân duyên sắc mặt lập tức đặc sắc mấy phân, Hạ Tâm Nhiên gương mặt xinh đẹp cũng không khỏi ửng đỏ. Đồng thời lại có chút xấu hổ, lời nói này ra đã nói lên, chuyện này. U Minh Hải bên kia vẫn thật là biết, khuyết tân duyên lập tức nói, tốt, chúng ta trước tìm một chút trấn hồn bí cảnh, chúng ta cùng một chỗ a. Lần này tương đối nguy hiểm, cho nên cần ngươi bảo hộ chúng ta một phen, khuyết gây nên thương nói thẳng, cái gì hắn bảo hộ chúng ta, rõ ràng là chúng ta muốn trông coi hắn, một khi hắn bị đánh chết lập tức thanh hồn nguyên nói ra, không thể để cho hắn chết duyên, không phải U Minh Hải không có cơ hội, thiên trì huyết hà liền xây lập không được. Khuyết tân duyên, Hạ Tâm Nghiên, khuyết tân duyên yên lặng nhìn cái này khờ phê một chút. Thật nghĩ một quyền đem hắn kia hai viên tinh nghịch vô so. Lực lượng mới xuất hiện đại môn răng trực tiếp nện đứt. Để hắn nói nhảm nhiều như vậy, bất quá tưởng tượng người này trời sinh liền. Thiếu trí thông minh, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Chuyện này hết lần này tới lần khác khuyết gây nên thương cũng đều biết. Cho nên cũng giấu giếm không được. Chỉ là bình thường cái này khuyết gây nên thương cái này nói nhảm cũng không có nhiều như vậy a. Lần này làm sao động một chút lại xen vào. Đây là cái quỷ gì đam mê a đây là. Khuyết tân duyên cùng Hạ Tâm Nghiên tâm thái đều có chút mất cân bằng. Bất quá Hạ Tâm Nghiên nhưng vẫn là trong mắt đẹp bao quát lấy ôn nhu mà chờ mong. Ước mơ thần sắc, ôn nhu nói, Tô Hoàng chủ, kỳ thật đây cũng là nhiệm vụ của chúng ta. Nếu như không làm tốt lời nói, chúng ta không thể quay về U Minh Hải. Tô Hoàng chủ, Hạ Tâm Nghiên một thân màu xanh nhạt váy xa, xem ra vô so sở sở động lòng người, lúc này như vậy thành tâm khẩn cầu, đúng là rất làm cho người khác tâm động, Tô Ly cũng không khỏi nghĩ đến đã từng Hạ Tâm Nghiên khuyết Tâm Nghiên. Hắn cùng nàng nhân quả dây dưa thật phi thường sâu, mà lại kết giao bên trong, Tô Ly cũng biết, đối phương đúng là một cái phi thường nội tu thiếu nữ. Dịu dàng như ngọc, có thể nói cơ hồ là hoàn mỹ nhất nữ tính, loại tồn tại này. Bản thân đúng là sẽ làm cho nam nhân không sinh ra cự tuyệt chi tâm. Càng không nói đến, chuyến này đúng là có chút trọng yếu. Tô Ly kỳ thật đều không có nghĩ qua cự tuyệt có đám người này ở bên người. Hắn tất cả hành động ngược lại càng sẽ không bị hoài nghi. Cái này liền tương đương với, không ở tại chỗ, trực tiếp nhất chứng cứ a. Lúc này, Tô Ly cũng không khỏi khẽ gật đầu, miễn cưỡng đáp ứng nói. Không có vấn đề, ta dù sao là mau mau đến xem. Hạ Tâm Nghiên nghe vậy. Đôi mắt đẹp sáng lên, lập tức khom mình hành lễ, cũng ngữ khí phá lệ ôn nhu nói, kia, chúng ta liền muốn quấy giày Tô Hoàng chủ, từ giờ trở đi, chúng ta sẽ đi theo Tô Hoàng chủ cùng một chỗ, đến lúc đó trực tiếp cùng đi. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, có thể. Tô Ly đáp ứng về sau. Một bên khác, nguyên bản phách lối Phương Nhạc Hằng cùng Phương Nhạc Vũ, ngược lại hừ lạnh một tiếng, nhưng không có lại mở miệng châm chọc. Mà Lãnh Vân Thường vốn là muốn bộc phát, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là thu hồi mình khí thế bén nhọn. Tay của nàng thụ thương không nhẹ, bây giờ đã ngừng lại thương thế, nhưng là trên bàn tay bộ phân bạch cốt cũng đã rất rõ ràng lộ ra. Lãnh sư tỷ, ngươi bây giờ đã biết bộ phân nhân quả, như vậy, ngươi là có hay không có thể phối hợp? Phương Nhạc Vũ lúc này hiển nhiên còn không hết hy vọng. Trong lời nói, thậm chí còn ẩn chứa ý uy hiếp, Phương Nhạc Hằng trầm giọng nói. Không có gì để nói nhiều, đã nào đó cái phế vật đã trèo lên thế lực lớn. Tất nhiên là lại có liếm giá trị, vậy còn không lập tức bắt lấy. Lãnh Vân Thường tức giận nói, ngậm miệng, các ngươi quả nhiên là không biết sống chết. Tô Hoàng chủ không cùng các ngươi so đo, các ngươi lại không tự biết. Còn có, các ngươi bất cứ chuyện gì ta đều tuyệt sẽ không nhúng tay. Không cần nhiều lời, từ đó về sau, chúng ta là sư tỷ sư đệ quan hệ, triệt để chặt đứt, không còn nhân quả. Phương Nhạc Hằng cười lạnh một tiếng, nói, thấy được sao, nghe tới đi, ta nói ngươi không cần đối với người này trong lòng còn có hy vọng. Không có gì may mắn có thể nói. Đương nhiên, cái này cũng chỉ có thể nói rõ, người này phúc đức không đủ. Lãnh Vân Thường quát lạnh nói, cút. Phương Nhạc Hằng ha ha cười nói, yên tâm, chúng ta sẽ đi, nhưng là, ngươi thì nhất định sẽ hối hận. Lãnh Vân Thường, ghi nhớ ngươi hôm nay lựa chọn. Phương Nhạc Vũ đồng dạng nói, như ngươi nhân vật như vậy, trắng mọc một đôi ẩn chứa thiên cơ hai mắt, nhưng căn bản hoàn toàn nhìn không thấu một tia thiên cơ, loại người như ngươi. Căn bản cũng không phối còn sống, chết chưa hết tội. Hai người nói xong, đúng là nghênh ngang chuẩn bị rời đi. Tô Ly trên bờ vai, tiểu hồ ly hận không thể lập tức lao ra, nhưng hai người kia trực tiếp triệt để giết xuyên, hoặc là trực tiếp trấn áp, để nó muốn sống không được, muốn chết không xong. Thực tế là quá thật đáng giận, đều là chút thứ đồ gì nha. Thực lực yếu đuối, cho dù là bộ hai tầng phân thân cùng một tầng bản thể, không phải y nguyên một móng vuốt liền giết xuyên, còn dám làm càn như vậy, quả nhiên là không biết sống chết. Tiểu hồ ly hơi kém khí chết rồi, thân thể đều run lên. Tô Ly lại âm thầm ổn định tiểu hồ ly, đồng thời cũng không có biểu hiện được quá tức giận, là thật không quan tâm sao? Dĩ nhiên không phải vẻn vẹn bởi vì có người càng tốt hơn tới làm loại chuyện này. Chấn hồn bia muốn giáng lâm, liệt diễm hoang vực khu vực vừa lúc đang vạn ly thánh địa khu vực phụ cận không xa. Cho nên, nơi này thành một chút cường giả thiên kiêu khu vực cần phải đi qua. Tô Ly đến đây vạn ly thánh địa, cũng là cùng Vân Vạn Sơ đàm chuyện này. Vạn ly thánh địa hẳn là phong sơn, không phải sẽ bị qua đường cường giả tiện tay trấn áp. Đây cũng không phải là không thể nào, đã từng vạn ly thánh địa đều tử quang. Bây giờ vận mệnh tức liền có điều trạch hướng, chỉ sợ cũng phải có đại lượng tử thương, mà biết rõ có như vậy khả năng, nếu là không biết phong sơn hoặc là tránh đi, mới là thật ngu xuẩn. Suy suy, đúng lúc này, hư giữa không trung xuất hiện một khi hắc ám lưu quang. Tô Vong Trần một thân áo bào đen, trên mặt mang mặt nạ quỷ, ngạo uế mà tới, dưới chân của hắn là một thanh tu la minh ngục liêm đao, hung lệ chi cực, hắn từ hư không mà đến, lập tức một cỗ sát khí càn quét, trực tiếp đem Phương Nhạc Hằng cùng Phương Nhạc Vũ một kích trấn áp tại dưới mặt đất, chỉ để lại hai cái đầu lộ ở bên ngoài. Lúc này, Tô Vong Trần thân ảnh đã rơi xuống, đồng thời một bước đi ra, từ Phương Nhạc Hằng cùng Phương Nhạc Vũ bên cạnh hai người trải qua thời điểm. Hắn nhấc lên giày, tại hai người trên mặt dẫm đạp mấy lần, giống như là muốn lề mề rơi giày bên trên vũng bùn. Như vậy, để Phương Nhạc Hằng cùng Phương Nhạc Vũ cuồng nộ, sắc mặt như chết cha ruột khó coi, nhưng hai người lại kinh sợ vừa kinh khủng, nửa cái rắm cũng không dám thả. Đây chính là rõ ràng lấn yếu sợ mạnh, chậc chậc, thứ mất mặt xấu hổ, quả thật là phế a. Ha ha ha ha ha, ta liền biết, phàm là kế thừa hy vọng chi nguyên người, đều sẽ trở thành thỏa thỏa thánh mẫu, giả từ bi phế vật. Ha ha, người thật đúng là cho hoàng tộc trưởng mặt a. Tô Vong Trần nhìn chằm chằm Tô Ly, từng chữ từng câu nói, hắn ngôn ngữ trào phúng, đồng dạng cao cao tại thượng, như nhìn xuống Tô Ly, thì tính sao, hẳn là ta cách làm như vậy, không phải một loại quen nuôi. Ngươi nhìn, bọn hắn bây giờ không phải là đụng trong tay ngươi rồi. Tô Ly ngữ khí lạnh nhạt, không để ý, Tô Vong Trần cười nhạo, nói, ta lần này đến đây, chỉ là đặc địa nói cho ngươi Mục Thanh Nhan bị ta trấn áp. Sau đó, tại trấn hồn bí cảnh bên trong hảo hảo cố gắng, nếu như ngươi không có tốt thu hoạch lời nói, đừng trách ta trực tiếp ở ngay trước mặt ngươi thải bổ nàng. Ha ha ha ha ha, như vậy vạn giới kỳ nữ, ta cảm thấy, vậy nhất định sẽ phi thường thú vị. Tô Vong Trần ngữ khí điên cuồng, trong lúc nói chuyện, lại là hai cước giẫm ra, đem Phương Nhạc Hằng cùng Phương Nhạc Vũ mặt toàn bộ giẫm nổ. Nhưng là hai người mặt máu thịt be bét đồng thời, nhưng không có nhận chí mạng thương hại, cho nên còn sống được thật tốt, nhưng hết lần này tới lần khác, hai người căn bản là không có cách động đậy. Đây chính là bát cửu huyền công, bên trong kinh khủng định thân thuật, biến thái chi cực, cực kỳ kinh khủng. Ngươi dám? Tô Ly ngữ khí trầm lãnh, đồng dạng vô so lăng lệ. Tô Vong Trần diễu diễu nói, ngươi đoán ta có dám hay không? Tô Tô Vong Trần nói, duỗi tay ra, trong lòng bàn tay hội tụ ra Mục Thanh Nhan thân ảnh tới. Sau đó hắn trực tiếp đưa tay, dùng sức xoa nắn một chút Mục Thanh Nhan gương mặt xinh đẹp. Một khắc này, Mục Thanh Nhan đầu tiên là sắc mặt cực kỳ khó coi. Thân thể cũng kịch liệt giãy giụa, thế nhưng là tại định thân thuật tình huống dưới, Mục Thanh Nhan lại không thể động đậy, giãy giụa không thể, Tô Ly sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Lúc này, Mục Thanh Nhan bỗng nhiên nói, A Ly, không nên tức giận, không muốn cuồng nộ, hắn là đang bức bách ngươi nhập ma. Một khi ngươi nhập ma, Mục Thanh Nhan thanh âm im bặt mà dừng, bởi vì cổ của nàng bị Tô Vong Trần bóp lấy, mà bóp lấy cổ sát na, Mục Thanh Nhan cổ có chút co rút lại một chút, kia một chút, Tô Ly sinh ra một loại ảo giác Mục Thanh Nhan thông qua cái gì chi tiết, phát giác được cái gì, Tô Ly trong lòng run lên, hắn không biết Mục Thanh Nhan xảy ra chuyện gì, nhưng là cái này hiển nhiên không phải chuyện gì tốt, Tô Ly trong lòng hơi động. Tô Vong Trần một thanh vặn hướng Mục Thanh Nhan cổ, nàng tuyết trắng cổ thậm chí phát ra một tiếng rõ nét tiếng xương nứt âm. Nhưng Mục Thanh Nhan thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào. Tựa hồ vô luận như thế nào cũng sẽ không e ngại. Tô Vong Trần trực tiếp đem Mục Thanh Nhan một lần nữa thu hồi. Không biết trấn áp đến nơi nào, mà lúc này, Tô Vong Trần thì trực tiếp lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Ly. Nói, ngươi cảm thấy ta có dám hay không? Tô Ly trầm giọng nói. Ta biết đại khái ngươi là ai, ngươi đã từng cho ta viết một phần bỉ ngạn sách, ta nguyên bản không cách nào thu hoạch tương quan ký ức. Nhưng hôm nay, ta cuối cùng vẫn là nghĩ rõ ràng, bất quá, vì Vân Thanh Huyên, Mị Nhi các nàng, ta đã nguyện ý đi yêu quý toàn thế giới, tự nhiên cũng không lại bởi vậy mà trầm luân, nhập ma, sau đó cho ngươi cơ hội, ngươi lại giãy giụa, cũng không gì hơn cái này thôi, ngươi không có khả năng thành công, ngươi bất quá là đám người kia trong tay quân cờ. Là chỉ chó săn thôi. Về phần Phương Nhạc Hằng cùng Phương Nhạc Vũ, ngươi cảm thấy ta sẽ bởi vì cách làm của bọn hắn mà căm hận. Suy nghĩ nhiều, nói cho cùng, ngươi cách cục cuối cùng vẫn là tiểu. Tô Ly trong lúc nói chuyện, Tô Vong Trần Kỳ thật đã âm thầm vận dụng đại mệnh vận thuật đến thôi diễn Mục Thanh Nhan tại sao. Phát hiện chân tướng, phải biết, đây là vô so chí mạng, Mục Thanh Nhan có thể phát hiện, cũng liền đại biểu cái này hoàn mỹ bố cục cũng không phải không chê vào đâu được. Đại mệnh vận thuật thôi diễn phía dưới, nháy mắt thiêu hủy 20 tỷ phần thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Nhưng là Tô Vong Trần không có đau lòng, ngược lại, mơ hồ ở giữa, đại mệnh vận thuật bên trong bày biện ra mặt khác một cảnh tượng Mục Thanh Nhan tại thời không tỏa. Hồn trong tháp, cùng Tô Ly có một trận khác nhân quả, hơn nữa còn là hợp đạo phương diện nhân quả, cho nên trong minh minh loại kia đặc thù khí tức có liên quan tới. Lần này, Mục Thanh Nhan thuần túy là thông qua Tô Ly trước đó kia một bức họa nhân quả, mà từ nơi sâu xa cảm ứng được một tia dấu vết. Bởi vậy to gan phán đoán ra kết quả như vậy cũng vì chi xác nhận. Lại thêm lúc mới bắt đầu nhất, Tô Ly từng hời hợt nói một câu chớ có cùng Tô Vong Trần so đo. Cái này là lúc ấy nàng chuẩn bị quyết định gia nhập Hồng Hoang đạo thống thời điểm. Tô Ly chỗ nói một câu nói, lúc ấy Tô Ly tựa hồ đã nghĩ đến sẽ có một cái Tô Vong Trần xuất hiện mà nói một câu nói như vậy. Cái này đơn giản nhân quả, cùng trong minh minh phần cảm tình kia ràng buộc, còn có kia, thời không tỏa hồn tháp, cũng làm cho Mục Thanh Nhan ký ức chỗ sâu có nhiều lần nàng chủ động Tô Ly bị động hợp đạo hình. Tưởng, trong lúc nhất thời, cảm nhận được Tô Vong Trần bóp cổ nàng rõ ràng phi thường ngoan độc. Trước đó các loại thủ đoạn rõ ràng phi thường hung tàn. Lại ẩn chứa một sợi trần chờ cùng không bỏ. Mặc dù không phải thường phi thường đạm bạc, nhưng là Mục Thanh Nhã tu hành chính là u minh, là có thể hóa thành hạt tồn tại. Loại tồn tại này đối với hạt cảm ứng cực kỳ nhạy cảm. Bất luận cái gì bình thường đồ vật tại hạt trạng thái dưới đều sẽ lộ ra nguyên hình. Tô Vong Trần ẩn tàng rất khá, nhưng là đối với nàng cũng không đủ sát cơ cùng hận ý, không có chân chính trả thù chi ý cho nên bại lộ. Cái này trừ phi là cực hạn thiên đạo hợp một, cùng đối hạt năng lực nắm giữ cực sâu, đồng thời còn nếu có thể tại sát na siêu việt 18 tầng trở lên trí lực, mới có thể thăm dò đến một tia nhỏ xíu vết tích. Thế nhưng là Mục Thanh Nhan vừa vặn tại thời khắc mấu chốt thỏa mãn một tia nhỏ xíu điều kiện. Từ đó bắt được, đồng dạng, Mục Thanh Nhan ý thức được, quá khứ của nàng vô cùng cường đại, vô cùng bất phàm, không chỉ có nàng như thế, Tô Ly cũng là như thế. Cho nên, cái này Tô Vong Trần, đúng là như thế, Mục Thanh Nhan phi thường quả quyết, trực tiếp băng liệt Tô Vong Trần kia một tia nhỏ xíu hạt vết tích. sau đó đây hết thảy lập tức phản hồi cho Tô Vong Trần. Tô Vong Trần phát giác được về sau, lập tức thôi diễn đại mệnh vận thuật, không ngừng chút nào bỗng nhiên. Thế là, Tô Vong Trần cũng biết nhân quả, bất an tâm thần cũng lập tức có thể bình phục. Đồng thời, Tô Ly lúc này trên trán cũng mới bắt đầu chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Cho nên, Mục Thanh Nhan lai lịch cũng không bình thường, nàng đã biết được, thậm chí như thế quả quyết, kia Tô Vong Trần bên kia có thể càng buông tay buông chân thi triển khổ nhục kế. Tô Ly trong lòng trầm ngâm, cứ như vậy, một điểm cuối cùng dị thường cũng đã chữa trị. Tại đại mệnh vận thuật dưới, lần này bố cục cũng đã không có kẽ hở, chí ít hắn bên này đã không tồn tại vấn đề. Về phần nói là không có thể cướp đoạt kia cái gì hỗn độn châu cùng thập nhị phẩm đài sen, Tô Ly ngược lại không phải là quá để ý, cách cục tiểu rồi, cũng đúng, kỳ thật như cái này cùng sâu kiến, hơn phần nửa cũng không có ý nghĩa, bất quá dám đến, hẳn là có người sau lưng sai xử, ta liền đến xem đến cùng là ai. Tô Vong Trần suy cười một tiếng, đáp lại Tô Ly đồng thời, trực tiếp thi triển siêu hồn loại hình thủ đoạn, nhưng lúc này, hắn thủ đoạn này ngưng tụ ra, bỗng nhiên hai vệt huyết quang đột nhiên từ Phương Nhạc Hằng, Phương Nhạc Vũ trong đầu nổ tung. Tựa hồ lập tức liền muốn đem hai người nổ chết. Định, Tô Vong Trần bỗng nhiên nói, định thân thuật lần nữa thi triển, hai người lần nữa bị định trụ, bao quát kia muốn nổ tung huyết quang, cũng vào lúc này bị Tô Vong Trần bỗng nhiên nhấc tay vồ một cái, bắt đến lòng bàn tay. A, nguyên lai là huyết vu nhất hệ A, cho nên, cái này cùng phong thị hoàng tộc có quan hệ rồi. Chấn hồn điện, Tô Vong Trần nói, không còn định thân, lúc này, Phương Nhạc Hằng cùng Phương Nhạc Vũ cũng đã thấy bị Tô Vong Trần bắt lấy hai vệt huyết quang. Lập tức sắc mặt như cho tàn. Hai người đã biết mình kết quả đây là muốn bị Tô Vong Trần siêu hồn. Cho nên bị trực tiếp từ bỏ. Không chỉ có bị từ bỏ, còn muốn trực tiếp bôi giết bọn hắn. Để bọn hắn cũng không còn cách nào nói ra cái gì bí mật. Đây chính là giết người diệt khẩu. Sắc mặt hai người phức tạp, lại trầm mặc không có mở miệng. Tô Vong Trần cũng lơ đễnh, đối Tô Ly nói. Lần này, phía sau người là phong thị hoàng tộc cùng nó trưởng khống chấn hồn điện. Ngược lại là không nghĩ tới, đúng là ẩn tàng phải tương đối sâu. Cũng không biết, bọn hắn ra tay với ngươi, là phát hiện ngươi cái gì bí mật, hay là nói, ngươi còn có cái gì cường đại bảo vật. Nội tình, Tô Ly, không bằng ngươi đem những này cho ta, sau đó ta giúp ngươi giải quyết những con ruồi này đi. Ân, chỉ cần ngươi biểu hiện tốt, chờ ta ngủ Mục Thanh Nhan, lại để cho ngươi cũng ngủ một giấc. Ngươi cảm thấy thế nào? Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 574 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L ngay trước Tô Ly trước mặt, Tô Vong Trần nói như thế, Như Vân Vạn Sơ Khuyết Tân Duyên bọn người toàn bộ đều hơi kém tức điên. Dù sao Mục Thanh Nhan thanh danh luôn luôn hay là vô cùng tốt, đồng thời Mục Thanh Nhan cơ hồ đại biểu toàn bộ Thiển Lam Tinh đứng đầu nhất kỳ nữ, nàng là so ra Cát Thiển Vận muốn càng thêm nổi danh, được xưng là vạn giới kỳ nữ Mục Thanh Nhan, nói cho cùng cũng là Thiển Lam Tinh mặt mũi. Nhưng lúc này, Tô Vong Trần làm nhục như vậy, liên đới lấy nhục nhã Tô Ly, làm cùng Tô Ly cùng một bọn Vân Vạn Sơ, Khuyết Tân Duyên thậm chí cả Hạ Tâm Nghiên, đều hoàn toàn khống chế không nổi tự thân cảm xúc, một cơn lửa giận lập tức liền chui ra. Vân Vạn Sơ là cái người hiền lành, mà lại luôn luôn phi thường cầu, lúc này cũng thực tế là nhìn không được. Đại trượng phu có việc nên làm có việc không nên làm. Biết rõ giúp Tô Ly ra mặt nhất định sẽ bị cái này phách lối hoàn toàn mới Thiên Thiên Tử treo lên. Đánh, nhưng là hắn vẫn là không nhịn được. Thiên Thiên Tử, người chính là quy khư hoàng tộc một đời mới Thiên Thiên Tử, cho dù là Tô Hoàng Chủ lúc trước chỉ coi mấy ngày, đó cũng là đã từng Thiên Thiên Tử, cũng là thuộc về ngươi tiền bối. Tôn trọng tiền bối, chính là quy khư hoàng tộc cơ bản nhất đức hạnh. Vân Vạn Sơ ngữ khí trầm lãnh mấy phân, lúc này dám đứng ra, có thể nói là khi thật không sợ chết. Thì tính sao, quan người cái này giờ đợi thích ăn liệng lão tạp mau thí sự. Làm sao, còn sống không thoải mái, muốn chết, ta không ngại tiễn ngươi lên đường. Tô Vong Trần từ Mục Thanh Nhan nơi đó phát giác được tơ tình mang theo, đã ý thức được vấn đề chỗ là lấy đã đem điểm này hoàn toàn chặt đứt diễn trò, liền muốn hướng thật bên trong làm. Dạng này không từ thủ đoạn, dù sao cũng tốt hơn bị người đánh tiến vào lồng giam ép vớ giết trong cục ăn sống nuốt tươi. Càng không nói đến Tô Vong Trần như thế càng là hung ác, Tô Ly bên này càng là có thể đền bù. Một cái hát mặt đen nện đại bổng, một cái hát mặt trắng cho mặt đường. Chỉ cần đầy đủ cực đoan, ngược lại vừa vặn có thể thể hiện ra hắc ám cùng quang minh rằng co hiệu quả. Đây cũng là người khác thích nhất nhìn thấy, đã như thế thích xem, kia thì để cho bọn họ nhìn cái đủ thôi. Là lấy, cho dù trong lòng đối Vân Vạn Sơ hảo cảm không sai, nhưng là Tô Ly phân thân Tô Vong Trần, cũng y nguyên phi thường hung tàn bá đạo. Vân Vạn Sơ nghe xong, lập tức cười lạnh, nói thế nào, Vân Vạn Sơ bây giờ cũng có huyết mạch khôi phục, biết được ta chính là đã từng Mây Đức Sơ. Càng không nói đến, Vạn Ly Thánh Địa cũng không phải là ngươi Thiên Thiên Tử nghĩ đơn giản như vậy. Ăn liệm mà thôi, tính là gì thí sự, ngươi Thiên Thiên Tử chính là muốn ăn, cũng chưa chắc có thể kịp giờ ăn. Tô Vong Trần nghe vậy, ha ha cười nói, lão tạp mau, có khí phách, nói. Tô Vong Trần bỗng nhiên ánh mắt quét qua, khóa chặt Vân Vạn Sơ, âm thanh lạnh lùng nói, định thân thuật, túng địa kim quang, pháp tướng thiên địa. Tô Vong Trần trực tiếp xuất thủ chính là định thân thuật, túng địa kim quang cùng pháp tướng thiên địa. Đây là bát cửu huyền công, bên trong khủng bố thần thông, bát cửu huyền công, danh xưng tu thành tám cửu huyền bên trong diệu, mặc cho ngươi tung hoành trên thế gian, dạng này công pháp. Bị Tô Vong Trần tu hành đến tầng thứ ba lô hỏa thuần thanh cấp độ, lại thêm bộ phân tiên hồn nội tình giấu giếm, cùng đã từng ma thái thanh nội tình, có thể nói hung tàn phải rối tinh rối mù. Hiện tại Tô Vong Trần mạnh bao nhiêu đâu? Tô Ly đại khái muốn ra ba tôn thiên mạch phân thân, đoán chừng mới có thể đánh ngang, mà muốn toàn lực đánh nhau lời nói, đoán chừng phải dùng tới tiên hồn cùng tam thanh một mạch thủ đoạn. Như vậy, cơ bản xem như chắc thắng, đương nhiên. Cho dù là chắc thắng, thật muốn một trận sinh tử, cái kia cũng nhất định sẽ lưỡng bại câu thương. Bất quá, chân chính đánh đấu, Tô Ly khẳng định cũng không sẽ vận dụng thiên mạch tam thanh phân thân. Nhiều nhất chỉ là sẽ thi triển nhất khí tam thanh, chi thuật cùng, thân ngoại hóa thân, chi pháp, lại có là thế thân người giấy loại hình thủ đoạn, toàn bộ ngưng tụ mà ra. Trăm dư Tô Ly đồng loạt ra tay. Mà Tô Vong Trần cũng đồng dạng sẽ không hiển hóa ma thái thanh nội tình cùng một sợi tiên hồn nội tình, nhiều nhất cũng tương tự chỉ là thi triển nhất khí tam thanh, chi thuật cùng, thân ngoại hóa thân, chi pháp, lại có là bát cửu huyền công. Tô Vong Trần trong tay có được Tu La Minh Ngục Liêm Đao vũ khí cùng Tội Nguyệt U Hồn Kiếm. Cái này Tội Nguyệt U Hồn Kiếm Tô Vong Trần trong tay có một thanh, Tô Mộng trong tay đồng dạng có một thanh. Mà Tu La Minh Ngục Liêm Đao dạng này hồng hoang pháp bảo thì lại đến từ tại Ma Thái Thanh, một mực tại Ma Thái Thanh cái này một tôn thái thượng thiên ma trong tay. Nó trở thành Tô Vong Trần chủ thể, về sau tự nhiên cũng liền bị Tô Vong Trần đoạt được. Về phần thứ này muốn thế nào tẩy ra, tự nhiên có thể đẩy lên thiên đế bảo khố trên thân. Tóm lại, Tô Ly làm sao diễn, cố nhiên là diễn, nhưng lại là tại trong hiện thực kết hợp trong hiện thực sự kiện đến diễn, mà không phải toàn bộ đều là hư ảo, cho nên đây hết thảy mới lộ ra phá lệ chân thực. Lúc này, Tô Vong Trần bỗng nhiên vô so hung tàn đối Vân Vạn Sơ xuất thủ. Thủ đoạn này mới ra, Vân Vạn Sơ mặc dù tại Thông Thiên Tháp đại vị diện thế giới lịch luyện bên trong thu hoạch được cấp A cộng đánh giá, bởi vì mà thu được chỗ tốt rất lớn, đồng thời cũng bởi vì hắn khôi phục liên quan tới Mây Đức Sơ một chút cấm kỵ ký ức, thực lực cũng tăng vọt không ít. Thế nhưng là đối mặt có được ma thái thanh nội tình Tô Vong Trần, hơn nữa còn luân hồi 60.000 năm năng lực lắng đọng, loại tồn tại này chênh lệch quả thực đã to lớn đến đáng sợ. Chính là kia định thân thuật mới ra, Vân Vạn Sơ liền trực tiếp không thể động đậy. Hắn cưỡng ép vận chuyển huyết mạch chi lực, bộc phát ra cường đại nguyên anh hồn lực lượng xung kích, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là rất nhỏ dung chuyển. Mà lúc này Tô Vong Trần đã trực tiếp lấy túng địa kim quang thân pháp kết hợp pháp tướng thiên địa, hung hăng hướng phía Vân Vạn Sơ thân thể đè ép. Một kích kia cũng không mạnh, nhưng là chỉ cần trấn áp bên trong Vân Vạn Sơ trực tiếp liền sẽ bị giết xuyên. Vô luận Vân Vạn Sơ nội tình mạnh bao nhiêu, lại như thế nào có thể đối kháng được kinh khủng như vậy pháp tướng thiên địa? Đây là bát cửu huyền công, bên trong tuyệt sát thủ đoạn một trong, dị thường khủng bố. Đúng vào lúc này, Tô Ly thân ảnh đột nhiên lấp lóe, xuất hiện tại Vân Vạn Sơ bên người. Cùng lúc đó, Tô Ly trong tay, bàn cổ phủ đột nhiên hiển hóa, cũng nháy mắt phóng đại, trực tiếp đem Vân Vạn Sơ bao phủ tại phía dưới. Bàn hoàng sinh diệt, toàn cơ chiến hồn, Tô Ly diễn hóa một đạo phân thân, trực tiếp hiến tế tự nhiên. Oanh, một tiếng, nổ tung một mảnh huyết quang, toàn cơ chiến hồn, công pháp sát na vận chuyển về sau, lấy bàn cổ phủ trực tiếp giết ra bàn hoàng sinh diệt sát nói bên trong bàn hoàng sinh diệt ý chí. Cùng lúc đó, Tô Ly hiển hóa thiên trì huyết hà, ngưng tụ chu tiên tứ kiếm hư ảnh, bỗng nhiên bay ra, còn quấn Vân Vạn Sơ, tiến hành thủ hộ. Cút, Tô Ly lạnh giọng quát, Tô Vong Trần một kích bị đẩy lui, nhưng là Tô Ly kia một đạo phân thân, nhưng cũng bởi vì cái này pháp tướng thiên địa nghiền ép, lại thêm tự thân hiến tế, mà trực tiếp nổ nát vụn, tại chỗ chết thảm. Bất quá Tô Ly cũng không để ý, kia phân thân thảm sau khi chết, hóa thành một mực tử sắc lá bùa, ở trong hư không cháy hừng hực, mà bàn cổ phủ thì lẳng lặng lơ lửng tại hư không, cũng không có bao nhiêu chấn động. Tô Ly nhấc tay vồ một cái, bàn cổ phủ rơi vào trong tay của hắn, sau một khắc, hắn một cái tay khác bên trên, lại nhiều một thanh hiên viên thiên tà kiếm, ông, đón lấy, Tô Ly đỉnh đầu, bay ra ngoài một khung cổ cầm phục hy cầm, chu tiên tứ kiếm còn quấn, tam đại hồng hoang pháp bảo vờn quanh, giờ khắc này, Tô Ly khí thế cũng dị thường khủng bố, mà lại, tựa hồ bởi vì Mục Thanh Nhan sự tình kích thích đến Tô Ly. Tô Ly rõ ràng có cùng Tô Vong Trần liều chết một trận chiến xu thế. Tô Vong Trần bình tĩnh thu hồi thiên địa pháp tướng, sau đó dù bận vẫn ung dung cả sửa lại một chút ống tay áo. Vỗ tay nói, chậc chậc chậc, còn thực là không tồi, có chút trình độ, lúc này mới mấy ngày, đúng là cũng tu hành đến dạng này cấp độ, luyện thần phản hư rồi, mà còn đạt tới đăng đường nhập thất, a, không là, là đạt tới lô hỏa thuần thanh cấp độ, không tầm thường. Không tầm thường, ta sẽ nói cho ngươi biết, ta không chỉ có đã luyện hư hợp đạo đại thành, xuất thần nhập hóa, sắp đạp vào địa tiên chi cảnh, thậm chí liền ngay cả bọn hắn cái chủng loại kia phương pháp tu hành ta cũng tu hành sao? Phía kia cảnh giới, ta cũng đã tu hành đến hóa thần cảnh lục trọng viên mãn. Cái này hay là bởi vì ta cũng không thế nào thích tu hành loại cảnh giới này? Không phải, cũng sớm đã thần biến hoặc là tạo hóa cảnh, cho nên... ta hiện tại chỉ là cảnh giới này chính là thần linh cảnh giới. Chính là chuẩn thần cấp độ, thủ hộ giả cấp bậc, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu a? Ta, bát cửu huyền công, bên trong, thất thập nhị địa sát biến hóa, 36 bác đầu biến hóa, có được tổ ai 108 loại biến hóa, giống như là có được 108 lần cho phép bị giết duyên cơ hội. Cho nên, ngươi đem ta giết duyên, liều chết đem ta giết mặc một lần. Bất quá là tổn thất một lần biến hóa nội tình mà thôi. Còn có, ngươi lấy cái gì cùng ta liều? Ta tùy ý hiến tế một chút thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí, trực tiếp biến hóa ra thông thiên giáo chủ, nguyên thủy thiên tôn đến, một chiêu liền có thể đưa ngươi dây, ngươi có thể gánh mấy chiêu? Tô Vong Trần ngữ khí trào phúng, nói là nói như vậy, nhưng là hắn lại không có động thủ, cho người cảm giác có chút ngoài mạnh trong yếu, nhưng là ngoài mạnh trong yếu sao? Hiển nhiên không phải, Tô Vong Trần nói như vậy, đồng thời biểu hiện ra không ý định động thủ, khoảng chừng tại, hắn sau đó phải tiến về trấn hồn bí cảnh, cảm thấy Tô Ly cùng đám người này cũng không đáng hắn tốn hao lớn tâm huyết đi động thủ. Tô Ly thì đồng dạng âm thanh lạnh lùng nói, thật sao, ngươi cảm thấy có thể trở thành thiên thiên tử, có mấy cái chân chính phế vật, đúng vậy ta tự chém, hiện tại mới luyện thần phản hư tầng thứ 3, lô hỏa thuần thanh cấp độ, nhưng là... thật liều nội tình, ngươi có thể một kích giết xuyên ta. 108 cái mạng, đến ngươi xem một chút đây là bao nhiêu. Tô Ly suy nghĩ khẽ động, nhất khí tam thanh, chi thuật, thân ngoại hóa thân, chi pháp, cùng thế thân người giấy công pháp toàn bộ vận chuyển ra. Đã từng 108 hào phân thân quân đoàn, đồng dạng hiện ra, ta là không có tu hành, bát cửu huyền công, thậm chí ngay cả đối ứng công pháp ký ức cũng đều tổn thất. Nhưng là... ta lại có ngươi không có ngươi là không muốn biết ta có cái gì nội tình sao? Tô Ly suy nghĩ khẽ động, sau đó, 108 cái Tô Ly, mỗi một cái Tô Ly trong tay đều nhiều một quyển sách. Hoàng cực tinh thế thư, Đương nhiên, Tô Ly hiển hóa ra ngoài vẻn vẹn chỉ là hư ảnh, mà lại vẻn vẹn chỉ là một tiểu bộ phân hư ảnh. Nhưng là cái này đã đầy đủ. Đây là vận mệnh chi thư, cũng là đại biểu thiên su thiên thư, đại biểu vận mệnh không bị trưởng khống. Mặc dù ta trước mắt còn vẻn vẹn chỉ là vừa mới lĩnh hội, thậm chí rất nhiều thứ đều cũng là toàn diện, nhưng là vật này cũng đã cùng ta vận mệnh tương liên. Ngươi cho dù là đoạt đi cũng vô dụng, ta liền xem như mất đi, liền xem như thật chết rồi, thứ này cũng chỉ sẽ hóa thành không có chữ thiên thư, triệt để phế bỏ. Mà bởi vì như vậy, vận mệnh chi thư, ta, Tô Ly, 108 cái mạng, đồng dạng, ngươi khi ta chả lẽ lại sợ ngươi? Sinh tử chém giết, ta tam đại hồng hoang thần khí, thiên trì huyết hà lĩnh vực cấm kỵ, ẩn chứa vô hạn thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí làm nội tình. Vô số đạo pháp, quy tắc làm nội tình, ta tam đại hồng hoang thần khí đồng dạng có thể hiến tế. Lớn không được ta đem thiên trì huyết hà trực tiếp bán, lấy đại lượng nội tình hiến tế, đem thần khí hoàn toàn tồi động, đem cái này một phương thiên địa đều cho giết duyên. Khi đó ngươi có thể trốn đi đâu? Ai sợ ai? Tô Vong Trần, có một số việc ngươi làm, ta không so đo, nhưng là, nếu như Mục Thanh Nhan thật có nửa chút vấn đề, ngươi chờ, sau lưng ngươi không phải Phong Thị Hoàng tộc ủng hộ sao? Không phải Trấn Hồn Điện ủng hộ sao? Không phải còn có một số âm thầm tồn tại thế lực ủng hộ sao? Ta sẽ không chết không thôi lợi dụng thiên cơ thôi diễn chi thuật. Thiên cơ nghịch mệnh chi thuật đến, từng cái giết, ta Tô Ly là hy vọng chi nguyên, nhưng là như triệt để không có hy vọng, vậy liền giết xuyên hết thảy, sáng tạo toàn hy vọng mới. Tô Ly mỗi chữ mỗi câu, mỗi một cái phân thân, đồng dạng khí huyết tràn đầy, đồng dạng thực lực cường đại, đồng dạng ẩn chứa một sợi bàn cổ huyết mạch, đồng dạng có thể diễn hóa, toàn cơ chiến hồn. Lấy tăng cường chí ít nghìn lần chiến lực, như tình huống như vậy dưới, đừng nói là Tô Vong Trần, chính là Khuyết Tân Duyên Vân Vạn Sơ bọn người, cũng chấn động không gì sánh nổi. Khá lắm, đây mới là hai vị này thiên thiên tử thực lực a. Đây là sự thực mạnh ngoại hạng a. Kia Tô Vong Trần liền không nói, cái này trước đó tự chém mới không có mấy ngày Tô Ly. Bởi vì một lần nữa lập đạo, tự thân tất cả thực lực trước đó đã phế hơn phân nửa. Bây giờ chỉ là thiên cơ đại sư phương diện năng lực vẫn đang. Nhưng lúc này mới mấy ngày, bây giờ lại nghĩ tu hành phải nhanh chóng như vậy. Như thế nghịch thiên, cái này thật sự là cực kỳ kinh khủng. Lúc này, hiện trường cũng không khỏi có chút tĩnh mịch, thậm chí là tĩnh mịch, chính là Vạn Ly trong thánh địa ngoại môn bộ phân đệ tử. Cũng đứng xa xa nhìn, toàn bộ đều trợn mắt hốc mồm. Tô Ly cái này 108 hào phân thân, thực tế là quá mức rung động. Mấu chốt là những này phân thân bị diễn hóa sau khi đi ra, bên người đều đồng dạng có được tam đại thần khí, còn đồng dạng đưa tay chu tiên kiếm trận hư ảnh đi theo. Cái này liền có chút không hợp thói thường, nhưng đây chính là sự thật, không thể nào hiểu được nhưng cũng không cách nào cải biến thực tế như vậy. Về phần nói những cái kia phân thân hồng hoang thần khí là giả, hư ảo, đây chính là chuyện tiếu lâm, bởi vì mỗi một phần đều ẩn chứa vô so đáng sợ sát cơ. Vô cùng kinh khủng chiến ý, dạng này thần khí, chính là từ trong hồng hoang đặc thù công pháp diễn hóa mà ra. Mà trong hồng hoang thần bí công pháp, kia là tuyệt sẽ không giảng đạo lý. Giảng đạo lý, định thân thuật, túng địa kim quang, pháp tướng thiên địa, thất thập nhị địa sát biến hóa, 36 bắc đầu biến hóa. Cái này, bát cửu huyền công, công pháp bên trong cái kia một hạng giảng đạo lý rồi. Thứ nào hồng hoang pháp bảo giảng đạo lý rồi? Quả nhiên, bị Tô Ly như vậy hiển hóa nội tình về sau, Tô Vong Trần sắc mặt trầm lãnh rất nhiều, cặp mắt của hắn nhìn chòng chọc vào, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, loại kia hừng hực ánh mắt, thấy Hạ Tâm Nghiên, Vân Vạn Sơ bọn người toàn bộ dùng mình, mà lúc này, Vân Thanh Huyên mấy người cũng đã làm xong việc, phát giác được động tĩnh, toàn bộ chạy như bay đến, Tô Vong Trần nhàn nhạt nhìn lướt qua đám người này, kia âm tàn hung lệ ánh mắt, để Vân Thanh Huyên bọn người toàn bộ sắc mặt tái nhợt. Toàn thân đều vô cùng không được tự nhiên. Nó phi hành quá trình hơi kém gián đoạn. Kém chút từ hư không rớt xuống. Ha ha ha ha ha. Thú vị, thú vị. Xem ra còn không phải đặc biệt vô năng. Đi, vậy chúng ta tại Trấn Hồn bí cảnh bên trong. Liền hảo hảo đánh một trận. Ta chính là muốn biết. Người cái này 108 cái mạng có đủ hay không chết. À, đúng. Để người bên cạnh ngươi đều trợn to mắt chó thấy rõ ràng a. Đừng không cẩn thận nhận lầm, bị ta ngủ còn không biết. Tô Vong Trần nói, thân ảnh biến đổi, trở nên cùng Tô Ly giống nhau như đúc. Thậm chí, hắn khoát tay, ba kiện hồng hoang thần khí cũng hoàn toàn tương tự hiện ra. Tô Ly, ngươi nói chúng ta đến cùng ai là Tô Ly đâu? Hiện tại chỉ cần ta hướng ngươi nơi đó một chạm, sau đó thi triển một chút thân pháp, chúng ta liền không có bất kỳ người nào có thể phân biệt ra được. Tô Vong Trần lấy Tô Ly bộ dáng, nói dạng này lời nói, mà dạng này Tô Vong Trần, đúng là để hiện trường tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Thậm chí vô so dùng mình, Tô Vong Trần một lần nữa biến trở về hắn hình dạng của mình. Đón lấy, sau một khắc hắn lại biến thành Mục Thanh Nhan bộ dáng. Tô Ly, hoặc là nói, lần tiếp theo cùng ngươi đàm tình cảm, thậm chí hơi kém hợp đạo thời điểm. Ha ha ha, như vậy có phải là rất thú vị? Mặc dù ta rất buồn nôn làm như vậy sự tình, nhưng là ta có thể tự mình không cần làm, có thể đem người khác biến thành như vậy à? Tô Vong Trần nói, bỗng nhiên đưa tay hướng phía dưới chân dẫm lên Phương Nhạc Vũ một điểm. Ông, sau một khắc, Phương Nhạc Vũ đúng là trực tiếp liền biến thành Mục Thanh Nhan bộ dáng. Thậm chí, nó tất cả khí thế, dáng người, năng lực cùng đều hoàn toàn tương tự, mà Tô Vong Trần thì bỗng nhiên một đầu ngón tay hư không đâm một cái. Kia Phương Nhạc Vũ biến thành Mục Thanh Nhan đầu trực tiếp liền nổ. Phốc, huyết thủy nổ tan tứ phương, máu chảy đầy đất, Phương Nhạc Vũ thân thể tát hai cái về sau, tại chỗ liền ngỏm củ tỏi. Tô Vong Trần một chỉ này đầu, không chỉ có đem Phương Nhạc Vũ giết, còn trực tiếp liền giết xuyên, đến mức Phương Nhạc Vũ ngay cả linh hồn đều không thể đào thoát. Tại chỗ liền triệt để chôn vùi, Phương Nhạc Hằng đồng tử co vào, trong lòng vô so hãi nhiên, trong mắt cũng hiện ra thật sâu vẻ hoảng sợ. Cái này cũng cùng đi chứ, cái này cùng sâu kiến, ti tiện đồ vật, ta hoàng tộc cho dù nội bộ bất hòa, kia cũng không phải ngươi cái này cùng ti tiện tiểu bò sát có thể tùy tiện nhục nhã. Hắn Tô Ly chính là thành mẫu một vị, không cùng các ngươi so đo, nhưng ta Tô Vong Trần khác biệt, nói xấu hoàng tộc, nhục nhã hoàng tộc huyết mạch người, bất luận phải chăng cùng ta là bằng hữu còn là địch nhân, đều tội đáng chết vạn lần, không vào luân hồi. Tô Vong Trần mỗi chữ mỗi câu nói, liền đột nhiên một chưởng chụp được. Ông, Tô Ly bỗng nhiên đột nhiên một kiếm đâm ra. Một kiếm này, nguồn gốc từ Thiên Trì Huyết Hà Chu Tiên kiếm trận bên trong tuyệt sát kiếm ý cô tuyệt. Cô tuyệt kiếm ý, một kiếm ra, nháy mắt đâm ra một sợi đạo vận, hóa thành một mảnh bạch quang hoành không. Kiếm ý hóa thành thực chất, hình thành một mảnh đạo vận kiếm ánh sáng nằm ngang ở Phương Nhạc Hằng đỉnh đầu. Phốc, Tô Vong Trần một chưởng trực tiếp đem kiếm ý này đập thành vỡ nát. Nhưng là cánh tay của hắn cũng nhẹ khẽ chấn động, sau đó bị chấn động đến bắn ngược trở về. Đủ. Hắn mắng không mắng là chuyện của ta. Cút, Tô Ly lần nữa quát lớn. Tô Vong Trần khinh miệt, trào phúng nhìn Tô Ly một chút, thân ảnh đã khôi phục bình thường bộ dáng. Chấn hồn bí cảnh gặp, ta trước không cùng ngươi động thủ, gần nhất thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí có chút khiếm khuyết, đợi ta đi trước đồ sát 100.000 thần linh lại nói. Tô Vong Trần nói, phi thường cười to phách lối, sau đó bỗng nhiên một miếng nước bọt hướng phía Vân Vạn Sơ nôn quá khứ. Lần này vô cùng tùy ý, nhưng là cũng vô cùng vội vàng không kịp chuẩn bị, Vân Vạn Sơ căn bản phản ứng không vội, mà lại, hắn còn bị định thân mang không có tránh thoát đâu, bởi vậy kia một miếng nước bọt, trực tiếp liền phun tại hắn mi tâm bên trên, một kích kia, đánh cho Vân Vạn Sơ mi tâm nhói nhói, cả người cũng là linh hồn run rẩy, tim đập nhanh không thôi, cái này không chỉ có là nhục nhã, càng là cảnh cáo Vân Vạn Sơ ta Tô Vong Trần như muốn giết ngươi. Ngươi chính là một con run dế, tùy ý một kích liền miền chết, cho nên, đừng quá nhảy nhót, thành thật một chút, ta Tô Vong Trần lần này ghi nhớ ngươi. Dạng này cảnh cáo, kiêu ngạo như vậy biểu hiện, để hiện trường tất cả mọi người lần nữa một mảnh trầm mặc. Phách lối, thực tế là quá phách lối. Một hồi lâu về sau, Tô Vong Trần thân ảnh đã rời đi, nhưng là Vân Vạn Sơ còn vẫn không có giải khai định thân hiệu quả. Tô Ly cảm ứng một phen. Vận dùng cường đại phải kiếm ý xung kích nhiều lần về sau, mới xem như đem nó giải khai, Vân Vạn Sơ thoát khốn về sau, cả người tựa hồ cũng thương già đi không ít, lập tức, hắn vung tay lên, rất nhiều xa xa vây xem đệ tử lập tức ầm vang tản ra. Lặng yên độn đi, thật có lỗi, liên lụy lão ca, Tô Ly ôm quyền thi lễ một cái, khắp khuôn mặt là vẻ áy náy, đạo này xin lỗi, ngược lại là rất chân thành, Vân Vạn Sơ lắc đầu, nói. Lúc trước ngươi khi thiên thiên tử, rất nhiều người bất mãn, thậm chí trào phúng, thậm chí cảm thấy được ngươi không xứng. Hiện tại, ta đoán chừng không đến mấy hôm, tất cả mọi người phải hoài niệm ngươi khi thiên thiên tử những ngày kia. Tô Ly than nhẹ một tiếng, cười khổ nói, không thể quay về, có lẽ ta xác thực hay là quá mức nhớ tới tình cũ đi. Tô Ly nói, đưa tay đánh ra một mảnh bầu trời cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí tuôn hướng Phương Nhạc Hằng. Cũng đem nó từ hố đất bên trong cứu ra, có kia một đoàn thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí tràn vào. Phương Nhạc Hằng thương thế lập tức khôi phục rất nhiều, tự thân cấm chế cũng đồng dạng bị vọt thẳng mở, khôi phục bình thường. Ngươi cho rằng ngươi đã cứu ta, ta liền liền sẽ cảm kích ngươi sao? Nếu như không phải ngươi, ta liền sẽ không bị vậy, nên liền sẽ không bị thiên thiên tử chán ghét cùng căm thù. Đều là ngươi, Phương Nhạc Hằng tức giận quát mắng. Tô Ly lại chỉ là âm thanh lạnh lùng nói, lấy ngươi tính cách, cho dù lần này không phải ta, đổi lại người khác, ngươi cũng sẽ không mấy phân. Càng không nói đến, ta Tô Ly dù không phải cái gì đại ác chi đồ, nhưng cũng không cho là mình thật như vậy giả nhân giả nghĩa. Lần này đường đường chính chính, chính là ta cứu ngươi. Nếu như ngươi ngay cả này một ít không phải là đều không phân lời nói, như vậy ta sẽ trực tiếp tiễn ngươi lên đường. Ta Tô Ly giết người cũng không phải số ít, không nhiều ngươi một cái cũng không bớt đi ngươi, đơn giản chính là cho Lãnh Vân Thường, Vân Thanh Huyên cùng Vân Lão Ca mặt mũi, không nghĩ để nơi đây chảy máu mà thôi. Trước đó các nàng cũng đề cập qua, ngươi còn tính là vị không sai tiểu sư đệ, bây giờ xem ra chỉ có thể nói các nàng xem sai. Tô Ly ngữ khí bình tĩnh, hắn xác thực có thể lấy Tô Vong Trần thủ đoạn làm chết Phương Nhạc Hằng. Cái này nhiều lần hoành nhảy tiểu thí hài thực tế là rất chán ghét. Nhưng là, tên của người này Phương Nhạc Hằng cùng Phương Nguyệt Ngưng tộc đệ Phương Nguyệt Hằng cơ hồ là hoàn toàn tương tự, vô luận như thế nào, nữ đế Phương Nguyệt Ngưng trả giá rất rất nhiều, ở trong đó nhân quả rất lớn. Cho nên Tô Ly muốn lưu cái này Phương Nhạc Hằng thấy rõ càng nhiều nhân quả. Giết Phương Nhạc Hằng rất đơn giản, nhưng nếu như đây là người hữu tâm cố ý đưa tới đâu? Càng không nói đến, trước đó Tô Vong Trần kỳ thật đã bên ngoài liền đề cập qua hai người phía sau chính là Phong Thị Hoàng tộc, Trấn Hồn Điện, Phong Thị Hoàng tộc, cùng Hoa Thị Cổ tộc. Cái này liền dính đến Phong Hàm, Phong Giao cùng Phong Triều Ca một đoàn người. Những thế lực này, mỗi một cái đều là vô cùng to lớn. Nhưng là những thế lực này bên trong, hiện tại cơ hồ cũng không có động tĩnh. Thậm chí, lần này Trấn Hồn bí cảnh khổng lồ như thế nhân quả, cho đến bây giờ, người của Phong tộc đúng là đều chưa hề đi ra. Không chỉ có là Phong tộc, đại biểu Quy Khư Hoàng tộc còn có Cơ gia, còn có Tô gia, cái đám kia người đã từng Tô Bàn Cổ, Tô Mạc Sinh, Tô Thái Thanh, Tô Đát Kỷ, những người kia, Tô Ly một cái đều không thấy. Bây giờ, Gia Cát Cửu Phượng ngược lại là ra rất sớm. Nhưng cùng nó cùng nhau thiên cơ đạo thần Gia Cát Vân Nghê đúng là cũng không có xuất hiện. Đám người này không có xuất hiện, Tô Ly bây giờ là không biết, cũng không thể tùy tiện đi hỏi thăm, không phải liền chỉ sẽ hỏng việc. Như nói người khác không xuất hiện còn tốt, nhưng Tô Thái Thanh cùng Tô Mạc Sinh hai cái này lão bang tử như thế nhảy thoát đúng là cũng không có xuất hiện, cái này liền có chút ly kỳ. Những này đều là Tô Ly cần muốn cân nhắc. Chẳng qua hiện nay hắn lại cũng chỉ có thể yên lặng giấu ở đáy lòng, chuẩn bị một bên quan sát, một bên ổn bên trong cầu tiến vào. Về phần cùng Tô Vong Trần đánh nhau là nhất định phải tiến hành. Cuối cùng chính là bị Tô Vong Trần lại phế một lần, bộ dạng này mới càng có hiệu quả. Khi đó, liền là chân chính sinh tử đại địch, không phải ngươi chết chính là ta sống. Kia phần thâm cừu đại hận sẽ khiến cho cả thế gian đều biết. Chỉ có dạng này, như vậy hai người bọn họ bên người bằng hữu, địch nhân liền sẽ đều rất thú vị. Cũng chỉ có dạng này mới có thể phát hiện càng nhiều nhân quả, thăm dò đến nhiều bí mật hơn. Cho dù Tô Vong Trần bên này không được, Tô Mộng bên kia cũng đồng dạng đã bắt đầu, cũng đồng dạng có thể đánh vào địch nhân nội bộ. Tóm lại, lần này Tô Ly sẽ hung hăng cho bọn này lão âm so sánh với mấy khóa. Mấu chốt là vô luận như thế nào bọn hắn cũng sẽ không biết cùng đến cuối cùng. Hết thảy để lộ, khi đó bọn hắn cho dù biết, cũng đã bất lực. Tô Ly rất chờ mong một ngày như vậy đến. Lúc này, bị Tô Ly quát lớn một phen về sau, kia Phương Nhạc Hằng sắc mặt lập tức cũng biến thành âm tình bất định. Bất quá lúc này hắn đúng là không dám phách lối chí ít. Trong mắt hắn, phế vật Tô Ly, thật mạnh hơn hắn rất rất nhiều. Loại người này, ngay cả kia phách lối bá đạo thiên thiên tử Tô Vong Trần cũng dám rằng co. Thật sự muốn đánh chết hắn Phương Nhạc Hằng, cũng xác thực chính là phất phất tay thôi. Bất quá, Phương Nhạc Hằng nhưng trong lòng hiển nhiên cũng không phục. Người Tô Ly, bất quá là cơ duyên tốt thôi. Bất quá là lúc trước đạt được hoàng tộc coi trọng, có được rất nhiều đỉnh cấp công pháp và thần khí thôi. Dứt bỏ những này, người đây tính toán là cái gì? Trong lòng của hắn dù nghĩ đến, nhưng cũng không có nói ra, mà chỉ là âm thanh lạnh lùng nói. Các nàng có hay không nhìn lầm, cũng không phải ngươi định đoạt, dù sao nói cho cùng cũng đều là bên cạnh ngươi đi bên cạnh ngươi đồng bọn mà thôi. Bất quá, cái này sau này đường còn rất dài, nhiều nhất 3 năm về sau, ta nhất định quật khởi, triệt để nghiền ép ngươi. Ngươi Tô Ly có bản lĩnh, lần này ta đích xác không bằng ngươi, nhưng ngươi là có hay không dám tiếp phần của ta khiêu chiến. 3 năm về sau, cái này Vạn Ly Thánh Địa chi đỉnh, người ta một trận sinh tử. Phương Nhạc Hằng lại giống như là bỗng nhiên tâm huyết dâng trào. Có loại một loại bị khinh thị, nhục nhã mãnh liệt cảm giác nhục nhã. Đặc biệt là khi Tô Ly nói Vân Thanh Huyên bọn người nhìn lầm thời điểm. Vân Thanh Huyên bọn người kia lạnh lùng như nhìn thằng hề ánh mắt. Để hắn thật sâu nhận kích thích, liền phảng phất, hiện trường tất cả mọi người, nơi xa tất cả tông môn đệ tử đều đang nhìn chuyện cười của hắn. Đều đang cười nhạo hắn, là lấy, tại loại này không hiểu tình huống dưới. Hắn ngược lại điên cuồng gào thét ra dạng này khiêu chiến. Ước hẹn 3 năm, cùng Tô Ly một trận sinh tử. Tô Ly lẳng lặng nhìn Phương Nhạc Hằng, hắn đại mệnh vận thuật vô cùng rõ ràng cảm ứng được một chủng. Loại giống như gia cát thiển vận tình huống. Đó chính là cái này trong một chớp mắt, Phương Nhạc Hằng giống như là bị ảnh hưởng gì đồng dạng. Cái này giống như là một sát na nghịch mệnh, ước hoặc là chân hư thể ngộ. Về sau, hồ sơ sao chép, hiệu quả bình thường, chỉ bất quá. Loại thời giờ này dị thường ngắn ngủi, thậm chí bất quá trong nháy mắt sát na liền biến mất. Nhưng cái này trong nháy mắt sát na, nhưng cũng đủ để ảnh hưởng Phương Nhạc Hằng biểu hiện, đủ để cho Phương Nhạc Hằng thả ra như thế cuồng vọng chi ngôn. Đây là muốn ta nhất định phải nhớ kỹ người này a. Mà ta một khi đáp ứng ước hẹn 3 năm, người này nhất định lên như diều gặp gió, nghịch cảnh mà quật khởi, trở thành thời đại mới nhân vật chính, cho nên ta thành trùm phản diện. Tô Ly nhìn một chút bên người Vân Thanh Huyên bọn người một chút. Những người này nhìn ánh mắt của hắn đều mang thật sâu không muốn xa rời. Cùng xuất phát từ nội tâm cái chủng loại kia đưa tình ẩn tình. Ánh mắt như vậy, đối với Phương Nhạc Hằng mà nói, quả thực là đâu chỉ tại lửa cháy đổ thêm dầu. Các người bọn này ánh mắt thiển cận nữ nhân. Các người bất quá là nhìn chúng thân phận của hắn cùng đã từng phía sau lai lịch thôi. Bỏ đi thiên thiên tử quang điểm, hắn vẫn lạc đã là tất nhiên. Ta lâm vào khốn cảnh, làm là sư huynh sư tỷ chẳng quan tâm, thậm chí vẻn vẹn bởi vì người nọ một câu mà cùng ta phủi sạch quan hệ. Như thế thế lực, như thế hiện thực, hôm nay các ngươi đối ta hờ hững, thậm chí trào phúng ta, khinh thị ta, nhục nhã ta, cuối cùng có một ngày, ta sẽ để các ngươi không với cao nổi, sẽ để các ngươi hối hận vạn phân, sẽ để các ngươi nhìn thấy ta vô thượng quật khởi, nghịch thiên cải mệnh, triệt để nghiền ép các ngươi. Khi đó các người lại nghĩ chạy tới lấy lòng ta thật có lỗi. Ta sẽ không tiếp nhận. Sẽ không tiếp nhận các người như vậy tham mộ hư vinh hôi thối sắc mặt nữ nhân. Cái này trước đó, ta Phương Nhạc Hằng xem như mắt mù. Đúng là đưa người Ly Tiên Tử xem như chân chính thánh nữ. Cao không thể chạm, thánh khiết như tuyết. Lại không muốn người cũng không gì hơn cái này. Bất quá là ở trước mặt hắn quỳ liếm. Chó vẩy đuôi mừng chủ. Cái này trước đó, người Mộc Vũ Hề, Vân Thanh Huyên. Lãnh Vân Thường, gì chờ kiệt ngạo, bây giờ nhưng cũng như thế khúm núm, hèn mọn lấy lòng, chỉ có thể nói, ta Phương Nhạc Hằng là thật nhìn lầm các ngươi, phàm là các ngươi như đối ta có đối với hắn một phân một hào. Ta sau này quật khởi, cũng nhất định để các ngươi huy hoàng lên cao, vinh quang vạn phân, đáng tiếc, dạng này tuyệt thế cơ duyên, các ngươi lại bắt không được. Phương Nhạc Hằng nội tâm, cảm xúc kịch liệt, suy nghĩ kiên định, liền phảng phất. Hắn tự tin vô cùng tương lai nhất định sẽ trở thành tuyệt thế vô địch thiên kiêu. Trở thành thế hệ trẻ tuổi bên trong tuyệt đối vô địch tồn tại. Đương thời thứ nhất, nghiền ép chư thiên, che đậy muôn đời. Tâm tình như vậy, dạng này hừng hực ý chí. Đúng là mơ hồ đều đã óng ánh phát quang. Tô Ly đại mệnh vận thuật cảm ứng cực kỳ rõ ràng. Hắn thậm chí sinh ra một loại đem nó trực tiếp ngay tại chỗ giết chết tâm tư. Thế nào, không dám a? Xem ra. Ngươi cũng không gì hơn cái này thôi, cho nên, thừa dịp hiện tại ta không có chút nào sức chống cự. Đem ta giết chết, để tránh hậu hoạn vô tận, tương lai đưa ngươi triệt để trấn áp. Phương Nhạc Hằng ngạo nghễ nói, ngươi thì tính là cái gì? Hiện tại ngươi không phải là đối thủ của hắn, 3 năm về sau càng không khả năng là, ngươi khổ tu 10 năm, hắn tự tu luyện đến nay bất quá 9 ngày, 5 ngày trước còn tự chém qua, cứ như vậy ngươi cũng không là đối thủ, là cái gì cho ngươi dũng khí, cho ngươi tự tin, để ngươi như thế hung hăng ngang ngược, có phải là cảm giác cho chúng ta có mắt không tròng? Có phải là cảm thấy thế gian này tất cả mọi người mắt mù phát hiện không thiên phú của ngươi? Có phải là cảm thấy thế gian này tất cả mọi người là ngớ ngẩn chỉ có ngươi thanh tỉnh? Một cái đối mặt Tô Vong Trần ngay cả cái rắm cũng không dám thả người. Nơi nào đến đảm lượng cùng Tô Hoàng chủ như thế điên cuồng? Mây Thánh chủ khổ tâm bồi dưỡng ngươi 10 năm, vì ngươi cung cấp vô số tài nguyên. Lúc trước Mây Thánh chủ nguy cơ sớm tối ngươi đang làm cái gì? Người bất quá tại Tô Vong Trần dưới chân sợ hãi phải phát run mà thôi. Hoa Tử Ly cũng mơ hồ phát giác được Phương Nhạc Hằng không đúng. Nàng không nghĩ Phương Nhạc Hằng thật thành tựu đại thế, càng không muốn Tô Ly bị khích tướng như thế bức bách. Nàng dù không biết Tô Ly vì sao không ra tay giết người. Có lẽ, đây là bởi vì Tô Ly thiên cơ thôi diễn chi thuật tính ra một ít nhân quả nhưng là... Hoa Tử Ly không sợ, thời khắc thế này, liền nên có người đứng ra. Trực tiếp diệt đi cái này Phương Nhạc Hằng một ít điên cuồng khí diễm. Loại người này, ngay cả khổ tâm bồi dưỡng hắn 10 năm người đều không có chút nào cảm ơn chi tâm. Được cứu về sau cũng không một chút nhi cảm kích chi niệm. Ngược lại đem một phen cừu hận phát tiết đến người mà giúp đỡ hắn trên thân. Đây quả thực là đột phá Hoa Tử Ly một ít ranh giới cuối cùng. Hoa Tử Ly tự hỏi mình cũng không tính là gì người tốt. Nhưng loại này cực phẩm, xác thực cũng là để nàng kiến thức một phen. Là lấy, nàng mỗi chữ mỗi câu, lấy đại nghĩa chi ngôn, ngôn từ sắc bén, bức bách phải Phương Nhạc Hằng liên tiếp lui về phía sau. Oanh, ẩn chứa uy lẫm lời nói, nhất trọng uy lẫm điệp ra nhất trọng uy lẫm, rất nhanh, Phương Nhạc Hằng liền bị bức bách phải lui lại 9 bước. Kết quả một cái lảo đảo, đặt mông ngồi trên mặt đất, vừa vặn, nơi đó là một chỗ bụi gai cỏ dại chi địa, phía trên vừa vặn có một đoàn dị thú phân và nước tiểu. U. Lúc này, bầu trời bay tới một con cú mèo lớn nhỏ hoàng tước. Kia hoàng tước dường như thông linh, trải qua thời điểm, đúng là ngâm lục liệng giữa trời kéo xuống. Phốp, Phương Nhạc Hằng đặt mông ngồi tại phân và nước tiểu bên trên không nói đến. Đỉnh đầu còn bị trực tiếp kéo một đại đoàn hoàng tước lục liệng. Lập tức quả nhiên là tại chỗ xã chết. Một khắc này, Phương Nhạc Hằng trong mắt nóng nảy, hung lệ cùng cực đoan phẫn nộ, cơ hồ lập tức liền muốn dâng lên mà ra. Thế nhưng là Hoa Tử Ly ánh mắt lại dị thường băng lãnh. Trong đó tử khí vạn đạo sát cơ, bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát. Chỉ cần Phương Nhạc Hằng dám hơi động một cái, hắn thiết yếu giết xuyên. Phương Nhạc Hằng tâm không khỏi trầm xuống, đồng thời thấy lạnh cả người trực thấu đáy lòng, lưng đồng thời phát lạnh. Cùng lúc đó, loại kia không cách nào ngôn ngữ chí khí hào hùng, phảng phất bị một chậu nước đá hất xuống đầu. Đến mức, hắn lập tức hành quân lặng lẽ. Ngươi hôm nay phàm là còn dám đứng cùng ta nhiều lời nửa chữ, ta đều sẽ cho rằng ngươi tối thiểu có chút dũng khí. Kết quả, cũng bởi vì ta một sợi sát cơ, ngươi liền lần nữa co vòi ngươi gặp qua Tô Hoàng chủ vì thân nhân, vì bằng hữu mà không màng sống chết sao? Ngươi biết cái gì gọi là sinh tử gắn bó đến chết cũng không đổi sao? Ngươi không hiểu, cũng không xứng hiểu, như ngươi như vậy, nếu là cũng có thể bị vận mệnh chiếu cố. Nếu là cũng có thể trở thành thiên mệnh chi tử vậy ta chỉ có thể nói. Thế giới này, bị quy khư hảo kiếp hủy diệt càng tốt hơn. Nhân, thiên đạo đã không có mắt. Hoa Tử Ly nhìn như chỉ là phổ thông nói chuyện, lại là trực tiếp lấy ngôn ngữ đoạn mất Phương Nhạc Hằng tất cả thiên đạo thời cơ. Để nó triệt để đánh mất kia một sợi quật khởi vận mệnh. Tô Ly liếc mắt nhìn chằm chằm Hoa Tử Ly. Hắn không nghĩ tới, bây giờ Hoa Tử Ly vẻn vẹn rời đi một lát. Liền bỗng nhiên có biến hóa to lớn như vậy. Đây là thuế biến, hay là Hoa Tử Ly đồng dạng có chỗ nhân quả? Tô Ly không có nhiều lời, mà là nhàn nhạt mở miệng nói. Ước hẹn 3 năm liền không cần nhiều lời. Thật so với ta mạnh hơn. Không cần 3 năm, thật tìm không được con đường của mình. 30 năm cũng là uổng công. Tu sĩ chúng ta, chân chính muốn so xưa nay không là người khác, mà là chính mình. Chỉ có không ngừng chiến thắng mình, mới có thể trở nên càng mạnh. Ta Tô Ly. Xưa nay không là mục tiêu của ngươi, liền như là ta đối chính ta lập nói đồng dạng siêu việt mình. Liền có thể siêu việt hết thảy. Phương Nhạc Hằng, tự giải quyết cho tốt đi. Tô Ly nói, lại nhìn Hoa Tử Ly một chút. Nói, Hoa Tử Ly, tiễn hắn một đoạn. Hoa Hử Ly hướng phía Tô Ly mỉm cười, ôn nhu nói, được rồi, Tô Hoàng Chủ, nói. Hoa Tử Ly lại nhìn về phía Phương Nhạc Hằng, âm thanh lạnh lùng nói, là chính ngươi đi, hay là ta tiễn ngươi lên đường. Phương Nhạc Hằng run một cái, lập tức toàn thân đều đã tràn ra mồ hôi lạnh, ta, chính ta đi, hắn chật vật bò lên, toàn thân tản mát ra một cỗ hun người hôi thối, mà thời khắc như thế này, hắn đã vận chuyển công pháp, cực tốc xông ra, hào không quay đầu lại đi, hắn nguyên bản cùng Phương Nhạc Vũ cùng nhau mà đến, bây giờ lại một người chạy như điên, như chưa hề nghĩ tới thay Phương Nhạc Vũ nhặt xác, cách làm như vậy, cũng không khỏi dẫn tới phương xa các lộ đệ tử một mảnh thổn thức. Loại người này, về sau liền nên cách xa hắn một chút nhi, không phải hắn bị sét đánh thời điểm sẽ liên lụy chúng ta. Không sai, quả thực là bạc tình bạc nghĩa thiếu tình cảm, Tô Hoàng Chủ gì cùng lòng ra, đúng là bị nó như thế chất vấn, nếu không phải là bận tâm thánh chủ mặt mũi, hơn phân nửa đã sớm diệt, nếu không phải là Tô Hoàng Chủ từ ngày đó hoàng tử trong tay cứu hắn. Hắn còn có phách lối cơ hội, không biết cảm ơn thì thôi, còn ngược lại lấy oán trả ơn. Quả thực là ta Vạn Ly Thánh Địa sỉ nhục, nguyên lai còn tưởng rằng không sai, chính là hậu tuyển cấp độ thánh tử thiên kiêu, thánh chủ còn một lòng tài bồi, vẫn là chúng ta tấm gương, kết quả liền cái này, buồn nôn, quả nhiên là biết người biết mặt không biết lòng. Thánh nữ nói đúng, loại người này còn muốn cùng Tô Hoàng Chủ đến cái ước hẹn 3 năm. Quả thực là thật là tức cười, tôm tép nhãi nhép, buồn cười đáng buồn. Lập tức, tại Phương Nhạc Hằng rời đi thời điểm, trong tông môn các đệ tử cũng không nhịn được bắt đầu nhả rãnh. Lời này ngược lại là cũng không có tránh đi Phương Nhạc Hằng. Đến mức Phương Nhạc Hằng càng là sắc mặt vô so âm trầm rời đi. Tô Ly đem cái này bốn phía phát sinh một màn toàn bộ xem ở trong mắt. Đồng thời hắn cũng rõ ràng có thể cảm ứng được, những đệ tử này phần lớn kỳ thật đều cũng không tệ lắm. Cũng không có bởi vì trước mắt thế giới quá mức hắc ám, mà tâm tính vặn vẹo. Tô Hoàng Chủ, để ngươi chê cười. Ta cũng không nghĩ tới đứa nhỏ này sẽ như thế, cái này hơn phân nửa hẳn là bên trong lồng giam. Đáng tiếc ta quan trắc cái này hồi lâu, cũng vô nhìn ra manh mối gì. Vân Vạn Sơ có chút hổ thẹn đạo. Tô Ly lắc đầu, nói, không ngại, nói. Tô Ly mới nhìn hướng Hoa Tử Ly, nói, Hoa Tử Ly, ngươi không cho ta cái giải thích sao? Hoa Tử Ly nghe vậy, mỉm cười, nói, Tô Hoàng Chủ, phụ thân ta tại Hoa Thị cổ tộc tổ địa, cùng đại giá ngươi quang lâm. Tô Ly nghe vậy, đưa tay bấm ngón tay tính toán, nói, là cửu diệu, hay là hoa vân tiêu. Hoa Thử Ly thân thể run lên, trên mặt nhiều một tia kinh ngạc, lập tức, nàng lần nữa mỉm cười nói, Tô Hoàng Chủ đi, tự nhiên là biết, nếu là hiện tại biết được, chẳng phải là có chút không thú vị. Tô Ly nghe vậy, thần tình lạnh nhạt, khẽ cười nói, xem ra không chỉ là phụ thân ngươi, hơn phân nửa còn có một số nó hắn tồn tại cũng tại a. Các ngươi đây là sự thực có chuẩn bị mà đến, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 575 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Hoa Hử Ly mặt mỉm cười, đối với Tô Ly thuyết pháp cũng không phủ nhận, nàng vô cùng thản nhiên, loại này thản nhiên cũng mang ý nghĩa chuyến này cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Tô Hoàng Chủ nếu như không có chuyện còn lại lời nói, thừa dịp chấn hồn bia còn không có hạ xuống trước đó, chúng ta cùng đi một chuyến như thế nào? Hoa Tử Ly mời nói. Tô Ly nhìn về phía Vân Thanh Huyên cùng Mộc Vũ Hề. Vân Thanh Huyên mỉm cười, nói, chuyện này ta cùng Mưa này, Thanh Hồng bọn hắn liền không tham dự. Tiếp xuống Vạn Ly Thánh Địa muốn mở ra phòng ngự cổ trận, cũng tiến hành phong sơn. Việc này chúng ta đạt được chút lực. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, tốt, vậy ngày mai, chúng ta trấn hồn bí cảnh gặp lại. Vân Thanh Huyên ôn nhu cười nói, ngươi cũng nhiều hơn bảo trọng. Vân Thanh Huyên ngữ khí rất nhanh phát sinh chuyển đổi, điều này cũng làm cho Tô Ly lập tức liền biết nàng đã hóa thành mị nhi. Sau đó Tô Ly lại cùng Vân Vạn Sơ từ biệt, lúc này mới điều khiển huyễn mây thuyền cùng Hoa Tử Ly cùng nhau đi tới Hoa Thị cổ tộc tổ địa. Chuyến này liền ngay cả Gia Cát Thanh Trần cũng không có đi theo. Chỉ có tiểu hồ ly y nguyên đi theo Tô Ly. Phương diện này, Hoa Hử Ly cũng vô bất cứ ý kiến gì. Sau nửa canh giờ, Tô Ly cùng Hoa Tử Ly cùng đi đến Hoa thị cổ tộc nơi ở. Lần này, Tô Ly vừa tới đến, Hoa Vân Tiêu liền trước tới đón tiếp. Hay là giả thuyết, trước tới đón tiếp đã không phải là Hoa Vân Tiêu, mà là Hoa Cửu Diệu. Có một số việc như là đã phát sinh biến hóa, mà Hoa Tử Ly bây giờ cũng đã bước vào Hồng Hoang Hoàng tộc đạo thống, cũng tiến hành cảnh giới toàn mới tu luyện. Như vậy Hoa Vân Tiêu bên này rất nhiều chuyện, tự nhiên cũng sẽ đi theo biến hóa. Tô Hoàng chủ đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Tô Hoàng chủ, mời. Hoa Cửu Diệu thanh âm hào sảng mà cởi mở, trong lời nói mang theo phóng khoáng chi tình. Tô Ly cười đáp lại nói, Hoa Hoàng chủ khách khí. Hoa Hoàng chủ có thể không so đo một chút quá khứ. Tô Mỗ đã là vô cùng cảm kích. Tô Ly nói, ôm quyền thi lễ một cái. Hoa Cửu Diệu cười nói, kỳ thật, như vậy sự tình như là đã phát sinh, tự nhiên cũng có phát sinh đạo lý. Nếu là thật sự không cho phép nó phát sinh, như vậy tự nhiên cũng sẽ không phát sinh. Lúc trước xem ra, chưa chắc là chuyện tốt, lại cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Mà hiện tại xem ra, cũng chỉ có chuyện tốt mà không có chuyện xấu. Không phải sao? Hoa Cửu Diệu thuyết pháp này, tương đương với trực tiếp thừa nhận, kia cái gọi là tẩy tổ xương sự tình. Bọn hắn biết, hơn nữa còn là mở một con mắt nhắm một con mắt. Ở trong đó nhân quả, vậy liền vô cùng có ý tứ. Tô Ly cười, thầm nghĩ quả là thế, là lấy, đến cùng là Tô Tinh Hà cùng Mục Thanh Nhã tính toán Hoa thị cổ tộc. Hay là Hoa thị cổ tộc chỉ là tương kế tựu kế. Những này, đã trở thành quá khứ. Quá khứ nhân quả cũng bởi vì hắn Tô Ly gọt xương chảm đạo mà triệt để kết thúc. Cái này vốn là một cái cự đại bố cục, cũng bởi vì Tô Ly triệt để chặt đứt nhân quả mà cưỡng ép nhảy ra bố cục, cho nên nói chuyện tốt hoặc là chuyện xấu bây giờ kỳ thật ý nghĩa không lớn. Mà Hoa Cửu Diệu nói tới chuyện tốt, vẻn vẹn chỉ Tô Ly bây giờ tự lập Hồng Hoang Hoàng tộc chi đạo, cũng dựng Thiên Trì Huyết Hà, ẩn chứa bất hủ tạo hóa, cùng so sánh có thể có kết quả như vậy, cái này không phải liền là chuyện tốt sao? Cái này nếu là chuyện tốt, như vậy kết quả cũng chính là tốt, như vậy quá trình kỳ thật cũng liền đã không trọng yếu. Tô Ly cười nói, đúng là như thế, trước mắt mà nói, Tử Ly nhân quả cũng có chút viên mãn, tiền đồ cũng đã bất khả hạn lượng, mấu chốt là Tử Khí Vạn Đạo chi pháp, cũng có thể dùng tại Hồng Hoang đạo thống, điều này có ý vị gì? Nghĩ đến Hoa Hoàng chủ so ta Tô Ly hẳn là rõ ràng hơn. Hoa Tử Ly nghe vậy, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhưng là trong mắt đẹp nhưng cũng hiện ra vẻ kích động, cùng vẻ mong đợi chi sắc. Hoa Cửu Diệu, cũng chính là đã từng Hoa Vân Tiêu, lúc này cũng không khỏi cao giọng cười to nói, Tô Hoàng chủ có thể nói như thế lời nói, liền chứng minh, Tô Hoàng chủ biết được cũng không so Hoa Mỗ kém a. Nguyên bản, Hoa Mỗ kỳ thật chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn, lấy ứng đối khả năng phát sinh bất luận cái gì nguy cơ. Lại không muốn những này lại cũng không dùng tới. Như thế xem ra, ngược lại là Tô Hoàng chủ bày mưu nghĩ kế, quyết thắng thiên lý. Tô Ly nói, Hoa Hoàng chủ quá khen, Tô Mỗ chỉ là không nghĩ một mực tại bùn trong đàm dãy ruộng thôi. Đã như vậy, dứt khoát liền tự hành nhảy ra, đi con đường của mình. Con đường này, cho dù là gian nan một chút, nhưng là có thể đứng đi. Còn lại đường mặc dù thoải mái, nhưng cũng có thể cần quỳ đi, mà lại vô cùng có khả năng cũng đi không hết. Hoa Cửu Diệu nghe vậy, trong mắt hiện ra thật sâu vẻ khâm phục. Tô Hoàng chủ, không hổ là đời thứ nhất thiên thiên tử. Cái này cách cục, phách lực này, coi là thật vô địch. Tô Ly cười nói, Hoa Hoàng chủ nếu là một mực khen Tô Mỗ lời nói, vậy những này lời nói Tô Mỗ liền có phần có hứng thú. Không bằng chúng ta tiếp tục giao lưu cái 10 ngày 8 đêm. Hoa Cửu Diệu cười ha ha, nói, tốt a. Ta liền không khen, đây không phải nói chút dễ nghe lời nói có thể rút ngắn một chút tình cảm lẫn nhau sao? Lại nói, quan hệ của chúng ta, kỳ thật Hoa Mỗ hay là rất muốn càng tiến vào một tầng. Làm sao nữ nhi bất tranh khí, Hoa Mỗ lão gia hỏa này cũng chỉ có thể điễn nghiêm mặt lấy lòng mấy phân. Tô Hoàng chủ đã nhìn ra, kia Tô Hoàng chủ lại có hay không để ý đâu. Tô Ly cười nói, nếu là để ý, Tô Mỗ tất nhiên là sẽ không trước tới nơi đây, bất quá là không đúng sai. Hồng trần nhân quả, lại đều có mệnh số, không cưỡng cầu được, cho nên, hết thảy liền tùy duyên đi. Hoa Cửu Diệu nghe vậy, cũng không có thất vọng, chỉ là hơi có vẻ tiếc nuối nhìn Hoa Tử Ly một chút. cái này mới nói, Tô Hoàng chủ nói cực phải. Ân, Tô Hoàng chủ bên này trước hết mời. Chúng ta trước tạm hướng hậu sân cấm địa một nhóm. Hoa Tử Ly có chút đỏ mặt, nàng lại không ngốc, tự nhiên nghe ra phụ thân nàng nói muốn khi Tô Ly nhạc phụ chỉ là nữ nhi bất tranh khí. Mà Tô Ly thì nói hết thảy phải xem duyên phân, không cưỡng cầu được, tốt nhất vẫn là thuận theo tự nhiên. Cái này ở ngay trước mặt chính mình, là ở chỗ này bán nữ nhi, người phụ thân này thật đúng là. Hoa Tử Ly cũng không biết nói cái gì cho phải, bất quá nội tâm của nàng cũng xác thực có như vậy một chút nhi nho nhỏ thất lạc. Hoa Cửu Diệu nhìn thật sâu Hoa Tử Ly một chút, như nhìn ra Hoa Tử Ly tình huống, là lấy cũng có chút nhiều mấy phân trầm ngâm, sau đó ánh mắt bên trong liền cũng nhiều mấy phân vẻ kiên định. Hoa Cửu Diệu nhanh chân phía trước, Tô Ly cùng Hoa Tử Ly tại sau lưng, lúc này, Hoa Tử Ly mới có chút nghi ngờ tuân hỏi lên, Tô Hoàng Chủ, lúc trước kia Vương Nhạc Hằng, ngươi là có hay không đã phát giác được dị thường của hắn? Tô Ly trầm ngâm sát na, nhưng vẫn là khẳng định trả lời chắc chắn nói, đích thật là có phát giác, một sát na thiên đạo chiếu cố, cũng không xác định có phải là ảo giác hay không. Ngươi cũng biết được, ta chính là siêu phàm thiên cơ đại sư, lần này tự chém về sau, phương diện này năng lực không chỉ có không có yếu hóa, ngược lại có chỗ tăng cường, cho nên, kỳ thật ta cũng chỉ là muốn nhìn một chút, hắn phải chăng có thể chân chính quật khởi, nếu là có thể quật khởi lời nói. Chúng ta tộc nhiều một tên tinh anh thiên kiêu, kỳ thật cũng là tốt. Hoa Tử Ly nói, Tô Hoàng Chủ liền không có suy nghĩ qua người vấn đề sao? Tỷ như nói loại này không biết được cảm ơn người, Tô Hoàng Chủ cảm thấy hắn như quật khởi coi là thật sẽ là chuyện tốt. Tô Ly nói, phương diện này ta có nghĩ qua, nhưng là kỳ thật Tử Ly khả năng ngươi có một vấn đề không nghĩ rõ ràng người tại nghịch cảnh. Tầng dưới chót thời điểm, thường thường kỳ thật sẽ phi thường nhỏ hẹp. Cái này chỉ là bởi vì từ ta bảo vệ, cùng loại kia bản thân tôn nghiêm đang tác quái, ngược lại lâm vào loại trạng thái này khó mà tự kềm chế. Lại bởi vì chuyện rất nhỏ mà cảm thấy hết thảy tất cả đều là tại châm đối tự thân. Nhưng khi hắn từ từ mạnh lên, tầm mắt khoáng đạt về sau, liền sẽ dần dần ý thức được tự thân các loại vấn đề. Từ đó dần dần trở nên rộng rãi, trở nên bình thường một chút, mà chờ hắn chân chính đi ra Thiển Lam Tinh. Chân chính tiến vào thông thiên tháp đại vị diện thế giới chư thiên tiểu thế giới lịch luyện về sau. Ước hoặc là tiến vào chấn hồn bia, chấn hồn mộ lịch luyện về sau, liền sẽ càng thêm hiểu được những vật này, cho nên sẽ dần dần trở nên phải có quyết đoán, hình thành nhân cách bên trên thuế biến. Kỳ thật hắn bây giờ bất quá 15-16 tuổi. Tuổi tác như vậy, niên thiếu khí thịnh, lấn yếu sợ mạnh là cực kỳ bình thường sự tình. Còn nữa, nếu như quả nhiên là vận mệnh chiếu cố lời nói, vậy nói rõ bản tính của hắn có lẽ cũng không có kém như vậy. Trong lòng của hắn thích Vân Thanh Huyên, thích Mộc Vũ Hề, cũng thích ngươi, đây cũng là tuổi nhỏ mộng ngài, cực kỳ bình thường, các ngươi xuất sắc như thế, để người không thích cũng khó khăn, nhưng hết lần này tới lần khác ta ra, hấp dẫn các ngươi ánh mắt mọi người, hắn tất nhiên là sẽ tâm tính mất cân bằng, lại thêm ta thôi diễn ra hắn có mệnh kiếp, không để Lãnh Vân Thường dẫn dắt trong đó, cho nên đoạn hắn một chút bố cục. Hắn bố cục, đích thật là có chút lợi dụng Lãnh Vân Thường, hắn tự giác không có vấn đề gì, chỉ khi nào Lãnh Vân Thường tham dự, ngược lại sẽ bên trong ngay cả điểm sát cục, hai người bọn họ cũng sẽ không có kết cục tốt, ta là ở dưới tình huống này, mới cho nhắc nhở, Lãnh Vân Thường cũng có chút nghe lời, cũng có lẽ là bởi vì ta nói đến tương đối rõ ràng. Lãnh Vân Thường hảo tâm khuyên nhủ phía dưới, khó tránh khỏi đề cập ta thôi diễn kết quả. Kia Phương Nhạc Hằng huynh đệ tất nhiên là không tin, ngược lại cảm thấy ta dụng ý khó dò. Tô Ly đem nguyên bản nhân quả giảng thuật một phen. Chuyện này, Tô Ly cũng là một loại thăm dò vận mệnh, cảm ứng vận mệnh năng lực, đến từ đại mệnh vận thuật. Đã đại mệnh vận thuật tồn tại, như vậy thế giới này, 3.000 đại đạo phải chăng đã thẩm thấu đây? Như vậy, phải chăng có người tồn tại còn lại 3.000 đại đạo một trong hoặc là chi mấy đâu? Hắn Tô Ly có được đại mệnh vận thuật có thể thăm dò vận mệnh. Cảm ứng vận mệnh chiếu cố cùng tôi động cũng tương đối bình thường. Nhưng Hoa Tử Ly dựa vào cái gì cũng có thể phát hiện những này. Chính là bao quát Mục Thanh Nhan đều cũng không đơn giản. Một sát na liền phát hiện Tô Vong Trần chính là hắn Tô Ly sự thật. Cho nên, Tô Ly là hoàn toàn không có nửa điểm khinh thường chi ý. Ngược lại muốn thu hoạch càng nhiều hơn một chút tin tức. Có hệ thống tồn tại, tin tức càng là nhiều. Hắn có thể thu hoạch chân tướng thì càng tinh chuẩn, Tô Ly thậm chí cảm thấy phải, Chuyện này nếu như hắn không hào hào phân tích xử lý tốt lời nói, rất có thể lại hoàn mỹ bố cục đều sẽ có lỗ thủng. Sau đó dẫn phát Tuyết Lờ, tựa như là Mục Thanh Nhan phát hiện Tô Vong Trần chính là hắn Tô Ly điểm này đồng dạng, cái này may mắn là Mục Thanh Nhan đã triệt để đầu nhập hắn Tô Ly. Nếu như là người khác đâu, đoán chừng tại như vậy tình huống dưới liền tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra cái gì dị thường. Sau đó giảm xuống hắn cảnh giác, cũng âm thầm tương kế tựu kế, thiết kế ra một bộ hung tàn hơn sát cục tới. Cho nên, tuyệt đại đa số thời điểm, bố cục người một khi một cái không chú ý, liền sẽ bị dẫn vào trong cục, bị loạn giết mà không biết, cùng biết, hết thảy đều muộn. Điểm này, Tô Ly thấm sâu trong người, bởi vì hắn chính là làm như vậy Quy Khư hoàng tộc. Chính là làm như vậy thông thiên tháp đại vị diện thế giới thiên đạo. Loại chuyện này, một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đều thua. Lúc này, Hoa Tử Ly đã hỏi thăm, Tô Ly tất nhiên là không chút do dự dẫn dắt ra đến chỉ vì. Dựa theo bình thường logic, hắn Tô Ly tuy là hy vọng chi nguyên, lại không phải là không có bản thân, mà lại ác niệm thứ này, cũng không phải là chém dụng liền không có. Phải biết, cho dù là dưới ánh mặt trời, quay lưng về phía mặt trời địa phương cũng vẫn là có hắc ám bóng tối. Mặt hướng ánh nắng, phía sau đều là bóng tối, làm sao có thể bởi vì là ban ngày liền không có bóng tối. Đây cũng là không thực tế, tự chém ác niệm cùng ma hồn, vẻn vẹn chỉ là ý chí càng rộng lớn hơn, càng không dễ dàng sinh khí, cũng càng thêm có được nhân từ, thiện lương chi tâm, lại không phải thật thánh mẫu, cái gì đều có thể lựa chọn khoan thứ, tha thứ. Đặc biệt là Tô Ly loại này đối bản thân phi thường hà khắc người, càng là không sẽ như thế. Như vậy, Tô Ly không có đối phương Nhạc Hàng động thủ, đây là không thích hợp, nhưng Tô Ly vì sao muốn như thế? Nói cho cùng, chính là kiểm tra một chút, hoặc là nói là chủ động đánh cỏ động rắn, ta nhìn ngươi tựa hồ có chút vấn đề. Cũng không biết vấn đề, cho nên ta muốn làm rõ trên người ngươi là chuyện gì xảy ra. Tô Ly biểu hiện ra liền là như vậy một điểm, mà điểm này là Phương Nhạc Hằng người sau lưng hy vọng hắn dạng này. Hay là nói, có cấp độ càng sâu mục đích, cách làm như vậy, thậm chí có chút tận lực, là hy vọng chú ý đến, vận mệnh chiếu cố, bản thân điểm này, ở trong đó đồ vật, liền sâu, cứ như vậy, níu lấy một cái chạy tới, truyền lại tin tức, lai sứ động thủ, đây quả thật là cũng quá không phóng khoáng. Nói cho cùng, Phương Nhạc Hằng chạy tới bất luận cái gì biểu hiện, về kết lại chỉ có hai chữ đưa tin. Đây chính là cái đến tặng, tặng chính là vận mệnh chiếu cố, tin tức này điểm, hy vọng điểm này gây nên Tô Ly chú ý. Điểm này, từ Gia Cát Thiển Vận, Mục Thanh Nhan trên thân cũng đã thể hiện qua, hơn nữa còn là liên tục thể hiện, lại thêm Phương Nhạc Hằng lần này, chính là ba lần, như thế trong thời gian ngắn ngủi, phát sinh ba lần loại chuyện này. Cái này nếu như còn chú ý không đến, đó mới là không bình thường, cho nên Tô Ly nhìn như không bình thường không giết Phương Nhạc Hằng. Ngược lại thực tế là không thể bình thường hơn được. Về phần nói Tô Vong Trần ở nơi đó loạn giết người này bản thân liền là tên điên, biến thái thiên thiên tử chi danh, ngược lại không có bất cứ vấn đề gì. Hắn không loạn sát làm loạn, đó mới là có vấn đề. Tô Ly lời nói để Hoa Tử Ly rõ ràng trầm tư. Mà lúc này Tô Ly trên bờ vai tiểu hồ ly cũng mới chừng lớn hai mắt, trong mắt ùng ụp ụp truyền, sau đó mới dần dần nghĩ rõ ràng vấn đề. Trong lúc nhất thời nàng cũng có chút mơ hồ vì sao lại phức tạp như vậy. Ân, rất muốn đầu đều không đủ dùng. Tốt mơ hồ nha, tiểu hồ ly rụt rụt đầu, lại cọ sát Tô Ly cổ, sau đó tìm cái càng tư thế thoải mái cuộn mình lên. Ngủ được không biết cỡ nào dễ chịu, Hoa Tử Ly thì thở sâu ra một ngụm chọc khí, ngữ khí nghiêm nghị nói, ta một loại công pháp bỗng nhiên ở giữa thuế thay đổi. Sau đó giống như từ nơi sâu xa liền có thể có cảm ứng, phảng phất như là ký ức bên trên cộng minh nào đó, cho nên cũng có thể thăm dò đến một chút nhân quả. Cái này tựa hồ cũng là vận mệnh chiếu cố, cũng tựa hồ là khác, cho nên ta cũng thường xuyên cảm ứng được, tựa hồ có như vừa mỉm một đôi trong minh minh tay tại đối một ít chuyện tiến hành thôi động. Ta trước đó cùng phụ thân nói về chuyện này, hắn đề cập qua thiên đạo ý chí, thiên đạo ủng có ý chí, chuyện này bản thân không phải cái gì lớn bí mật, nhưng dưới tình huống bình thường thiên đạo ý chí là sẽ rất ít can thiệp nhân quả vận chuyển. Bởi vì một phần nhân quả can thiệp, thường thường dẫn động tới càng lớn nhân quả. Tô Ly nói, điểm này ta minh bạch, thật giống như phương nam một con hồ điệp kích động cánh, gây nên khí lưu biến hóa, có khả năng dẫn đến phương bắc hải dương bộc phát hải khiếu. ức hoặc là nơi cực hàn phát sinh tuyết lở đồng dạng. Thế gian này rất nhiều chuyện, đều là một điểm bộ một điểm, tương hỗ ở giữa dẫn dắt rất nhiều, rút dây động rừng. Hoa Tử Ly nghe vậy, hơi kinh ngạc mà nói, không nghĩ tới, Tô Hoàng chủ đối thế gian này nhân quả tạo hóa, đúng là cũng như thế thông thấu. Ta sở dĩ cảm xúc sâu sắc như vậy, cũng là bởi vì lần này biến hóa, dẫn đến ta khôi phục một chút đã từng ký ức. Cụ thể nói đến, kỳ thật đây cũng là ta sống ra đời thứ ba, đời thứ nhất tại 6 vạn năm trước, tên là Hoa Tử Yên, đời thứ hai tại 20.000 năm trước, tên là Hoa Tử Ly, chinh chiến chấn hồn bia cùng chấn hồn mộ, cuối cùng bị đè chết tại chấn hồn trong mộ, lúc ấy hơi kém bị giết duyên, còn may là phụ thân ta trưởng đã cứu ta, tại phụ thân trợ giúp dưới, ta sống ra đời thứ ba, bây giờ ký ức khôi phục, nhân quả trở về, cho nên ta mới bỗng nhiên trở nên không giống, cũng bỗng nhiên trở nên mạnh rất nhiều, cái này cũng không phải cái gì, bát cửu huyền công, biến hóa ra đến ngoại nhân, Tô Hoàng chủ phương diện này liền không cần hoài nghi. Hoa Tử Ly cười nói, hiển nhiên, đối với Tô Ly chất vấn, nàng cũng đồng dạng có cảm ứng. Tô Ly trong lòng run lên, lại là không nghĩ tới Hoa Tử Ly ngay cả cái này đều nhìn ra. Đây là, người đồng đều trí lực kéo lên rồi. Hay là nói, bởi vì ta bản thân, xuất sắc, cho nên tự nhiên mà vậy. Bên người sát cục, lồng giam, cùng quân cờ năng lực cũng đi theo tăng lên bộ phân thủy bình. Tô Ly trong lòng không khỏi nghĩ đến. Tô Ly nói, đúng là có chút chất vấn, mà lại loại này chất vấn kỳ thật cũng không có ẩn tàng. Dù sao, vô luận là Phương Nhạc Hằng hay là ngươi, biến hóa đều rất lớn. Đương nhiên, Phương Nhạc Hằng tình huống rõ ràng hơn một chút, cũng càng kích tiến vào một chút. Hoa Tử Ly nói, đúng vậy, thật sự là hắn là có vấn đề, nhưng là ta không có nghĩ nhiều như vậy, liền là đơn thuần cảm thấy, không thể để cho loại người này nắm thừa thiên mệnh ý chí. Cho nên ta ra mặt công tâm, đoạn hắn thiên mệnh, để hắn lại vô quật khởi khả năng, đã cừu hận, đó chính là tiềm ẩn địch nhân. Đối với địch nhân, ta từ trước đến nay giảng cứu một kích chí mạng, mà lại, cho dù là hắn tương lai lại vĩ đại, hạt giống cừu hận đã chôn xuống, chắc chắn sẽ trở thành tương lai trở ngại. Đồng dạng, ta tin tưởng Tô Hoàng chủ cũng có tự tin đã hắn đều có thể làm đến. Dựa vào cái gì so hắn ưu tú vô số lần ngươi Tô Hoàng chủ làm không được? Là lấy cũng căn bản không có ước định tất yếu, đổi lại là ta, trực tiếp tại chỗ tiêu diệt đi, sau đó tiếp tục đi con đường của mình. Tô Ly nói, ngươi cái này cân nhắc, không có vấn đề, mà ta cân nhắc, vẻn vẹn chỉ là muốn nhìn một chút, hắn có phải là người khác phái ra, tín sứ, thôi, Hoa Tử Ly nói, đích thật là, nhưng không xác định là phương kia, bất quá vô luận là phương kia, lại tuyệt sẽ không là chúng ta một phương này. Tô Ly nói, xem ra, các ngươi biết được xa so ta hơn rất nhiều. Hoa Tử Ly nói, cấm địa đến, Tô Hoàng chủ, chuyện này, về sau Tô Hoàng chủ liền minh bạch, dưới mắt, cấm địa sự tình, vậy làm phiền Tô Hoàng chủ. Hoa Tử Ly ngữ khí rất cung kính, nàng đã hoàn toàn gia nhập Tô Ly Hồng Hoang Hoàng tộc đạo thống. Đi theo Tô Ly tu hành luyện tinh hóa khí luyện khí hóa thần kia một bộ. Tương đương với cũng đã không có đường quay về, lúc này, nàng rất thẳng thắn nói chuyện, ngược lại là không có lấy trước như vậy nhiều lo lắng. Tại đề cập cấm địa thời điểm, ánh mắt của nàng rất thanh tịnh, cái này đã nói lên, cấm địa cũng không có nguy hiểm. Lúc này, Tô Ly cũng không thấy phải Hoa thị cổ tộc cần chơi hoa dạng gì. Tô Hoàng chủ, mời, Hoa Cửu Diệu một mực đi ở phía trước, cũng nghe được Tô Ly cùng Hoa Tử Ly giao lưu, nhưng không có phát đồng hồ ngôn luận. Lúc này, hắn đã trực tiếp mở ra cấm địa chi môn, sau đó thế này mới đúng Tô Ly vô so khách khí nói. Cấm địa chi môn là một đạo ám kim sắc cánh cổng kim loại. Lấy kim loại cùng đại sơn vách đá vì cấm địa chi môn. Kỳ thật cũng ít thấy, chỉ ít Tô Ly trước mắt nhìn thấy, cũng bất quá thiên đế bảo khố chế tạo phương thức là như vậy. Mà nơi đây, lại ngược lại ẩn chứa kim mộc thủy hỏa thổ âm dương. Có thể nói là chiếm cứ âm dương ngũ hành, bản thân rất là bất phàm. Cửa kim loại vì kim, sơn lâm vì mộc, linh tuyền linh mạch vì nước, màu đỏ nham tương. Hừng ngực địa hỏa làm lửa, còn lại đại địa vì thổ, đây chính là kim mộc thủy hỏa thổ, âm thì là nơi đây vì tầm long vắt ngang chi địa, chính là chi âm chi địa, dương thì là nơi đây cực âm sinh dương, đồng thời nơi đây ẩn chứa cổ trận, chính là liệt dương cấp xích dương cổ trận, đây cũng là nhân tạo chí dương, trời sinh chí âm, cực đạo chí âm, đây chính là ẩn chứa âm dương ngũ hành, ẩn chứa âm dương ngũ hành diễn hóa cấm trận, chính là tự thành một phương âm dương ngũ hành tiểu thế giới. Chỗ như vậy, chỉ cần cơ duyên đầy đủ, lắng đọng mấy trăm ngàn năm, liền có thể diễn hóa một phương tiểu thế giới. Tiểu thế giới sinh ra, yêu cầu cơ bản nhất chính là định nghĩa có thể bản thân tuần hoàn âm dương ngũ hành. Điểm này, Hoa thị cổ tộc cái này tổ địa cấm địa, liền đã hoàn toàn làm được. Tô Ly một phen dò xét, kết hợp huyền thuật thông linh năng lực, liền trực tiếp nhìn thấu nơi này trong đó các loại bố trí. Là lấy, Tô Ly trong lòng đã có đáp án, đã từng, Hoa Vân Tiêu cùng Hoa Tử Yên xuất hiện lần nữa thời điểm. Đã là lấy Thiên Ma cung cửu diệu cùng Tiểu Thiến phương thức ra sân. Cái này liền đại biểu, tiểu thế giới này hơn phân nửa đã diễn hóa thành công. Một cái tiểu thế giới muốn sớm thành công, như vậy nhất định cần một khối cùng loại với sinh mệnh kiến mộc, cùng thiên su tinh thạch, loại hình đồ vật đến chèo chống, cung cấp tiểu thế giới vận chuyển cực đạo năng lượng cần thiết. Cho nên, đã từng trong lúc này, vô luận là Hoa Vân Tiêu hay là Hoa Tử Yên, cũng đều là âm thầm làm ra phi thường to lớn động tĩnh. Bây giờ, một màn này lại muốn tái diễn, cho nên bọn hắn lần này đến, chính là muốn đem tiểu thế giới chế tạo thành công rồi. Mà ở trong đó, lại khuyết thiếu một chút mấu chốt trình tự, cần hắn Tô Ly hỗ trợ. Tô Ly một nháy mắt liền phân tích ra nhân quả chỗ. Là lấy, hắn cũng không khỏi hơi có chút rung động nhìn Hoa Cửu Diệu một chút quả nhiên. Đám người này thật không đơn giản, sáng tạo tiểu thế giới, cái này liền mang ý nghĩa có được chính mình chân chính hậu hoa viên. Chính là có được chính mình chân chính đạo trường. Cái này liền mang ý nghĩa, tiến có thể công, lui có thể thủ, đây là đem mình đứng ở cùng Tô Ly đồng dạng cấp độ. Cùng thiên đạo đồng dạng tồn tại, tựa như là đại quốc bên trong vài chỗ thế lực tại tự lập làm vương đồng dạng. Bình thường đến nói, đây chính là tạo phản. Tại bây giờ tu hành thế giới, tình huống như vậy dù không tính là tạo phản, nhưng là cũng tuyệt không phải chuyện gì tốt. Cái này liền tương đương với Tô Ly tự lập đạo thống đồng dạng. Loại tình huống này là được cho phép, nhưng là tự lập đạo thống, liền sẽ không bị thiên đạo chiếu cố, hết thảy liền sẽ trở nên phi thường gian nan. Xem ra, Tô Hoàng Chủ đã nhìn ra đầu mối. Không sai, chính là tiểu thế giới chế tạo, cũng chính là cái gọi là chúng ta Hoa thị cổ tộc đạo trường thành lập. Hoa thị cổ tộc tiên tổ tổ xương, nằm ngang bẩn tình huống, kỳ thật cũng tương đương với tự chém một loại đi. Dù sao, hoành táng bản thân, đại biểu chính là đoạn tuyệt thiên mệnh. Hoa Cửu Diệu một bên hành tẩu tại cấm địa trên lối đi, một bên cảm thán nói, Tô Ly trầm tư, nói, muốn huyết mạch vong, tiên tổ nằm ngang táng, đúng là có thuyết pháp như vậy, vốn cho là táng địa có vấn đề, nguyên bản ta gặp ngươi lông mày sinh hoành xương, như thế xem ra, đây là đoàn thiên mệnh thủ đoạn, đây là có cao nhân chỉ điểm a. Hoa Cửu Diệu cảm thán một tiếng, nói, không phải cao nhân, là trấn hồn bia. Một khối đến từ 6 vạn năm trước trấn hồn bia, khối kia trấn hồn bia lợi hại địa phương ở chỗ, phía trên hiển hóa ra hôm nay chúng ta giao lưu nội dung. Mà lại, một chữ không kém, bao quát chúng ta bây giờ nói tất cả lời nói, cùng bao quát ta hiện tại ngay tại nói câu nói này. Hoa Cửu Diệu nói, thuận tiện quay đầu nhìn về phía Tô Ly phản ứng, lợi hại như vậy, có phải là nghĩ nói như vậy? Hoa Cửu Diệu bỗng nhiên lại nói hai câu nói, sau đó sắc mặt của hắn hơi có chút mất tự nhiên biến đổi. Lại tới, cái loại cảm giác này lại tới. Tô Ly tâm thần run lên, hắn xác thực muốn nói lợi hại như vậy, nhưng là Hoa Cửu Diệu lại bởi vì nói những lời này mà đem Tô Ly lời muốn nói ra. Sau đó, tựa hồ liền đánh vỡ kia phần trong ghi chép. Hẳn không phải là, mà là trong ghi chép bản thân liền có câu nói này. Tô Ly ngược lại là rất muốn biết, tấm bia đá này có phải là thật hay không có thần kỳ như vậy. Cho nên, Tô Ly bỗng nhiên phi thường đột ngột nói một câu huyền tâm ảo diệu. Vạn pháp về một, câu nói này nói ra, hiện trường bỗng nhiên tĩnh mịch một chút, chính là Hoa Cửu Diệu, cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Hoa Cửu Diệu biểu lộ, để Tô Ly cũng có chút kỳ quái, làm sao rồi? Hoa Cửu Diệu nói, hay là giống nhau như đúc, ta vốn là muốn thử nghiệm nhìn xem, là có hay không sẽ có khác biệt, cùng trên tấm bia đá ghi chép có chỗ khác biệt. Bây giờ xem ra, liền ngay cả Tô Hoàng Chủ câu nói này, đến bây giờ cũng đều như cũ phù hợp khăng khít, không có chút nào kinh ngạc. Tô Ly hơi híp mắt lại, hắn không tin quá khứ thật có thể định nghĩa tương lai, thậm chí sẽ không phát sinh cải biến, trừ phi, con đường này bản thân liền phát sinh ở quá khứ. Dưới tình huống bình thường, tại tình huống như vậy thời điểm, Rất nhiều người đều là nghĩ đến đi chứng minh kia phát sinh hết thảy sẽ không như vậy phù hợp. Thậm chí tuyệt đối sẽ xuất hiện ghi chép bên ngoài tình huống dị thường, dù sao ta đều biết tương lai sẽ phát sinh cái gì. Chẳng lẽ ta không thể đi cải biến? Nhưng nếu như là như thế này, cái kia cũng vừa vặn càng phù hợp trấn hồn bia ghi chép. Chỉ có nơi đây chính là tồn tại ở 6 vạn năm trước. Con đường này chính là 6 vạn năm trước con đường. Như vậy khối này trấn hồn bia bên trên ghi chép chính là trên con đường này phát sinh hết thảy, cũng chính là lúc này đã phát sinh cùng mượn ngoại lực không có phát sinh hết thảy. Dạng này, ghi chép liền sẽ không có bất cứ vấn đề gì, mà vô luận tiếp xuống Tô Ly như thế nào mở miệng. Vô luận Tô Ly làm cái gì, trấn hồn bia bên trên tin tức đều sẽ thời gian thực ghi chép, sau đó đồng bộ đến 6 vạn năm trước đi, hình thành 6 vạn năm trước bia đá đối với bây giờ nhân quả ghi chép. Như vậy, cảnh tượng như vậy lại muốn như thế nào phá giải đâu? Kỳ thật phương pháp cũng rất đơn giản, đó chính là động thái khẩu lệnh hình thức, chính là nói một đoạn văn, một đoạn này lời nói lại bởi vì thời gian cải biến mà thay đổi. Như vậy, thế gian này thứ gì là động thái đây này? Đó chính là thời gian, đồng dạng là thời gian, cho nên, Tô Ly chỉ cần nói thời gian liền tốt, mà thời gian làm như thế nào đi nói đây chính là một cái rất vấn đề mấu chốt. Tỷ như nói ta hiện tại đi tại Hoa thị cổ tộc tổ địa cấm địa trong thông đạo. Thời gian bây giờ là thời đại Hồng Hoang nguyên niên ngày mùng 5 tháng 1 năm 19 lúc 22 phân. Đây là bằng vào ta tự chém cũng dự định lập đạo Hồng Hoang hoàng tộc đạo thống về sau mở ra thời đại mới, mà dạng này nhảy một cái cấm địa thông đạo, lại là một cái thời gian đứt gãy điểm, nó thông hướng 6 vạn năm trước nào đó cái thời gian điểm. Cũng sẽ ở phía trên trấn hồn bia bên trên ghi chép lại trước mắt hoàn chỉnh một màn. Lấy thời gian định nghĩa thời gian, nhưng là thời gian là động thái. Như vậy lấy động thái liền không cách nào định nghĩa động thái. Như vậy, cái tin này, kia trấn hồn bia liền không cách nào ghi chép đi lên. Mà cứ như vậy, liền sẽ phá hư thời gian này đứt gãy điểm cho nên. Nếu như muốn không phá hủy đầu này cấm địa thông đạo cấm kỵ. Như vậy Tô Ly liền không thể làm như thế. Tô Ly nghĩ đến phương pháp phá giải. Lập tức, cả cái thông đạo lập tức trở nên một mảnh quang minh. Thông đạo kim loại con đường. Cũng hóa thành cùng loại với U Minh Thiên Đường thần kỳ thiên lộ. Kia là một đầu thần kỳ thiên lộ, mang bọn ta đi tiến vào thiên đường của nhân gian. Tô Ly cười cười, nhẹ giọng hát một câu. Câu nói này, để Hoa Cửu Diệu, Hoa Ly toàn bộ toàn thân run lên. Đón lấy, sắc mặt hai người lập tức trở nên đặc sắc. Ta phảng phất nhìn thấy Gia Cát Cửu Phượng. Hoa Cửu Diệu thanh âm run rẩy một chút. Hoa Tử Ly nói, dạng này tựa hồ cũng không tệ. Tô Ly nói, cho nên Cửu Phượng là ở đây rồi. Nếu như Cửu Phượng ở đây, như vậy ta suy đoán một chút. Phong Triều Ca, Phong Giao, Phong Thiển Vi hẳn là cũng tại a. Hoa Cửu Diệu không nói gì, ngược lại đưa tay so một cái ngón tay cái. Kia là điểm tán bộ dáng. Không hổ Tô Hoàng chủ, dạng này nội tình ai? Có chút đáng tiếc. Hoa Cửu Diệu nói, nhịn không được thán một tiếng. Hoa Tử Ly lại trực tiếp trợn nhìn Hoa Cửu Diệu một chút. Nói, cái gì đáng tiếc, hiện tại ngược lại càng tốt hơn, như vậy sự tình, chỉ cần cùng Tô Hoàng chủ nói một tiếng, hắn nhất định sẽ đồng ý. Tô Ly nói, ta nghĩ ta thật minh bạch. Hoa Cửu Diệu nói, Tô Hoàng chủ, ngươi cái này liền minh bạch rồi. Tô Ly nói, các ngươi dạng bằng vào ta xương, phục khắc hai vị phục chế thể đúng không? Tiếp nhận một chút nguyên vốn thuộc về ta nên có nhân quả. Cũng là chế tạo hai vị siêu phàm thiên cơ đại sư. Chỉ là bởi vì ta tự chém, đem hai vị này siêu phàm thiên cơ đại sư nhân quả gián đoạn. Hoa Cửu Diệu toàn thân rung mạnh, lúc này, trước mắt thế giới đột nhiên sáng lên, tiếp lấy một mảnh hỗn độn sương mù tràn ngập thế giới bên trong. Sơn phong san sát, hải khiếu khôn cùng, cái này như là hoa nguyệt cốc hoàn cảnh, nhưng lại có chút rõ ràng khác biệt. Nhìn một cái, liền thấy sơn nam có thanh tùng bích cối, núi bắc có liễu xanh hồng đào, náo quát quát, núi chim đối ngữ. Múa nhẹ nhàng, tiên hạc tề phi, thơm phương phức, ra hoang ngàn dạng sắc, thanh từ từ, cỏ dại mọi loại kỳ, khe dưới có cuồn cuộn nước biếc, sườn núi trước có đoá đoá tường vân, lồng lộng đung đưa tủng bồng bềnh, mịt mờ mênh mông ra bích tiêu, qua lĩnh chỉ nghe ngàn cây giống, vào rừng nhưng thấy vạn can dao, núi cao tuấn cực, đại thế tranh vanh, cây tiếp côn lôn mạch, đỉnh ma trời cao bên trong, bạch hạc mỗi đến rừng cối bách. Huyền vượn lúc phục treo đằng la, ngày chiếu tinh lâm, điệt điệt ngàn đầu xương đỏ quấn, phong thanh âm khe, bồng bềnh vạn đạo màu vân phi, u chim loạn gáy thanh trúc bên trong, gà cảnh kỳ đấu hoa giải ở giữa. Cảnh tượng như vậy, Tô Ly thấy chấn động không gì sánh nổi, đồng thời cũng khiếp sợ không gì sánh nổi. Không chỉ có như thế, Tô Ly trong lòng đại lượng nỗi băn khoăn, cũng vào lúc này hạ màn. Đúng vậy, hắn bước ra mới một tầng không phải cảnh giới, mà là thăm dò đến quy khư hoàng tộc một mạch bộ phân nội tình. Hoa thị cổ tộc, hoàng tộc một mạch chi nhánh thiên ma cung một mạch, đại biểu là hoàng tộc thiên ma huyết mạch, cũng khó trách, nó có thể thay thế Niếp Tiểu Thiến, thất dạ nhân quả, cũng khó trách, Gia Cát Vô Vi, Gia Cát Thanh Trần như thế kiệt tâm hết sức giúp đã từng Hoa Tử Yên phá giải mệnh cướp. Nếu không phải là quan hệ như vậy, há sẽ như thế, quy khư hoàng tộc, cuối cùng xuất hiện một sợi mánh khóe. Tô Ly, lúc này lấy tự thân năng lực cùng cường hoành tự chém nhảy ra sát cục. Phản hiện ra vô địch nhân quả, đem những người này dẫn ra. Bây giờ, những người này mời hắn hợp tác đúng vậy. Hợp tác, hợp làm cái gì? Chế tạo ra hai cái lấy xương cốt của hắn làm căn cơ phục chế người. Phục chế thể, một mực tồn tại, nhưng là phục chế thể chưa hẳn một định danh là Tô Ly. Cũng có thể là khác danh tự, mà đã từng, hư giả chấn hồn bí cảnh. Lại vùi lấp hắn Tô Ly bao nhiêu huyết mạch chi lực, bao nhiêu tinh khí hồn bản nguyên, thậm chí liền ngay cả đã từng bị chấn hồn bia hơi kém đè chết, bị đánh vào U Minh Hải đi vào luân hồi, lại đến thanh tỉnh, trong thời gian này chưa hẳn liền không có bị bóc ra rơi cái gì bản nguyên, mà bây giờ những này đều không có phát sinh, không ai có thể từ trên người hắn cầm tới hắn bản nguyên, cưỡng ép đến cũng đã càng bổ trợ hơn vì không có khả năng. Tô Ly quật khởi tốc độ quá nhanh, bây giờ càng là tự lập làm hoàng chủ, lúc trước lại trực tiếp tại đối mặt Tô Vong Trần thời điểm. Bày biện ra tam đại hồng hoang thần khí hộ thân trong đó Phục Hy Cầm. Càng là chân chính nhân hoàng trong tay hồng hoang thần khí. Bàn cổ phủ, Hiên Viên Kiếm, Phục Hy Cầm, tay cầm tam đại hồng hoang thánh khí cấp pháp bảo. Tự lập hồng hoang hoàng tộc đạo thống, lại thêm cùng U Minh Hải Triều sâu hợp tác, khai phát bất hủ đạo ngân. Chu Tiên kiếm khí đốn ngộ tư cách thí luyện đạo trường, dẫn chân chính thông thiên tháp giáng lâm, dạng này nội tình, ai dám tùy tiện ngắt lấy, bóc ra hắn bản nguyên đến chế tạo phục chế thể. Cho nên, nguyên bản hết thảy đã chuẩn bị sẵn sàng, kết quả nhất thứ then chốt đến không được vị, làm sao bây giờ, đã không có cách nào đoạt, cũng không có cách nào giống như là đã từng như thế làm ra ma hồn khôi phục tình huống đến đoạt xá. Vậy cũng chỉ có thể thành ý mời, để Tô Ly mình lấy ra. Như vậy, Tô Ly nguyện ý lấy ra sao? Cái này nhất định là nguyện ý. Không hề nghi ngờ, như vậy Tô Ly là ngốc sao? Biết dạng này nhân quả còn lấy ra? Không, Tô Ly không những không ngốc, hơn nữa còn rất thông minh. Mà là vô luận là Tô Ly hay là Hoa Cửu Diệu bọn người cảm thấy chuyện này có thể thành. Vì cái gì? Bởi vì, Tô Ly nếu như muốn lập đạo hồng hoang hoàng tộc, nhất định phải chân chính chặt đứt cùng Hoa Thị cổ tộc tẩy tổ xương nhân quả. Mà phần này nhân quả chặt đứt sao? Chỉ là Tô Ly đơn phương chặt đứt, mà lại là gọt thịt gọt xương gọt hồn. Nhưng là Tô Ly đoạn mất liền không có quan hệ sao? Như vậy Hoa Thị cổ tộc, Phong Thị hoàng tộc nhân quả lại như thế nào mà tính? Tổn thất của bọn họ ai lại tới bồi thường? Thế gian này không phải nói ngươi làm một ít chuyện, nhấc lên quần nói chúng ta nhất đao lưỡng đoạn vậy liền có thể nhất đao lưỡng đoạn. Cho dù là ngươi vì tỏ thái độ chặt ngón tay hoặc là những vật khác, kia cũng vô dụng. Người khác tổn thất chính ở chỗ này, nhận tổn thương chính ở chỗ này, trừ phi thật đền bù đến đừng người vừa ý, vậy cái này phần nhân quả mới tính chân chính cắt ra. Người khác hài lòng tiền đề, có khả năng chính là ngươi chặt ngón tay hoặc là làm nam nhân biểu tượng. Cũng có khả năng, những này người khác căn bản cũng không để ý đừng người để ý chính là tổn thất của bọn họ đền bù. Nói cách khác, ngươi đều hoàn toàn có thể không chặt những này, chỉ phải bồi thường chúng ta. Để chúng ta hài lòng, chúng ta song phương nhân quả, liền nhất đao lưỡng đoạn, dưới mắt, Hoa Thị cổ tộc tại cái này cùng thời khắc mấu chốt. Lại không chù bị tiến vào chấn hồn mộ, mà là đem Tô Ly triệu hoán tới nơi này. Là vì cái gì? Nếu là đại sự, vì sao không chủ động đi tìm Tô Ly, ngược lại để Tô Ly tới cửa? Trên thực tế, nguyên nhân chính là một cái bọn hắn không cách nào rời đi, mà lại nguyên bản còn có thời gian chậm rãi mưu đồ. Chu bị cùng tính toán ra tốt hơn phương pháp đến, lấy đem chuyện này tiếp tục, nhưng là bây giờ, đã không có thời gian chấn hồn bí cảnh bên trong xuất hiện như thế trọng bảo. Cái này đối với bọn hắn mà nói, cũng đồng dạng không phải thường phi thường trọng yếu, cái này đã quan hệ đến truyền thừa một mặt khác, cho nên như thế tồn tại nhất định phải lập tức xuất hiện, mà lại nhất định phải mau chóng tiến hành an bài. Cho nên, tại không có tốt hơn cân nhắc tình huống dưới, để Tô Ly chủ động xuất thủ, thẳng thắn, Liên Thanh tất nhiên lựa chọn. Cái này kỳ thật cũng là Tô Ly để Mục Thanh Nhan tiến hành trấn hồn bí cảnh bố trí chuẩn bị ở sau. Cùng mục đích, chính là vì để càng nhiều thế lực nhảy ra. Không nhảy ra, lại như thế nào thừa dịp đục nước béo cò đâu. Tô Ly lúc này đã nghĩ đến, Hoa Tử Ly cùng Hoa Cửu Diệu tự nhiên cũng liền khiếp sợ không gì sánh nổi. Dù sao đây chính là một cái hạch tâm bí mật này một khi bại lộ, như vậy bộc lộ ra nội tình liền có thêm, cái này đồng đẳng với, đá một cái bay ra ngoài bọn hắn hạch tâm bí mật đại môn. Từ một cái thuần túy tầng ngoài cùng, lập tức liền tiến vào, nội môn, không hổ là Tô Hoàng chủ, quả nhiên là ưu tú, như thế xuất sắc, kể từ đó, nếu là Tô Hoàng chủ đồng ý, như vậy hai vị này phục chế thể, sợ là càng thêm ưu tú. Càng thêm cường hoành nghịch thiên, Hoa Cửu Diệu nhịn không được tán thán nói, không phải hai vị, là ba vị, người cái này là hoàn toàn không đem ta Phong Thị Hoàng tộc để vào mắt a. Người cái này liền không có suy nghĩ, lúc này, có một người thanh âm hiền hóa mà đến, thanh âm vô so thanh duyệt dễ nghe, khiến người như Mộc Xuân Phong, mấu chốt, đây là thanh âm của một nam tử này một thân nho nhã trường sam, áo trắng như tuyết, bước trên mây mà đến. Phong thái yểu điệu, tuấn giật siêu phàm, người này, chính là Phong Triều Ca, hăng hái, tuấn mỹ tinh mục, bất quá, lúc này Phong Triều Ca, tựa hồ thiếu một chút vận vị, cái này khiến Tô Ly cảm thấy, cái này Phong Triều Ca, cũng vô mệnh vận, chính là mất mạng chi mệnh cách, nguyên lai là ngươi, ta đều không có đi tìm ngươi, ngươi ngược lại là mình nhảy ra, lúc này, Hoa Cửu Diệu biểu lộ có chút đặc sắc mấy phân. Nhịn không được nhả rãnh nói, ta không nhảy ra, không biết ngươi như thế tự tư, ngươi được rõ ràng, ta Phong Thị Hoàng tộc nhân quả là chiếm đầu to. Phong Triều Ca cười nói, đối với Hoa Cửu Diệu nhả rãnh không chút vật lòng. Lúc này, một con mỹ lệ thất thải tước nhi bay tới, thân ảnh khẽ động, hóa thành gia cát cửu phượng kia mỹ lệ dáng vẻ. Nơi nào là ba vị, lần này nếu như không bắt được cơ hội như vậy, cũng liền không có cơ hội, là bốn vị. Ta Thiên Cơ Các cũng được một vị không phải. Dù sao, người Hoa Thị cổ tộc lấy Tô ra danh nghĩa, chiếm hai cái danh ngạch, mà lại, kia lão bang tử bản thân vấn đề rất lớn. Ta rất chán ghét, lần này vừa vặn cùng nhau giải quyết. Gia Cát Cửu Phượng cười duyên nói, nói, nàng còn hướng lấy Tô Ly nháy mắt ra hiệu, đồng thời lại không khỏi nhìn nhiều Tô Ly trên bờ vai tiểu hồ ly một chút. Vẻn vẹn một chút, trong mắt của nàng liền nhiều mấy phân sợ hãi lẫn vui mừng. Tựa hồ đây là một trận ngoài ý muốn kinh hỉ. Nam Cung Uyển Nhi, Gia Cát Cửu Phượng bỗng nhiên mở miệng nói. Lời nói này, không khí hiện trường bỗng nhiên ngưng trệ. Sau đó, Tô Ly bất động thanh sắc mà nói. Ngươi nói cái gì? Gia Cát Cửu Phượng trợn nhìn Tô Ly một chút. Nói, ta biết ngươi muốn mượn dùng tiểu hồ ly đã chết thân thể. Sau đó dùng tiểu hồ ly bạch anh hồn nguyên làm chủ. Âm thầm giấu kín mị nhi mặt khác một đạo phân hồn nhân quả. Cũng âm thầm cứu trở về thiên nhân chi hồn, dù sao mị nhi thiên nhân chi hồn hiện ở địa vị rất xấu hổ. Trở về đi, dung hợp không được, từ bỏ đi, đây chính là mị nhi a. Vừa vặn, mị nhi phân hồn Uyển Nhi, vừa vặn hóa thành Vân Thanh Huyên, nhưng là Vân Thanh Huyên không hoàn chỉnh, như là ngươi chém ra phân thân Uyển Nhi, lấy Bạch Anh làm hạch tâm, dạng này liền hình thành, nói sinh một, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, không chỉ có thể cứu Bạch Anh. Mà lại Uyển Nhi cũng sẽ trở nên càng thêm hoàn chỉnh. Nguyên bản Uyển Nhi bọn hắn chính là Ngọc Hồ tộc, có thể tính là Thanh Khâu Hồ tộc tiên tổ một đời. Bạch Anh bản thân cũng không kháng cự, bởi vậy các nàng một khi dung hợp, liền hoàn mỹ khăng khít. Cứ như vậy, Vân Thanh Huyên liền có thể trở thành Vân Thanh Huyên, Mị Nhi liền có thể độc lập ra trở thành Mị Nhi. Uyển Nhi cũng có thể vì vậy mà hoàn toàn độc lập ra trở thành Uyển Nhi. Cái này là một chuyện tốt. Nhưng là ngươi xem nhẹ một sự kiện Uyển Nhi là không tồn tại nhân quả. Cho nên sống không được. Bất quá vấn đề này, vừa vặn ta có thể giải quyết. Liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không hy sinh. Gia Cát Cửu Phượng vừa cười vừa nói. Tô Ly nói, hy sinh cái gì? Hy sinh Bạch Anh, đem Uyển Nhi một lần nữa đứng ra. Sau đó tẩy hồn cái gì? Gia Cát Cửu Phượng thở dài. Kỳ thật chúng ta ban đầu có lựa chọn rất tốt, mà lại cũng sẽ không ảnh hưởng cái đại sự gì. đối ngươi càng là trăm lợi mà không có một hại. Tô Ly nói, các ngươi ban sơ lựa chọn Mộc Vũ Hề a? Gia Cát Cửu Phượng nghe vậy, đôi mắt đẹp ngẩn ngơ, đần độn mà nói, ngươi vậy mà đều biết, ông trời của ta, ngươi thật là quá lợi hại. Tô Ly nói, lại làm bộ đáng yêu ta đánh phân ngươi. Gia Cát Cửu Phượng, Gia Cát Cửu Phượng, Tô Hoàng Chủ có suy nghĩ hay không đem tính cách bên trong ngang bướng một mặt chém dụng một bộ phân? Ân, ta bên này có một loại công pháp rất lợi hại, có thể viên mãn chém dụng, đó chính là, Tu La Trảm Hồn nói. Tô Ly nói, đừng đề cập, Tu La Trảm Hồn nói, chúng ta vẫn là bằng hữu. Gia Cát Cửu Phượng nghe vậy, thân thể mềm mại run rẩy, cố gắng đình chỉ không cười. Cũng bởi vì, Tu La Trảm Hồn nói, Tô Ly Trảm ác niệm ma hồn, cho nên bây giờ thành thế nhân đều biết Hy Vọng Chi Nguyên. Danh xưng nhân gian hành tẩu, ấm mông, hiệp sĩ đổ vỏ, có thể nói là danh khí càng ngày càng tăng, như mặt trời ban trưa. Tô Ly trợn nhìn Gia Cát Cửu Phượng một chút, nói, cười, cười em gái ngươi a. Gia Cát Cửu Phượng nói, ngươi như nguyện ý, ta có thể để ngươi cười em gái ta. Tô Ly thở dài, em gái ngươi có ngươi xinh đẹp không? Gia Cát Cửu Phượng nói, cho Bạch Anh một cái hoàn toàn thể đi, nàng như bây giờ không được. Đương nhiên, ta càng đề nghị Uyển Nhi, dạng này Uyển Nhi có mệnh cách, liền sẽ không là mất mạng chi đồ. Tô Ly nói, đợi Mị Nhi thiên nhân chi hồn trở về, Uyển Nhi sẽ hoàn chỉnh mệnh cách đánh vào Thiên Trì Huyết Hà Luân Hồi hệ thống. Không cần ngươi quan tâm, ta như không nguyện ý các nàng chết, như vậy các nàng chết, như vậy các nàng luân hồi ta quyết định. Ta có Bỉ Ngạn Sách cùng Tạo Hóa Bút, giống như là nắm giữ đạo thống của ta bên trong sinh tử bộ. Tại ta đạo thống phía dưới, ta phản ai ba canh chết, kéo không đến canh năm. Nhưng ta nếu để ai bất tử, hắn muốn chết cũng chết không được. Hồn nguyên bên trên sinh tử bộ, sinh cùng tử đều trong tay ta trưởng khống. Thế nào, có hứng thú đến ta Hồng Hoang Hoàng tộc đạo thống sao? Cho ngươi Thiên Trì người hộ đạo thân phận, Tô Ly nói, trực tiếp mở miệng mời. Lúc này, Hoa Cửu Diệu lập tức lên tiếng nói, khá lắm, Tô Hoàng Chủ ngươi cũng đừng nói, ta đều tâm động. Tô Ly nói, kia hoan nghênh ngươi tới. Hoa Cửu Diệu nói, ta thì thôi, ngươi chiều này trực tiếp đem nữ nhi của ta đều ngoặt, ta đều không có nhà rãnh đâu. Tốt xấu chúng ta cũng là Quy Khư Hoàng tộc thế lực một trong a, cứ như vậy bồi dưỡng tuyệt thế hoàng nữ một trong, bị ngươi một chút đào đi, bây giờ ngươi còn tới đào Cửu Phượng, ngươi đây là muốn điên a? Ngươi đào Cửu Phượng, cái này Thiên Cơ Các liền đổ một nửa. Tô Ly nghe vậy, cũng không khỏi buồn cười. Hắn đương nhiên biết đám người này hô hấp đều gấp rút, con mắt đều đỏ, không vì cái gì khác, chỉ là thêm tiến đến có thể lĩnh ngộ Chu Tiên kiếm khí. Đó chính là giá trị. Càng không nói đến, Tô Ly trong tay có tam đại thần khí, thật nhập Hồng Hoang đạo thống, kia tất nhất định có thể thời thời khắc khắc cho mượn đến lĩnh hội cảm ngộ. Thứ này, học một điểm liền được ích lợi vô cùng. Càng không nói đến, thật muốn nhập Hồng Hoang Hoàng tộc đạo thống, kia Hồng Hoang Hoàng tộc những cái kia công pháp sẽ còn là vấn đề sao? Đây chính là thật sự công pháp châu bò a. Giống như là Tô Ly trước đó vận chuyển 108 phân thân khá lắm, mỗi một vị phân thân chiến lực so bản thể đều mạnh hơn gấp 10 lần. Chỉ một điểm này, liền tiềm lực vô địch, mà lại kia phân thân chi pháp, chính là nhất khí tam thanh, chi thuật. Nhất khí tam thanh là khái niệm gì? Người khác có lẽ không hiểu, nhưng làm Quy Khư Hoàng tộc dưới trướng thế lực Thiên Ma Cung Hoa Cửu Diệu kia là cực kỳ rõ ràng. Địa, Tô Ly cười hi hi nói, Cửu Phượng không đến, ngươi hoàn toàn có thể tới nha, con gái của ngươi không phải đều ở ta nơi này nhi sao? Đến lúc đó, quan hệ của chúng ta như thế nào tiến thêm một bước? Không phải càng dễ thương lượng sao? Hoa Cửu Diệu chừng Tô Ly một chút, nói, vậy ngươi gọi ta một tiếng. Nhạc phụ, Tô Ly nghe vậy, hô hấp trì trệ, lập tức nhìn Hoa Tử Ly một chút. Hoa Tử Ly mệnh cách là cùng loại với Niếp Tiểu Thiến mệnh cách, kết cục là phi thường bi kịch. Tô Ly cũng không muốn làm cái kia Ninh Thải Thần, bất quá, tu hành đại mệnh vận thuật, Tô Ly đối với vận mệnh lý giải làm sâu sắc về sau, có lẽ chưa hẳn không thể nghịch mệnh, chân chính nghịch mệnh, trước đó cái gọi là thiên cơ nghịch mệnh thuật hay là giả thuyết là hồ sơ sao chép. Kia căn bản cũng không phải là chân chính nghịch mệnh, mà chính là cưỡng ép chiếm lấy. Thay thế, mà thiên cơ nghịch mệnh thuật cùng hồ sơ sao chép so ra, liền thật là ánh sáng đom đóm cùng hạo nguyệt tướng so, không đáng giá nhắc tới. nhưng hồ sơ sao chép cùng đại mệnh vận thuật bên trong nghịch tướng mệnh so. Đó chính là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. So ra mà nói, đại mệnh vận thuật bên trong nghịch mệnh, liền là chân chính nghịch chuyển vận mệnh, là thiên cơ nghịch mệnh thuật đều không cách nào tưởng tượng siêu cấp cực hạn trạng thái. Là thiên cơ nghịch mệnh thuật hoàn mỹ nhất, lý tưởng nhất mới có thể đạt tới trạng thái. Bất quá, nếu là không hiểu đại mệnh vận thuật, chính là hiểu mạng nhỏ vận thuật, vậy cũng chỉ có thể không biết làm gì, không có khả năng vượt qua một bước kia. Lúc này, Hoa Tử Ly gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, có chút cúi đầu, xem ra một phái thiếu nữ xuân tâm manh động dáng vẻ. Nhưng là Tô Ly lại không muốn nhả rãnh, thật sự là người đồng đều ảnh đế ảnh hậu thế giới ngươi. Hoa Tử Ly vừa đều chính miệng thừa nhận. Ngươi tước tỉnh 60.000 năm, 20.000 năm kiếp trước nhân quả cùng ký ức, lúc này mặc dù chỉ có 17-18 tuổi, thoạt nhìn là thiếu nữ, nhưng là đã là lão yêu bà cấp bậc tâm cảnh đi. Liền ngươi bây giờ, còn xuân tâm manh động dáng vẻ, giả liền quá mức, đây quả thực là đem trí thông minh của ta đè xuống đất ma sát a. Đương nhiên, người đại khái cũng biết ta biết điểm này, vẫn là như thế, kỳ thật chính là hy vọng ta y nguyên tâm động cũng biết ngươi kỳ thật cũng rất nguyện ý. Nhưng là không tốt cho thấy, tiểu nha đầu ngươi nghĩ nhiều, đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong ngươi cho ta bóng tối. Ngươi kia không từ thủ đoạn quá khứ, ta đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi đâu, cùng lúc nào có thể san bằng dạng này một phần nhân quả. Ước hoặc là ta có thể chân chính cảm nhận được thành ý của ngươi, ta mới có thể hào hào châm trước một phen. Không phải, liền như là Tô Vong Trần nói tới như vậy, hẳn là vẻn vẹn đồ kia vài giây đồng hồ thoải mái dễ chịu. Kia chẳng phải thật thành vì kia cái gì sinh vì kia cái gì chết. Tô Ly trong lòng rất không vui lòng, trên mặt lại phủ lên mong đợi ý cười, nói, vậy ta hô một tiếng, ngươi dám đáp ứng sao? Hoa Cửu Diệu nghe vậy, biểu lộ có chút cứng ngắc một chút, lập tức tựa hồ nghĩ đến cái gì, lập tức liên tục khoát tay nói, người thuyết pháp này ta có chút nhi sợ hãi, việc này sau đó lại nói, sau đó lại nói. Hoa Cửu Diệu nói, còn cẩn thận nhìn Tô Ly tay một chút, không có nhìn thấy Tô Ly trên tay có cái có thể hút người hồ lô. Lập tức tâm tình mới yên ổn rất nhiều, rất rõ ràng, đây là có cái gì bóng tối chuyện cũ, để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Gia Cát Cửu Phượng thấy thế, cười nhạo nói, thế nào, bị hồ lô hút một lần, bây giờ nghe loại này cùng loại thuyết pháp, đều không bình tĩnh rồi. Hoa Cửu Diệu đồng dạng cười lạnh, nói, thật sao, vậy ta gọi ngươi một tiếng, ngươi dám đáp ứng sao? Gia Cát Cửu Phượng, Gia Cát Cửu Phượng vừa mới chuẩn bị đáp ứng, đã thấy Hoa Cửu Diệu trong tay bạch quang lóe lên, xuất hiện một cái như là linh đăng hình thù kỳ quái hồ lô. Hồ lô kia toàn thân kim sắc, chừng người nhức đầu nhỏ, xem ra mập mạp, nhưng lại khiến người vô cùng kiêng kỵ. Nó tản mát ra một cỗ hỗn độn khí tức, càng làm cho người không hiểu tâm hoảng. Gia Cát Cửu Phượng hô hấp trì trệ, nói, a, ngươi nói cái gì, con mắt ta không dùng được, ta nghe không rõ, lỗ tai ta cũng không tốt làm, ta nhìn không thấy, cái này quen thuộc luận điệu mới ra. Tô Ly cũng không khỏi im lặng chi cực, mà kia Hoa Cửu Diệu càng là bắp thịt trên mặt liên tục run rẩy đến mấy lần. Biểu tình kia cũng đồng dạng cực kỳ đặc sắc, hắn im lặng mà khinh bỉ nhìn Gia Cát Cửu Phượng một chút. Nói, tốt, ta cũng không cùng ngươi lải nhải toa thứ này chính là cái giả. Thông qua Mã Lương Thần bút họa ra, Gia Cát Cửu Phượng nói, nếu là Mã Lương Thần bút họa ra, cái kia cũng cực kỳ lợi hại, không thể trêu vào. Hoa Cửu Diệu nói, kia ngươi chê cười ta, ngươi sợ không phải đầu óc có vấn đề. Gia Cát Cửu Phượng nói, a, ngươi nói cái gì, con mắt ta không dùng được, ta nghe không rõ, lỗ tai ta cũng không tốt làm, ta nhìn không thấy. Hoa Cửu Diệu, Hoa Cửu Diệu nói, ngươi nói ngươi một nữ nhân, ngươi vô lại như vậy ngươi còn thể thống gì a? Ngươi hay là thiên cơ các chân chính các chủ? Gia Cát Cửu Phượng xấu hổ nói, không, ngươi nói sai, Tô Hoàng chủ đều biết, người ta hay là nữ hài giấy, năm nay mới 16 tuổi, hay là tuổi trẻ thiếu nữ đâu. Tô Ly, Tô Ly, các ngươi nói các ngươi, đừng mang ta lên, sinh mà vô lại, nghịch mệnh trở về, các ngươi đều là đại lão, ta không thể trêu vào. Hoa Cửu Diệu thở phào ra một ngụm chọc khí, đúng, ngươi năm nay mới 16, 6 vạn năm trước, chương 576, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. L. Ba cái quan tài thủy tinh đang nằm tại Tô Ly trước người. Trong quan tài kiếng, Tô Thái Thanh, Tô Mạc Sinh cùng Gia Cát Vân Nghê đều ở vào một loại thật sâu trạng thái ngủ say. Tình huống như vậy, cùng lúc trước Khuyết Tân Duyên, Khuyết gây nên thương cùng Hạ Tâm Nghiên tình huống rất tương tự. Thậm chí, Tô Ly hoài nghi, Gia Cát Cửu Phượng bọn người làm loại này hệ thống hẳn là từ U Minh Hải loại kia trầm thi đáy biển. Thủ đoạn bên trong học qua đến, chỉ là tiến hành thay đổi nào đó mà thôi. Trên thực tế, vẫn là đồng căn đồng nguyên tình huống, chính là ba người bọn họ. Trước mắt, hai người này tạm thời còn không có mệnh danh, bất quá chúng ta cũng đã có ý nghĩ, theo thứ tự là Tô Thái Thanh, Tô Mạc Sinh cùng Gia Cát Vân Nghê. Bất quá ngươi nếu là nghĩ vì bọn họ một lần nữa lấy một cái tên cũng là có thể. Đơn giản chính là một lần nữa sửa chữa một chút tẩy hồn trang cảnh là được. Cái này có thể tiến hành đạo vận thay thế. Gia Cát Cửu Phượng giải thích nói, Tô Ly thầm nghĩ, chính là một khóa thay thế đổi tên chứ sao. Bất quá, Tô Ly cũng lười đi một lần nữa nghĩ danh tự. Dù sao hai cái lão bang tử tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong lưu lại nông hậu dày. Đặt một bút, để người ký ức khắc sâu. Về phần Gia Cát Vân Nghê, cái tên này Tô Ly cũng cảm thấy không cần thiết thay thế. Thật là dễ nghe, Bạch Anh nhân sinh vốn là cực khổ trùng điệp, hẳn là còn dùng một cái họ Gia Cát Bạch Anh hoặc là họ Gia Cát Trắng doanh danh tự không thành. Bất quá, Vân Nghê cái tên này, Tô Ly ngược lại là nghĩ đến, Vân Nghê Thường, người này, mà Vân Nghê Thường dựa theo Thiên Cơ Các mệnh danh phương thức. Nếu là nó gia nhập Thiên Cơ Các, sẽ là tên là gì đâu? Hoặc là chính là họ Gia Cát Nghê Thường, hoặc là chính là Gia Cát Vân Nghê, Gia Cát Vân Thường, mà Gia Cát Vân Thường, cái tên này, kỳ thật đã có đó chính là Lãnh Vân Thường, mà Gia Cát Vân Nghê cái tên này, bây giờ cũng đã có, ở trong đó thật liền không có cái gì nhân quả sao? Vân Nghê Thường ẩn chứa nhân quả là Thường Nga, nó mệnh danh lại cùng câu thơ, Vân Tưởng Y Thường Hoa Tưởng Dung, có quan hệ, lúc trước, Lãnh Vân Thường cố ý đến tìm hắn. Một lần là tại Trấn Hồn Bia trước, một lần là tại Vạn Ly Thánh Địa. Vạn Ly Thánh Địa càng là dẫn dắt ra Phương Nhạc Hằng nhân quả. Tô Ly trầm tư thời điểm, cũng rõ ràng cảm ứng được ở trong đó thiên ti vạn lũ liên hệ. Dưới tình huống bình thường, hắn là không cách nào liên tưởng đến nhiều như vậy. Nhưng trùng hợp chính là, hắn tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong đã gặp Lãnh Vân Thường lợi hại. Mà lại đằng sau Lãnh Vân Thường cũng gia nhập Thiên Cơ Các, hóa thân Gia Cát Vân Thường. Mà lúc đó, không chỉ là Gia Cát Vân Thường, còn có một người khác, người này cho tới bây giờ vẫn không có lộ mặt, đó chính là Kỳ Vân Mộng cũng chính là Gia Cát Vân Mộng. Bây giờ, hắn Tô Ly tự mình chứng kiến hiện trường ba người này. Sinh ra, thậm chí bao gồm mệnh danh, ở trong đó nhân quả, lại sao là một phen thổn thức cao minh. Tô Ly ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, lúc này, Gia Cát Cửu Phượng giải thích nói, 6 vạn năm trước thời gian đứt gãy điểm không nhiều. Cho nên có thể tạo thành ảnh hưởng có hạn, bao trùm nhân quả cũng có hạn, mà lại nơi này tiểu thế giới rất nhỏ, chỉ là giữa thiên địa một góc nơi chật hẹp nhỏ bé. Cho dù là từ nơi này phá vỡ hư không hàng rào ra ngoài, cũng chỉ sẽ tiến vào dòng sông thời gian triệt để mê thất, đồng thời bị dòng sông thời gian chết đuối mà triệt để bị thiên địa pháp tắc xóa đi. Lại sẽ không đi đến 6 vạn năm trước, càng không thể thay đổi cái gì nhân quả. Tô Ly nói, ta không muốn đi thay đổi gì. Ngươi nhạy cảm, Gia Cát Cửu Phượng chê cười nói, ta chỉ là nói như vậy, nếu như ngươi thật có lòng tiến về 6 vạn năm trước lời nói, tìm tới thời gian khác đứt gãy điểm về sau, hẳn là vẫn là có hy vọng, như thế thời gian đứt gãy điểm càng ổn định một chút. Sau khi đi vào, cũng có thể tiến hành một chút cải biến, bất quá cũng sẽ tại thời gian nhất định ảnh hưởng phạm vi bên trong. Nói cách khác, tại trong một đoạn thời gian, ngươi có thể tạo thành ảnh hưởng. Có thể tiến hành cải biến, nhưng là siêu qua sau một khoảng thời gian, liền không thể tạo thành bất kỳ thay đổi nào, nếu như ngươi khi đó vẫn không có thể đi ra ngoài, liền sẽ lâm vào thời gian dài rằng giặc trôi qua trạng thái. Này sẽ là một mảnh vô so tĩnh mịch, vô so hắc ám thời đại, không có bản thân, không có hết thảy, chỉ có tư tưởng tồn tại, loại tồn tại này phương thức là sẽ không đưa vào chân chính tuổi tác bên trong, cho nên, nếu như có chuyện như vậy, rất nhiều người tu hành hay là sẽ rất tình nguyện, bởi vì dạng này bọn hắn liền sẽ có đầy đủ thời gian đến cân nhắc rất nhiều nhân quả. Gia Cát Cửu Phượng giải thích, ngược lại là tràn ngập thành ý, biểu hiện như vậy cũng làm cho Tô Ly đối nó nhiều mấy phân hảo cảm. Kỳ thật, dứt bỏ riêng phần mình mục đích cuối cùng nhất mà nói lời nói. Đám người này kỳ thật rất không tệ, nhưng hôm nay chỉ có thể nói là tạo hóa trêu ngươi. Rất nhiều chuyện đều là mỗi người quản lý chức vụ của mình. Đều vì mình chủ, cũng thân bất do kỷ. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, ta biết, liền dùng những cái tên này đi. Đều thật là dễ nghe. Chỉ bất quá, cái này Tô Thái Thanh cái tên này là ai lấy? Có chút phách lối a. Gia Cát Cửu Phượng nghe vậy ho khan một tiếng, nói, phách lối sao? Ta là cảm thấy, tại cổ kinh bên trong, giảng cứu, vực bên trong có tứ đại, đại nhân, lớn trời, đại địa, lớn vật, như vậy so lớn còn muốn lợi hại hơn một chút xíu. Đó chính là quá, nước quá trong ắt không có cá, thủy lợi vạn vật mà không tranh, thanh tĩnh mà vô vi mà làm, chính là có vi, cho nên ta bắt đầu nghĩ danh tự là, Tô Quá Nước, cảm giác cái tên này có chút kỳ quái, liền lại định một cái. Tô Quá Huy, nhưng cũng y nguyên cảm giác không được. Chỗ lấy cuối cùng xác định gọi. Thái Thanh, cái tên này mới ra. Lập tức tươi mát thoát tục. Hàm ý vi phàm, cảm giác như là cho hắn chế tạo riêng. Là lấy, trong lòng ta thích đến gấp. Liền dùng tới cái tên này. Gia Cát Cửu Phượng khuôn mặt đỏ lên. Ngược lại là thừa nhận cái tên này là nàng lấy. Dựa theo Gia Cát Cửu Phượng thuyết pháp. Tô Ly phán đoán một chút. Người này hẳn là thật không biết. Thái Thanh, là có ý gì? Cho nên đánh bậy đánh bạc phù hợp nhân quả. Đây cũng là Tô Thái Thanh có thể gánh vác được nhân quả nguyên nhân. Đổi người dám như thế lấy tên. Đoán chừng mộ phần cỏ cũng đã lớn thành đại thụ che trời. Bất quá, nghĩ đến đã từng Tô gia kia Tô Bàn Cổ, Tô Ngọc Hoàng loại hình danh tự. Tô Ly đột nhiên cảm giác được. Tô Thái Thanh cái tên này cũng coi như lương tâm. Tô gia những cái kia. Liền thật là cưỡi mặt chuyển vận. Trực tiếp cầm kia hồng hoang trong thần thoại đại năng mệnh danh. Đây là vạch mặt ngay cả mặt đều không cần. Đến lúc đó tộc nhân tùy tiện giới thiệu đều có thể nói. Ta tổ tông là Bàn Cổ. Gia gia của ta là Ngọc Hoàng. Muội muội ta là Đát Kỷ. Ca ca ta là Ứng Long. Liền hỏi có sợ hay không? Mấu chốt là, lời này là thật sao? Đây chính là thực sự không thể lại thật được không? Cái này liền giống như là Uông Luân vì mời Lý Bạch uống rượu mà nói. Ta chỗ này có 10 dặm hoa đào. Vạn quán rượu, đồng dạng, là thật sao? Đương nhiên là thật, nhưng là chân tướng là nơi này rừng hoa đào danh tự là 10 dặm rừng hoa đào, có quán rượu tên gọi Vạn Quán Rượu, cái này liền thuần túy là chơi văn tự trò chơi làm người buồn nôn. Nhưng là như vậy nhân quả lắng đọng lấy lắng đọng, liền thành thật, bởi vì Tô Bàn Cổ một tiếng đều được người xưng là ta Tô gia Bàn Cổ lão tổ, mà Tô Ngọc Hoàng cũng nhất định sẽ bị Tô gia người xưng là ta Tô gia Ngọc Hoàng hoàng chủ, dạng này nhân quả là rất đáng sợ. Hết lần này tới lần khác, Tô gia là thật có nội tình tiếp nhận những này nhân quả. Cái này tất cả nội tình, còn hết lần này tới lần khác liền nện ở Tô Ly. Tô Diệp trên đầu, đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, rất nhiều mục đích vì đạt thành, quá trình là phi thường ly kỳ thậm chí là vạn vẹo. Bây giờ, Tô Ly tự thân phát triển được nhanh chóng mà cường đại. Nội tình cực mạnh, ngược lại lần nữa thúc đẩy những chuyện này. Cho nên cũng giống như lúc trước hắn dự liệu như thế. Nhìn thấy rất nhiều chân tướng, mà dạng này không bị che tại trống bên trong tham dự. Mới thật sự là mở ra phương thức a. Thế nhưng là, muốn hình thành dạng này bắt đầu, đây cũng không phải là gian nan, đây cơ hồ liền là hoàn toàn không có khả năng. Chính là đã từng hắn Tô Ly bắt đầu, tại sau này rất nhiều phục chế thể diễn dịch bên trên đã hoàn toàn thể hiện ra ngoài. Lúc ấy, đại khái là nghĩ diễn hóa ra Tô Ly tồn tại nhân quả. Cho nên làm ra càng nhiều phục chế thể, lần nữa hình thành cùng loại với Tô Thái Thanh loại hình tồn tại, là lấy thiên cơ các đằng sau lại làm rất nhiều phục chế thể. Chuyên môn diễn hóa Tô Ly bắt đầu, muốn hình thành ký ức cộng minh, thăm dò Tô Ly trên thân bất hủ thiền lam bí mật. Thế nhưng là, những này phục chế thể toàn bộ chết sạch, các loại chết thảm, các loại bắt đầu sống không quá 3 giây, một màn kia, Tô Ly cũng y nguyên ký ức vẫn còn mới mẻ. Cũng là cùng bây giờ hoàn toàn khác biệt, dạng này bắt đầu, đoán chừng mang theo mắc cấp hệ thống mở vô địch treo mới có thể đánh xuyên qua. Không phải y nguyên chỉ có thể là bị các loại đùa bỡn. Đây chính là rất nhiều người tha thiết ước mơ xuyên qua a. Tô Ly trong lòng thổn thức, đồng thời cũng hơi xúc động, lảo đảo, sờ soạng lần mò đến bây giờ, mới miễn cưỡng mở ra tình thế. Đây là khó khăn cỡ nào, bây giờ, cũng mới xem như xốc lên quy khư hoàng tộc một cái góc. Tầng thứ nhất mạng che mặt, đây là một cái khởi đầu tốt, Tô Ly cũng tin tưởng, tiếp xuống, sẽ xé mở càng nhiều khăn che mặt bí ẩn. Tô Ly trầm tư thời điểm, Gia Cát Cửu Phượng cũng đã bắt đầu giảng thuật lên tương ứng nhân quả. Bất quá những này phần lớn hay là cùng bản nguyên, tẩy hồn loại hình có quan hệ. Tô Ly biết những này, nhưng không có học tập hứng thú. Chỉ vì những này hắn kỳ thật đều hiểu, nhưng là đối với hắn hôm nay mà nói, lại đã không có một chút tác dụng nào. Cũng là đồng dạng biết điểm này, Gia Cát Cửu Phượng ngược lại cũng vô cái gì giấu giếm. Tô Ly trong tay bây giờ có tạo hóa bút, có bỉ ngạn sách, xác thực đã không cần tẩy hồn loại hình thủ đoạn, mà lại loại thủ đoạn này, kỳ thật ẩn chứa một chút không biết nhân quả. Tô Ly cũng đã không nguyện ý đi đụng vào, cụ thể cần thiết phải chú ý điểm chính là những này. Tô Hoàng Chủ, người bên này còn có vấn đề gì sao? Gia Cát Cửu Phượng dò hỏi, nàng như vậy hỏi thăm, lập tức, kia Hoa Lăng Thương một đoàn người cũng đều kích động mà chờ mong. Tô Ly lắc đầu, nói, không có vấn đề, chúng ta có thể rất nhanh bắt đầu hành động. Bất quá, ba người này, ai thứ vừa mới bắt đầu? Hay là nói, cùng một chỗ, cùng nhau lời nói, chỉ sợ sẽ có nhất định phong hiểm. Gia Cát Cửu Phượng nói, đương nhiên là từng cái đến a, cái này nếu là cùng một chỗ, ngược lại cũng không tốt, mà lại, mỗi một cái đây đều là hao phí đại lượng tâm huyết bồi dưỡng được đến. Cho nên các phương diện nhất định không thể khinh thường, cuối cùng chính là thập toàn thập mỹ. Tô Ly cười nói, đã như vậy, kia tự nhiên không có vấn đề. Tô Ly nói xong, liền bắt đầu lấy huyền thuật thông linh, thủ đoạn, điều lấy nơi đây trong địa mạch một nguyên nước nặng, sau đó trước tiến hành chỉnh thể sơn mạch bên trong tổ xương thanh tẩy. Tiếp lấy tiến hành rời mộ phần, sau đó đem đây hết thảy giải quyết về sau, mới bắt đầu ngưng tụ tinh khí hồn bản nguyên cùng bản nguyên linh hồn. Quá trình này khá phức tạp, nó đối với tự thân linh hồn, tự thân tinh khí hồn cũng có được cực cao yêu cầu. Cũng may Tô Ly bây giờ năng lực cực kỳ cường đại. Đối với tự thân trưởng khống càng là đạt tới vô so vi diệu cấp độ. Cho nên các phương diện đều có thể tinh chuẩn phối hợp. Như vậy sự tình, nếu không phải hắn chủ động xuất thủ, đám người này muốn tự hành đạt thành mục đích, quá trình nhất định là sẽ không so quanh co. Kết quả cũng chưa chắc sẽ để bọn hắn đầy đủ hài lòng. Rất có thể cuối cùng ra người tới vật tức cũng đã có thể xem như vô so bình thường người tu hành. Nhưng là hạn mức cao nhất sẽ có hạn chế, mà lại có đôi khi sẽ còn giống như là phát bị kinh phong. Làm ra một chút để người khó có thể tưởng tượng hành vi. Nói cách khác, những người này có khả năng sẽ bỗng nhiên nổi điên, phát bệnh, tựa như là chứng động kinh bệnh nhân phát tác đồng dạng. Bây giờ có Tô Ly thân tự xuất thủ, cái này các phương diện chi tiết vấn đề liền sẽ không là vấn đề gì. Một chút cần thiết phải chú ý đến địa phương, Tô Ly cũng sẽ toàn bộ xử lý thỏa đáng. Cái này liền như là trước đó Hoa Cửu Diệu dẫn đường thời điểm. Ngay cả Khải Linh chi địa cũng đều tính sai. Đây chính là một cái trọng đại sai lầm. Nếu như không phải Tô Ly vạch ra tới, chỉ sợ Hoa Cửu Diệu bọn người toàn bộ không cách nào nhìn ra. Tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, bọn hắn cuối cùng là như thế nào giải quyết những vấn đề này. Tô Ly cũng đã không có hứng thú đi biết, dù sao bây giờ những chuyện này cũng không tiếp tục phát sinh. Nhưng hôm nay thế giới này, nếu là như thế đi hoàn thành, cái này chế tạo ra Tô Thái Thanh bọn người sẽ trở nên dị thường đáng sợ, dị thường nguy hiểm, cái này liền giống như là siêu cấp không ổn định pin. Tùy thì đều có nổ rớt phong hiểm, lấy Tô Thái Thanh mấy người thông cảm, kia thật chính là hành tẩu bên trong đạn hạt nhân, người khác gặp được đều sẽ nhượng bộ lui binh, nghe mà biến sắc, thấy chi đường vòng, các ngươi tại một chút phương diện làm được rất không tệ. Nhưng ở một chút phương diện, rõ ràng có rất lớn thiếu hụt. Tỷ như nói nơi này, là không thể dạng này. Tô Ly giảng thuật lên, Gia Cát Cửu Phượng bọn người bắt đầu còn tưởng rằng Tô Ly chỉ là nghĩ đương nhiên phán đoán. Nhưng tại lắng nghe về sau, ngược lại dần dần thần sắc ngưng trọng lên. Cuối cùng, chính là Hoa Tổ Nguyệt, Hoa Vân Liễm cùng một nhóm đối Tô Ly không thế nào quan tâm người. Cũng không khỏi sinh lòng bội phục. Lần này, Tiểu Hồ Ly cũng toàn bộ hành trình quan sát, lại khó được phi thường yên tĩnh. Khi nhìn đến Gia Cát Vân Nghê bộ dáng về sau, trong lòng nàng vô cùng thích. Gia Cát Vân Nghê hiện tại là không hoàn chỉnh, mà Tiểu Hồ Ly mình cũng là không hoàn chỉnh. Nàng không muốn tiến vào luân hồi, vẻn vẹn chỉ là bởi vì nàng chủng tộc Ngọc Hồ một mạch. Bây giờ chỉ còn lại có nàng một cái. Một khi luân hồi, huyết mạch hết thảy cần một lần nữa diễn hóa, giống như là chủng tộc diệt tuyệt. Bây giờ có dạng này một cái có thể chọn định hướng cơ hội, lại đồng đẳng với là luân hồi. Thực tế là không thể tốt hơn, đối với nàng mà nói, trừ kế thừa cường đại thân thể cùng năng lực bên ngoài, còn kế thừa cường đại thân phận, đơn giản chính là tạm thời cần tại thiên cơ các hiệu lực một đoạn thời gian. Cũng tiếp nhận một lần như là luân hồi, tẩy hồn, tinh lịch mà thôi, nhưng ở sau một khoảng thời gian, nàng liền đã tự do. Khi đó, nàng liền có thể không có chút nào lo lắng gia nhập Tô Ly sáng tạo Hồng Hoang hoàng tộc thế lực. Điểm này, nàng dưới mắt là sẽ không nói. Không phải người khác không nguyện ý cho nàng dạng này một cái tốt thân thể làm sao bây giờ. Sau ba canh giờ, Tô Thái Thanh, Tô Mạc Sinh cùng thu hoạch đồng dạng hoàng tộc nhân quả nội tình phong triều ca. Còn có duyên dáng yêu kiều, tuyệt mỹ vô song Gia Cát Vân Nghê bốn người, nhào nhào hướng phía Tô Ly thật sâu bái. Bọn hắn tại sau khi cúi người chào, tiếp xuống liền sẽ bắt đầu tẩy hồn, sau đó về đến ngoại giới tu hành lắng động, coi bọn nàng tồn tại phương thức. Về đến ngoại giới chính là trong hiện thực 6 vạn năm trước. Hơn nữa là loại kia không xuất thế khổ tu trạng thái. Mà cùng Tô Ly một đám người trở lại Hoa thị cổ tộc thời điểm, Hoa Lăng Thương bọn người sẽ xuất hiện phân thân ma hóa khuynh hướng. Sau đó cần một lần nữa tẩy tổ xương, giải quyết ma hóa khuynh hướng. Lúc này liền muốn mời tổ tông rời núi. Sau đó, thông qua, mời, phương thức, lần này lắng động 4 người liền có thể rời núi. Nhìn như chỉ có mấy canh giờ lắng động, nhưng là đối với tẩy hồn về sau 4 người mà nói. Bọn hắn là từ 6 vạn năm trước khổ tu mà đến. Bây giờ đã hoàn toàn thức tỉnh, tẩy hồn về sau cũng sẽ không tồn tại đối ứng ký ức. Cho nên khi đó, bọn hắn cần một lần nữa cùng Tô Ly nhận biết. Về phần nói về sau quan hệ như thế nào, hết thảy đều khó mà nói. Vân Nghê tiếp xuống cần tẩy hồn, cho nên Bạch Anh cũng cần chuẩn bị kỹ càng. Như vậy thân thể này, nếu như ngươi tin được lời nói, ta chỗ này có một khối từ sinh mệnh cổ thần tộc bên kia tu hoạch sinh mệnh cổ ngọc, ẩn chứa trong đó sinh mệnh chi tâm, sinh mệnh bản nguyên. Ngươi có thể dùng cái này ẩn dưỡng huyền nhi bộ phân linh hồn, cũng có thể lựa chọn để bộ này phân dung hợp đến Vân Thanh Huyên trong thân thể. Mặc dù trước mắt mà nói, phân liệt tình huống tồn tại, nhưng mị nhi thiên nhân chi hồn lúc nào trở về, cũng là một kiện rất khó nói sự tình. Gia Cát Cửu Phượng đề nghị, nói, nàng xuất ra một khối màu xanh biếc cổ ngọc. Cái này cổ ngọc hiển hóa ra ngoài về sau, Tô Ly mơ hồ liền nghĩ đến đã từng xuất hiện công thừa thanh điệp khối kia ngọc điêu. Theo thời gian dần dần tiếp cận lúc đầu kia phần nhân quả, nên xuất hiện đạo cụ tựa hồ cũng tự hành xuất hiện. Bất quá cái này cổ ngọc còn không có hóa thành ngọc điêu. Nhưng là, không có quan hệ, Tô Ly cười nói, tin được, cho ta đi, việc này không nên chậm trễ. Các người cũng nên mau chóng chuẩn bị, thời gian cũng đã không còn sớm, chờ chúng ta sau khi ra ngoài, còn phải một lần nữa tẩy một lần tổ xương. Không chỉ có Hoa thị cổ tộc muốn hệ, Phong thị hoàng tộc cũng cần tẩy. Bất quá, Phong thị hoàng tộc cấm địa chắc là không nguyện ý ta đi đặt chân. Gia Cát Cửu Phượng nói, chuyện này bọn hắn tẩy không tẩy quan hệ không lớn, dù sao Phong triều ca nhất định sẽ chấp trưởng Trấn Hồn Điện. Phong thị hoàng tộc hạch tâm thế lực đều tại Trấn Hồn Điện. Gia Cát Cửu Phượng nói, đem sinh mệnh cổ ngọc đưa cho Tô Ly. Tô Ly cũng không có khách khí, thu lấy về sau, trực tiếp đem nó thu nhập hệ thống không gian bên trong. Sau đó Tô Ly xuất ra tạo hóa bút, trực tiếp tại cổ ngọc bên trên họa một bức họa. Sau đó, cái này cổ ngọc liền rất tự nhiên biến thành một khối mỹ lệ màu xanh biếc ngọc điêu. Kia sát na phù hợp nhân quả, để Tô Ly lại có một chút thật sâu đốn ngộ. Đón lấy, Tô Ly đem ngọc điêu hướng phía tiểu hồ ly thân ảnh vừa chiếu. Tiểu hồ ly thân ảnh liền biến mất. Sau đó, Bạch Anh yếu đuối, vỡ vụn linh hồn liền tiêu tán mà ra, cũng ở trong hư không hội tụ ra. Sau đó chính là tẩy hồn quá trình. Quá trình này xem như thiên cơ các cấm kỵ thủ đoạn. Tô Ly cũng không có chú ý, ngược lại chủ động lựa chọn né tránh. Mà hắn né tránh thời điểm, Hoa thị cổ tộc lão tổ Hoa Lăng Thương để phùng tùm bồi bồi Tô Ly, mang theo Tô Ly khắp nơi đi dạo. Lúc này, Tôn Thành Phong cũng hấp tấp nghĩ muốn đi theo, lại bị Phùng tùm chán ghét, ghét bỏ một cước đạp chó gặm bùn. Tôn Thành Phong vẫn là trước sau như một, càng là vô sỉ, không những không cho là nhục, ngược lại cho là vinh. Bị đạp thành dạng này, hắn còn bắt trước chó nhiều gặm mấy cái thổ, còn bắt trước chó hướng phía Phùng tùm nhe răng trợn mắt, lấy biểu thị mình không vui. Tô Ly quay đầu, giả vờ như không nhìn thấy, mà Phùng tùm thì lại im lặng vung tay lên, nói, đi mau đi mau, Tô Hoàng chủ sự tình ngươi xem náo nhiệt gì, ngươi mang theo ngươi chính là để ngươi được thêm kiến thức, sau đó nhớ được đem ta Hoa thị cổ tộc cùng thiên cơ các bên kia một chút trọng yếu quá khứ ghi chép lại, để hai người bọn họ học. Phong thị hoàng tộc bên kia có phong tộc hoàng tử Phong Giao tự mình xử lý. Gia Cát Vân Nghê bên này liền cử Phượng các chủ tự mình xử lý. Không cần ngươi đi quản, ngươi đừng như vậy hững hờ. Đây là đại sự, cái này cùng cấp là Khải Linh. Giáo dục mầm non, chớ trì hoãn, không phải có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Phùng Tùm nói xong, trực tiếp điều khiển một chiếc linh tính mà lại mỹ lệ huyễn linh chu. Nói, Tô Hoàng Chủ, ngài mời tới bên này. Tô Ly lại nhìn kia Tôn Thành Phong một chút, thầm nghĩ các ngươi cũng thật sự là yên tâm. Để loại người này cho Tô Thái Thanh bọn người làm, giáo dục mầm non, đây quả nhiên là cái hảo lão sư, dạy dỗ như thế hai cái lão bang tử, đến lúc đó Gia Cát Cửu Phượng liền phải hối hận loại này quyết định. Bất quá, đám người này đã quyết định như vậy, tất nhiên cũng là có đạo lý. Tố chất thần kinh một điểm, vô sỉ một điểm tại như vậy thế giới không những không phải là sai. Ngược lại hay là một cái phi thường chói sáng phẩm chất. Quân bất kiến sẽ kêu đều là có thể ăn vào sữa. Thế giới này, sống được tốt đám người kia, tuyệt đối đều có vô sỉ hoặc là siêu cấp vô sỉ loại này đặc thù. Đừng hỏi Tô Ly vì cái gì biết, bởi vì hắn đồng dạng cũng là loại người này. Không vô sỉ, hoặc là đã chết rồi, mộ phần cỏ đã dài cao 7-8 trượng, hoặc là ngay tại chết trên đường, hoặc là bất cứ lúc nào cũng sẽ chết. Tại Phùng Tùm đồng hành, Tô Ly du lãm một chút hoa thị cổ tộc cái này cấm địa tiểu thế giới. Bởi vì địa mạch biến hóa, nơi này phong cảnh đã kinh biến đến mức rất không tệ. Cho nên Tô Ly ngược lại là cũng buông xuống rất nhiều nhân quả. An tâm du ngoạn một phen. Sau một canh giờ, Hoa Cửu Diệu bên kia truyền đến tin tức, Gia Cát Vân Nghê bốn người cũng đã an bài thỏa đáng. Thế là, tại Phùng Tùm dẫn đầu dưới, Tô Ly trở lại hoa thị cổ tộc tổ địa, ra cấm địa thông đạo về sau, cũng tương đương với trở lại hiện thực. Tô Ly cả người cũng càng nhẹ nhõm mấy phân. Dạng này một đoạn nhân quả cũng coi là như vậy giải quyết, chính là không nhìn thấy tiểu hồ ly phiên bản Gia Cát Vân Nghê. Tô Ly thoáng có chút tiếc nuối, không có tiểu hồ ly ghé vào trên bả vai hắn thỉnh thoảng từ từ. Tô Ly cũng có chút không thích ứng. Tổ địa bên trong, Hoa Cửu Diệu, Hoa Lăng Dừa, Hoa Lăng Thương cùng Hoa Tổ Nguyệt cùng Hoa Vân Liệng năm người làm chủ, cung cấp đặc biệt chủ bị linh bữa ăn linh quả cùng vô so chân quý linh tuyền rượu. Quỳnh Tương Ngọc Dịch lấy chiêu đãi Tô Ly, năm người nhau nhau chủ động mời rượu, thái độ phá lệ thành kính. Tô Ly ngược lại là cũng không có khách khí, sau đó chính là cho phương diện thù lao. Tô Ly trước đó không có chủ động muốn, còn đệm không ít, bây giờ năm người cho ra phản hồi cũng cực kỳ lớn phương. Nhưng là Tô Ly cuối cùng vẫn là cự tuyệt, nhân quả thứ này, nhất ẩm nhất chắc đã cân bằng, hắn nếu là lại thu, tương lai liền không tốt lại tại Gia Cát Vân Nghê bọn người trên thân thu hoạch. Tô Ly lúc này không nghĩ chiếm tiện nghi, nhưng là một bên khác, Hoa Lăng Thương năm người cũng không nguyện ý chiếm tiện nghi. Thế là tương hỗ lôi kéo gần nửa canh giờ, vô luận ai cũng thuyết phục không được ai. Cảnh tượng như vậy, ngược lại là cũng là một cái chuyện lạ, bình thường đều là tranh thủ lợi ích càng nhiều. Bây giờ tương hỗ tranh thủ cho đối phương lợi ích càng nhiều. Tại trên bàn tiệc Gia Cát Cửu Phượng mấy người cũng hoặc nhiều hoặc ít hơi xúc động. Ngay tại Tô Ly kiên trì không muốn tình huống dưới, Hoa Lăng Thương đứng dậy, Tô Hoàng Chủ, kỳ thật sở dĩ cho rất nhiều thù lao, chính là còn có một chuyện, cần Tô Hoàng Chủ sự giúp đỡ của ngài. Hoa Lăng Thương ôm quyền thi lễ một cái, ngôn từ khẩn thiết, thái độ chân thành, hoa tộc dài thỉnh giảng. Tô Ly lập tức trở về lễ nói, lần này, cái này tẩy tổ xương dẫn dắt địa mạch biến hóa sự tình, bây giờ nghĩ đến chính là một cái điên cuồng sát cục. Mà nó nhân quả người, chính là ngày đó máu cổ tộc người. Lần này chúng ta cũng đã cải biến tổ địa cách cục. Tai họa ngầm bài trừ, hoa thị cổ tộc đã nặng mới xuất thế. Ngày đó máu cổ tộc nhất định phải cho cái thuyết pháp mới được. Mà nó cổ tộc tổ địa đoạn long đài, y nguyên dẫn dắt ta hoa thị cổ tộc địa mạch cách cục. Nếu là không chảm nó đoạn long đài, ta hoa thị cổ tộc tương lai địa mạch y nguyên sẽ hình thành rối loạn trạng thái. Cho nên lần này, tại Tô Hoàng Chủ huyền thuật năng lực phía dưới, tại chúng ta lúc động thủ, còn xin Tô Hoàng Chủ chỉ điểm một hai. Việc này, Tô Hoàng Chủ nhưng bất tất tham dự, chỉ cần điều tra nó đoạn long đài cách cục liền có thể. Đương nhiên, vì ngăn ngừa dẫn dắt trong đó, Tô Hoàng Chủ nhưng che giấu tung tích, cũng âm thầm đưa tin chỉ điểm là đủ. Hoa Lăng Thương thần sắc vô so ngưng trọng nói. Tô Ly nghe vậy, như có điều suy nghĩ mà nói, trời máu cổ tộc, phải chăng có một cái tên là, Cổ Thiên gia, người, Hoa Lăng Thương nghe vậy, lập tức gật đầu nói, có, người này là kia Cổ Thiên trụ cột đệ đệ, làm người có chút phách lối ác độc, ẩn tàng thủ đoạn cũng cực kỳ lợi hại. Tô Ly nói, đó không thành vấn đề, ta tùy các ngươi đi một chuyến, bất quá ta cần mang một người cùng một chỗ tiến về. Hoa Lăng Thương hơi kinh ngạc, lập tức nói, Tô Hoàng chủ đã nguyện ý, đừng nói là mang một người, chính là mang lại nhiều người đó cũng là có thể, chỉ là chuyến này chắc chắn sẽ có tranh đấu xuất hiện, mà lại sẽ là một trận đại chiến. Tô Ly nói, ta minh bạch, phương diện an toàn các ngươi không cần lo lắng, đây cũng chỉ là ta đáp ứng người kia mà thôi, vừa dễ dàng cùng một chỗ giải quyết phần này nhân quả. Hoa Lăng Thương nghe vậy, lập tức minh bạch, xem ra, kia Cổ Thiên gia hơn phân nửa là có một phần nhân quả đưa tại Tô Hoàng chủ trong tay. Người này phách lối, lần này cũng coi là gặp được ngoan nhân. Tô Ly bật cười nói, ta tính là gì ngoan nhân, ta không phải người xưng đương thời thứ nhất ấm nam, vĩ đại hiệp sĩ đổ vỏ a. Hoa Lăng Thương lập tức khoát tay, lờ đễnh mà nói, Tô Hoàng chủ tuyệt đối chớ có tự coi nhẹ mình, Tô Hoàng chủ chính là một cùng một hùng tài đại lược người. Tương lai nhất định thành là chân chính hồng hoang hoàng tộc nhân hoàng. Chính là một đời chân chính hoàng chủ. Há là những cái kia tôm tép nhãi nhép ác ý chiêu tức đánh giá có khả năng phê bình. Tô Hoàng chủ chỉ là nhân nghĩa hào sảng, không câu nệ tiểu tiết thôi. Nhưng nếu là đem cái này xem như là Tô Hoàng chủ nhược điểm, chính là 10 phần sai. Phải biết, trừ ác độc dạng là dương thiện, Tô Hoàng chủ càng là trọng tình. Đối đãi địch nhân chỉ sợ càng là sẽ ra tay độc ác. Nếu là ngay cả cái này đều nhìn không thấu, chỉ có thể nói những người kia quả nhiên là chết không có gì đáng tiếc. Chết chưa hết tội, Hoa Lăng Thương ngữ khí một cùng một lăng lệ, cũng là một cùng một chân thành, lão gia hỏa này nhìn vấn đề ngược lại là có chút tinh chuẩn. Hoa Lăng Thương lời nói, cũng gây nên Hoa Lăng Rửa, Hoa Vân Liễng cùng Hoa Tổ Nguyệt một nhóm lão tổ cấp nhân vật chiều sâu tán thành. Những lão tổ này cấp cường giả không đồng ý hắn thời điểm là thật không đồng ý. Nhưng tán thành về sau, vậy liền là chân chính tán thành, các phương diện đều hướng về Tô Ly, trong lời nói cũng có được xuất phát từ nội tâm tôn trọng. Cùng đương thời rất nhiều người tu hành loại kia ở trước mặt một bộ phía sau một bộ biểu hiện có bản chất khác nhau, Tô Ly có được đại mệnh vận thuật, có được đế thính năng lực, đối với những này thứ căn bản phán đoán vẫn là tương đối chính xác. Bởi vậy, nguyên bản đối Hoa thị cổ tộc mấy vị này lão tổ không thế nào để mắt. Bây giờ một phen xâm nhập tiếp xúc mới phát hiện, đám người này coi như không tệ, những người này đều có chút cũ ngoan cố, nhưng tán thành một người về sau, vậy cũng sẽ trả giá thực tình, là phi thường khiến người khâm phục cái chủng loại kia người. Bất quá, loại người này lại cũng không thể quá sâu giao chỉ bởi vì bọn hắn vô cùng lý trí. Lý tính, chính là đang làm việc thời điểm, vĩnh viễn là đại phương diện lớn hơn tiểu phương diện, chính là nói... Nếu như Hoa thị cổ tộc cùng Thiền Lam Tinh đứng trước hạo kiếp, bọn hắn sẽ không chút do dự hy sinh Hoa thị cổ tộc cứu vớt Thiền Lam Tinh. Nhưng nếu như Hoa thị cổ tộc cùng Tô Ly đối mặt hạo kiếp, bọn hắn sẽ không chút do dự hy sinh Tô Ly. Mà nếu như bọn hắn người cùng Tô Ly gặp được nguy hiểm chí mạng, căn cứ cá nhân cảm tình cùng Tô Ly giá trị phán đoán, bọn hắn chọn hy sinh bọn hắn người hoặc là mấy người đến bảo vệ Tô Ly, loại người này được không? Tốt. Lại không tốt, bởi vì loại người này, mãi mãi cũng sẽ từ lợi ích góc độ đi cân nhắc. Thời thời khắc khắc đều sẽ buông xuống người thị phi, bất quá Tô Ly tạm thời không cần lo lắng, chỉ vì hắn chính là hồng hoang hoàng tộc bây giờ hoàng chủ. Dù hắn lập hạ tạm thời là một cái thế lực nhỏ, nhưng lại chấp trưởng thiên trì huyết hà năm thành quyền hạn. Trưởng khống năm thành vong trần cũng chính là năng lực, cái này chỉ cần không phải ngu xuẩn liền sẽ biết, hắn Tô Ly chỉ cần bất tử. Tương lai thành tựu vô địch, mà Tô Ly lúc trước tại Vạn Ly Thánh Địa hiển hóa 108 cái mạng sự tình. Hoa Tử Ly cũng là tất nhiên sẽ hướng Hoa Cửu Diệu bọn người đề cập, cho dù là Hoa Tử Ly không đề cập. Vạn Ly Thánh Địa nhiều đệ tử như vậy cũng nhìn thấy. Cũng giống vậy sẽ truyền ra, Vạn Ly Thánh Địa nói cho cùng, kỳ thật chính là Hoa thị cổ tộc dưới trướng thánh thế lực. Vân Vạn Sơ tất cả mọi thứ, cũng đều là Hoa Vân Tiêu cũng chính là Hoa Cửu Diệu một tay nâng đỡ. Ở dưới tình huống này, Tô Ly có được 108 cái mạng, ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa nhằm vào Tô Ly, muốn đem Tô Ly giết xuyên, trên cơ bản không quá thực tế, càng không nói đến Tô Ly trong tay có tam đại hồng hoang thần khí. Dạng này nội tình, liều chết 2-3 vị tuyệt thế thần linh chỉ sợ đều không phải vấn đề gì. là lấy, Tô Ly hoàn toàn không cần lo lắng Hoa thị cổ tộc đám người này đối với hắn tiến hành bán hoặc là phản bội, bởi vì thật là được không bù mất chí ít, tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài sẽ là như thế. Lúc này, Tô Ly đối mặt Hoa Lăng Thương khẳng định, lại cũng chỉ là ào ào cười một tiếng, nói, đã hoa tộc dài đều nói như vậy, kia Tô Mỗ cũng liền nhận, ta chuyến này muốn mang người là Lãnh Vân Thường, các ngươi có thể tìm người tiếp ứng tới, sau đó, chúng ta liền có thể xuất phát, đến cho các ngươi cho tù lao, 20 tỷ phần thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí liền có thể. Lại nhiều lời nói, ngược lại có ảnh hưởng, các ngươi cũng biết được, siêu phàm thiên cơ đại sư bao nhiêu cũng sẽ có điều cấm kỵ. Vừa vặn, quá tham là kiêng kỵ lớn nhất, Tô Ly ngữ khí phá lệ kiên định, như thế, Hoa Lăng Thương mấy người cũng đều không nói gì nữa, ngược lại là thống khoái trả giá, đồng thời còn lần nữa nhận Tô Ly tình, Tô Ly muốn cũng là hiệu quả như vậy. Yến hội về sau, Lãnh Vân Thường đã bị Phùng Tùm nhận lấy, Lãnh Vân Thường nội tâm là có chút kích động, bởi vì nàng rất rõ ràng, lần này tâm ma của nàng có thể giải quyết, có thể tìm được người kia cũng báo thù. Tô Hoàng Chủ, Lãnh Vân Thường nhìn thấy Tô Ly về sau, lập tức thật sâu bái, trong mắt đều uẩn mang theo nước mắt, tâm tình của nàng, Tô Ly có thể hiểu được, đến trời máu cổ tộc về sau, ta sẽ ngay lập tức xuất thủ, trấn áp người kia sau đó, là ngươi xuất thủ đâu, hay là ta trực tiếp ra tay độc ác? Tô Ly dò hỏi. Lãnh Vân Thường hít sâu một hơi, trầm mặc sau một lúc lâu, thanh âm phát run nói, Tô Hoàng Chủ có thể nguyện ý thay Vân Thường xuất thủ. Một kích giết duyên, như có thể, sau này, Vân Thường tại báo đáp Vạn Ly Thánh Địa bồi dưỡng tri ân về sau. Nhất định thề sống chết gia nhập Hồng Hoang Hoàng tộc, từ nay về sau, cái mạng này đều là Hồng Hoang Hoàng tộc, đều là Tô Hoàng Chủ ngài. Lãnh Vân Thường trực tiếp mở miệng, lời nói trịch địa hữu thanh. Hoa Cửu Diệu nói, Vạn Ly Thánh Địa, chính là ta vì nữ nhi của ta Hoa Tử Ly mà thành lập. Vân Vạn Sơ phía sau hiệu chung cũng là ta, cho nên ngươi như nghĩ báo đáp Vạn Ly Thánh Địa bồi dưỡng tri ân, có thể trực tiếp gia nhập Hồng Hoang Hoàng tộc, hiệu chung Tô Hoàng Chủ. Đây là cơ duyên của ngươi, cũng là ngươi tạo hóa. Đồng dạng, ta Hoa Thị Cổ Tộc, Vạn Ly Thánh Địa cũng thiếu Tô Hoàng Chủ không ít nhân quả. Nữ nhi của ta càng là vì hắn cứu. Bởi vậy ngươi có thể yên tâm gia nhập, không cần lo lắng. Lãnh Vân Thường nghe vậy, lập tức nhìn về phía Tô Ly. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, cùng chuyện này làm thỏa đáng về sau, lại bàn bạc kỹ hơn. Về phần người kia ngươi yên tâm, ta như xuất thủ, hắn không có nhảy nhót khả năng. Tô Ly không dễ dàng hứa hẹn, nhưng nếu như chỉ là giết một cái cổ thiên gia, đúng là không có vấn đề gì lớn. Dù sao người này không phải vật gì tốt, mà lại, lần này giúp Hoa thị cổ tộc định địa mạch, nghịch nhân quả, trời máu cổ tộc bên kia địa mạch tự nhiên sẽ loạn. Bọn hắn không biết mới là lạ, cho dù là hiện tại không biết, tương lai cũng sẽ điều tra ra. Đã như vậy, dứt khoát trực tiếp động thủ, chảm thảo trừ căn, như Hoa Lăng Thương nói, thân là hy vọng chi nguyên chỉ là khoan dung rộng lượng một chút. Lại không phải loại kia làm người tốt, trời máu cổ tộc, cách nguyên cấm địa. Cổ thiên gia nhìn trước mắt trong địa mạch ứng long chi lực toàn bộ đứt gãy. Sắc mặt trở nên âm tình bất định. Trời ra, ứng long đài, đoạn long đài địa mạch đoạn mất. Hoa thị cổ tộc bên kia xem bộ dáng là tránh thoát ứng long kiếp gông xiềng. Đây chính là có nghịch long xuất thế. Như thế nói đến, đại nhân bố trí lần này xem như đại bộ phận phân phí công nhọc sức. Một nam tử lạnh lẽo thanh âm truyền tới. Cổ thiên gia nhàn nhạt trông thấy người kia một chút. Thần sắc không có biến hóa. Mà là thản nhiên nói, không ngại, đoạn mất liền dính liền bên trên là được. Những năm này, ta ma hồn cờ cũng đã thôn phệ đến đầy đủ ma hồn cùng thiên kiêu nhóm hồn nguyên. Chữa trị, lại tiến hành dẫn dắt lời nói. Vấn đề không lớn, thậm chí, cái này phá rồi lại lập hiệu quả. Chỉ sẽ tốt hơn, nói cho đại nhân, nửa ngày, nhất hơn nửa ngày ta liền có thể xử lý tốt. Cũng để ứng long tiếp tăng phúc nghìn lần. Đến lúc đó, cái này, ứng long khóa mệnh cướp. Nhân quả liền có thể tiến thêm một bước diễn hóa, tinh hàn đại nhân mưu đồ, nhất định có thể thành. Nam tử kia nghe vậy, xì cười một tiếng, nói, trước khi đến, đại nhân đã nói, cái này ứng long khóa mệnh cướp sát cục một khi bị phá, là sẽ hình thành nhất định mệnh cướp phản phệ. Chúng ta cố nhiên ứng long tự tin, nhưng là cũng phải hiểu được su cát tị hung, đừng quá mức mù quáng, cái này phản phệ phản công, nhất định dẫn tới như mạng cướp hảo kiếp giáng lâm. lúc này chúng ta tạm thời tránh một chút cho thỏa đáng. Lúc này, kia hoa thị cổ tộc hơn phân nửa là muốn nhất cổ tác khí. Đến đây tìm chúng ta phiền phức, chúng ta có thể tạm thời tránh mũi nhọn, sau đó thăm dò bọn hắn nhân quả, lại quay giáo một kích. Cổ thiên gia cười nhạo nói, kia một đám lão tạp mau, phế vật đồ vật, lại có thể có bao nhiêu bản sự. Lần này hơn phân nửa là kia Gia Cát Xuân Thu hoặc là Gia Cát Vô Vi xuất thủ. Kia Gia Cát Xuân Thu nhiều lần nghĩ mưu đồ ta luyện hóa xem như nó thế thân. Đáng tiếc không thành công, lần này hắn không đến vậy liền thôi, nếu là đến, liền dạy hắn có đến mà không có về. Nam tử kia nói, cũng chưa chắc chính là Gia Cát Xuân Thu, có thể là cái kia thiên hoàng tử Tô Ly. Cổ thiên gia nghe vậy lập tức cười, cái gì thiên thiên tử, không phải liền là vô năng sủa loạn phế vật a? Nó đích sắc có chút thiên phú, lại tự cao tự đại, kết quả tự chém mà đắc tội thiên đạo, trực tiếp bị gọt phế. Loại người này còn cái gì thiên thiên tử, nếu là kia tân tấn thiên thiên tử Tô Vong Trần, vậy ta không giả ngươi nói, có bao xa trốn bao xa, nhưng là phế vật này đồ vật, tới một cái giết một cái, đến 10 cái giết năm xong, vừa vặn, cái này cùng phế vật tồn tại, nó bản nguyên linh hồn ngược lại cực mạnh, ta cái này ma hồn cờ hơn phân nửa là muốn tấn thăng thuế thay đổi. Đến lúc đó sẽ càng thêm hướng bản cổ phiên tiến hóa thuế biến. Nghe nói nó có bản cổ huyết mạch. Như thế quả nhiên là ngủ gật đến có người đưa gối đầu.